Đương nhiên là tới đón ngươi a. Lâm Phong thở dài, khôi phục liền tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Nhược Ly le lưỡi, túi đầu đứng ở nơi đó có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, là ta để sư phụ ngươi lo lắng, ta vốn cho là không biết có chuyện gì. Quý Nhược Ly nhỏ giọng nói với Lâm Phong, nào biết được cái kia Triệu Hạo Nhiên vậy mà vụng trộm làm âm chiêu, để ta biết, ta nhất định muốn hung hăng đối phó hắn. Nhìn đến Quý Nhược Ly bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, nói, đừng có gấp, giữ lại cho ngươi đâu, đến lúc đó ngươi có thể hung hăng tra tấn hắn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Nhược Ly ánh mắt lập tức liền sáng, ngược lại, Quý Nhược Ly chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ngươi có thể cho những cái kia bị Triệu Hạo Nhiên mớm thuốc thị nữ giải khai sao? Chỉ muốn mở ra các nàng, ta cảm thấy, Triệu Hạo Nhiên giao cho các nàng xử lý, sẽ tốt hơn. Nghe được Quý Nhược Ly lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng những thứ này thị nữ đến cùng là vì sao, nhưng là đại bộ phận thị nữ các nàng đều đã mất đi chính mình thần hồn, cả đời này không cách nào khôi phục, ngươi tình huống so sánh đặc thù ta mới có biện pháp trợ giúp ngươi, hắn không được. Lâm Phong lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra, nhưng là loại này thần hồn khống chế chi pháp, hẳn là cần phải không ngừng địa ngạch bỏ thuốc khống chế, hiện tại Triệu Hạo Nhiên không có bỏ thuốc, nói không chừng chờ một đoạn thời gian sau đó, các nàng thì chính mình khôi phục. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Quý Nhược Ly, nhỏ giọng nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nói, Lâm Phong tế ra ba tuần toa. Quý Nhược Ly lúc này mới chú ý tới đằng sau Âu Dương Bạch cùng Diêu Y Theo, đối với Âu Dương Bạch ngọt ngào cười cười, Quý Nhược Ly ánh mắt đặt ở Diêu Y Theo trên thân. Sư phụ mang về, cũng không biết sư phụ từ chỗ nào tìm tới, dù sao cũng là cái phàm nhân, nhưng là thần hồn lực lượng thập phần cường đại. Âu Dương Bạch nhỏ giọng nói với Quý Nhược Ly. Quý Nhược Ly gật đầu. Nhìn ra, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Quý Nhược Ly nhỏ giọng nói với Âu Dương Bạch. Đối Quý Nhược Ly, Âu Dương Bạch là rất cương triều, nghe được Quý Nhược Ly lời nói, Âu Dương Bạch cũng chỉ là gật đầu, nói, nguyên lai sư mọi người cũng cho rằng như vậy à, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người cho rằng như vậy đâu, ta cũng nhận vì nữ nhân này rất kỳ quái, bất quá sư phụ đối với nữ nhân này rất tốt. Nói ít điểm, Lâm Phong gặp hai người bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nói ra, nàng gọi Diêu Y Theo, tinh thông xem bói dự đoán, về sau có cái gì muốn báo trước các ngươi liền kiếm nàng, nàng lại trợ giúp các ngươi. Chương 3948, thủ đoạn. Trúc Âm quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt nhiều mấy phần phức tạp. Tại cách đối nhân xử thế chi đạo, Trúc Âm tự nhận là chính mình nhìn thấu vô số nhân thế giới, thế nhưng là Lâm Phong chiêu này, lại muốn hắn suy nghĩ rất nhiều, đối với mình phán đoán cũng sinh ra một số hoài nghi đến, chẳng lẽ phổ thông nhân loại thế giới cùng tu chân giả còn có khác nhau. Từ bên này trong thôn rời đi, Lâm Phong lưu xuống không ít bảo mệnh tiên đan, thu hoạch không ít tin tức, nhưng là liên quan tới Thổ Linh Châu, lại không người biết được. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Chủ nhân, những người bình thường này loại cùng tu chân giả, là có khác nhau sao? Không phải phổ thông nhân loại cùng tu chân giả có khác nhau, mà là nhân loại đâu, có nhân loại chính mình tư duy, một khi khóa chặt tại chính bọn hắn tư duy thế giới, như vậy bọn họ suy tính, làm ra hết thể cùng người khác cũng là không giống nhau. Lâm Phong quay đầu nhìn Trúc Âm, vừa cười vừa nói, bên trong này liên quan đến đồ vật nhưng là nhiều, bất quá tổng tới nói đâu, chính là một người tính đề tài, ngươi là yêu thú, tự nhiên không hiểu nhân loại phức tạp tư duy, cho nên phỏng đoán nhân tâm tính, còn kém xa. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm rơi vào trong trầm mặc. Lâm Phong vô vỗ Trúc Âm con thoi. Thiếu muôn chút ta, cùng suy nghĩ vật kia, còn không bằng thật tốt tu luyện, sớm ngày để cao mình tu vi, tại cường giả chân chính trước mặt, bất luận cái gì chút mưu kế, đều chẳng qua là trò đùa thôi, đúng. Cùng ta nói một chút ngươi cùng Quang Chi Thủy Long quan hệ à, dù sao, tại toàn bộ tiên giới, giống các ngươi dạng này mở ra, cũng rất ít. Lâm Phong quay đầu nhìn Trúc Âm, cười tủm tỉm nói ra. Chúng ta đến cái kế tiếp khu vực, chủ nhân ngươi có thể đi xuống bắt đầu ngươi lừa gạt hành trình. Trúc Âm trực tiếp rơi ở trong sân cốc, hung dữ nói ra. Ngươi chính là quá keo kiệt. Lâm Phong một mặt đau lòng nhức óc, đi đi đi, rơi xuống thôn dân chỗ địa phương đi, không muốn giết chết hoa màu, ngươi thì rơi trên bầu trời. Chính ta bay xuống đi là được. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Ngài có thể bay. Đương nhiên à, hỗn độn hạt giống ăn nhiều như vậy đồ tốt, nó muốn là một chút bận bịu cũng vô pháp trợ giúp ta, ta sẽ khắp nơi đi trộm đồ cho nó ăn. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, có chút ghét bỏ nói à, sớm liền có thể, chỉ bất quá Diêu Tử Di chỉ đều không có cùng ngươi nói, hiện tại cao võ ngươi, ngươi không phải biết. Lâm Phong nhún nhún vai, vừa cười vừa nói. Chủ nhân kia ngài làm sao không chính mình bay? Ta đây chính là rất hao phí năng lượng. Chính ta có thể bay ta cũng vô pháp biến lớn a. Lâm Phong theo Trúc Âm con thoi phía trên bay xuống đi, không ít ở chung quanh làm việc thôn dân lập tức lại gần, ghé vào Lâm Phong trước mặt hiếu kỳ đánh giá Lâm Phong. Chư vị mọi người tốt, ta từ phía trên đi xuống, phụ mệnh đến khảo sát dân tình, nhìn xem mọi người thời gian qua được như thế nào. Lâm Phong ánh mắt theo mọi người trên mặt đảo qua đi. Có thể. Đại nhân, ngài cùng chúng ta tới đi. Đi nhà chúng ta ngồi một chút đi. Ta thì không đi, chính ở đằng kia trong lương đình à, mọi người có gì có thể đến cùng ta nói ra, ta nhất định cho các ngươi chủ trì công đạo. Nói, Lâm Phong trực tiếp đi đình nghỉ mát, tá tử an trong lương đình. Lâm Phong cười tủm tỉm đối sách nhìn lấy chung quanh thôn dân. Thôn dân liên tục không ngừng hướng về bên này. Lâm Phong muốn hỏi một chút đề đơn giản, các thôn dân tại cùng Lâm Phong chuyện phiếm bên trong, giao ra rất nhiều tin tức, Lâm Phong ghi chép về sau, lại đi châu phủ nhìn xem, thuận tiện đem thôn dân yêu cầu cho hầm ngầm đi lên. Lâm Phong làm việc tốc độ rất nhanh, các thôn dân rất nhanh liền thu đến Lâm Phong phản hồi, các thôn dân đối Lâm Phong cảm kích càng nặng, đối Lâm Phong độ thiện cảm cũng không ngừng tăng lên. Nhìn đến những thôn dân này bộ dáng, Lâm Phong lặng yên không một tiếng động rời đi, hướng về phía dưới một chỗ đi. Chủ nhân, ngài gì không đi tìm những quý tộc kia cùng một chỗ hiệp trợ. Bọn họ tin tức mặt không phải càng rộng. Trúc Âm nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Những người này thông minh rất, bọn họ tự nhiên rõ ràng ta khẳng định không phải cái gì phía trên thần tiên cái gì, cho nên chúng ta muốn làm đâu, cũng là trước cảm động những thôn dân này, đến mức những cái kia quan to quyền quý, một truyền mười mười truyền trăm, bọn họ tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta. Chưa hẳn a. Trúc Âm có chút không tin tưởng lắm, Lâm Phong khoát khoát tay không nói gì thêm. Từng cái thôn trang đi qua, Lâm Phong cũng không cực hạn tại một quốc gia, chỉ cần là đại thôn trang tập hợp, Lâm Phong liền đi xuất thủ, mặc kệ là hoàn tỉnh còn là hán, Lâm Phong đều xuất thủ hiệp trợ, những thôn dân này đối Lâm Phong tự nhiên là mang ơn, rất nhanh, theo những thôn dân này bên trong, Lâm Phong cũng được đến đôi câu vài lời. Tuy nhiên thổ linh châu là khí linh, nhưng là sinh tồn tại vùng không gian này bên trong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút người biết được. Riêng là một số giang hồ môn phái, rất nhiều giang hồ môn phái đều lấy tìm kiếm thổ linh châu làm nhiệm vụ của mình, thậm chí một số giang hồ môn phái vì thổ linh châu càng là nhiều đến gió tanh mưa máu. Theo những nhân khẩu này nói bên trong, Lâm Phong đạt được thổ linh châu một số đại khái tin tức. Thổ linh châu, quả nhiên là ở chỗ này. Cầm tới thổ linh châu liền có thể rời đi nơi này a. Lâm Phong thở phào, trong mắt rốt cục nhiều mấy phần buông lỏng. Chủ nhân, ngài nói có thể hay không đã từng cũng có tu chân giả nghĩ tới phải vào tới cầm đến thổ linh châu. Nhưng là bọn họ sau cùng đều biến thành phàm nhân, lao chết ở chỗ này, có lẽ những cái kia giang hồ môn phái, cùng bọn hắn có chút quan hệ cũng không nhất định. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, bất quá chúng ta không giống nhau, chí ít chúng ta bởi vì hỗn độn hạt giống quan hệ, tuy nhiên thụ đến nơi đây chế ước, nhưng là vẫn có điểm lực lượng, đối phó nơi này giang hồ nhân sĩ cũng tốt, quân đội cũng tốt, vẫn là có sức tự vệ. Lâm Phong thở phào. Nhìn lấy phía trước, rời đi, là nhất định phải. Trúc Âm theo Lâm Phong rơi vào thôn trang dưới, Lâm Phong tiếp tục cùng thôn dân giao lưu, Trúc Âm thì là làm Lâm Phong cước lực, ở nơi đó chờ lấy Lâm Phong trở về. Một số thôn dân càng là chỉ đạo Trúc Âm vì bọn họ hoa màu che bóng, Lâm Phong thậm chí hảo tâm vì một số khô cạn ruộng đất bổ sung nguồn nước, Trúc Âm thành quân vác, gặp Lâm Phong tuyệt không tự biết, chỉ có thể ai đoán làm việc. Các thôn dân đối Lâm Phong cùng Trúc Âm được không đến, chỉ kém xây một tòa miếu đến cung phụng. Lớn như thế thời gian nửa năm đi qua, tại Lâm Phong hơn phân nửa không khác giới thời điểm, tại một ngày nào đó, Lâm Phong thu đến tâm niệm lực lượng. Là thôn dân truyền tới. Những thôn dân này, đối chủ nhân ngài là thật tốt. Trúc Âm chật chật một xuống khỏe miệng, nói ra. Cảm nhận được thần hồn lực lượng tại những thứ này năm mới chữa trị phía dưới bắt đầu không ngừng tăng lên, Lâm Phong gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được, hắn lực lượng tựa hồ tại một chút xíu xông phá hạn chế, càng ngày càng cường đại. Cảm nhận được điểm này. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Cái này một loại sức mạnh tăng phúc, để Lâm Phong toàn thân đều run rẩy theo. Đây là khôi phục lực lượng A. Tuy nhiên kém xa hắn tại tiên giới 10%, thế nhưng là đầy đủ. Lâm Phong trùng điệp hút khẩu khí. Chương 3949, tìm tới cửa. Tiếp đó, chúng ta có thể làm, liền muốn nhiều, ta cũng không tin, ta còn giải quyết không cái này tiểu địa phương. Chủ nhân, ngài trực tiếp đi đa bảo tháp tìm nữ nhân kia không liền có thể lấy càng nhanh biết những tin tức này. Trúc Âm lại một lần nữa nói ra, không biết có bao nhiêu người Lâm Phong đi tìm đa bảo tháp, nhưng là Lâm Phong cũng là quyết tâm không muốn đi tìm đa bảo tháp, loại này cố chấp, để Trúc Âm cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nữ nhân kia hội tìm tới cửa, sớm muộn sự tình. Lâm Phong phía dưới Trúc Âm con thoi, còn không có đi trong thôn, liền bị mấy cái đỉnh kiệu quan ngăn cản. Lâm Phong nhìn lấy những người trước mắt này, khỏe miệng ngoắc ngoắc, cái kia đến, đều đến. Lâm Phong bị mang đến quan phủ, khôi phục một số thần hồn lực lượng. Giải quyết những thứ này quan to quyền quý sự tình Lâm Phong càng là thuận buồm xuôi gió, rất nhanh ba nước Lâm Phong thì cố định xuống, có lãnh địa mình, liên tục không ngừng người cầu tới đến, Lâm Phong cũng nghiêm túc, bất kể là ai tìm tới cửa đều sẽ hỗ trợ, cái này khiến Lâm Phong độ thiện cảm tại thôn dân trước mặt không ngừng lui thăng lên, Thổ Linh Châu tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Ngày này, Lâm Phong như thường lệ mở ra viện tử. Mấy cái thị nữ dẫn đầu vào rừng phong viện tử. Nha, đây không phải Đa Bảo Tháp thánh nữ sao? Gặp Diêu Y theo xe ngựa, Lâm Phong lông mày nhíu nhíu, cười tủm tỉm nói ra, thánh nữ phía trên biết rõ 500 năm phía dưới biết rõ 500 năm, tới tìm ta làm gì? Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Diêu Y theo nói ra. Diêu Y theo chậm rãi đi xuống, thị nữ quan cổng sân, đem Diêu Y theo cùng Lâm Phong ở lại bên trong. Các nàng không có tới, ta tính tới, lần này các nàng sẽ đến, thế nhưng là các nàng không có tới. Diêu Y theo đi thẳng vào vấn đề nhìn lấy Lâm Phong nói ra, ngươi biết là vì cái gì, đúng hay không? Lâm Phong sững sờ một chút, nữ nhân này đang đợi thi ngưng tuyết cùng mạc sầu nữ. Ta không biết. Lâm Phong cười cười, tuy nhiên ngươi gương mặt này dài đến rất giống ta bằng hữu, bất quá nói thật, ta cũng rất kinh ngạc, dù sao cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này sự tình, không phải sao? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Nghe được Lâm Phong lời nói, Diêu Y theo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi liền biết. Diêu Y theo một mặt khẳng định nói ra. Lâm Phong cúi đầu không nói lời nào. Nếu như nói lúc trước hắn nói cho thi ngưng tuyết mạc sầu nữ tồn tại cũng coi như, vậy hắn đúng là biết, chủ yếu nhất là thi ngưng tuyết cùng mạc sầu nữ hai người giống như lúc tướng mạo câu lên Lâm Phong hứng thú. Lâm Phong cũng rất muốn biết, giữa hai nữ nhân này quan hệ. Giữa chúng ta, là thủy hỏa bất tương dung, một khi gặp mặt, nhất định muốn phân cái ngươi ta sinh tử, nếu không thì không sẽ bỏ qua. Diêu Y theo thanh âm mười phần nhu hòa. Ta cảm nhận được các nàng liền muốn đến, thế nhưng là, lâu như vậy, các nàng đều chưa từng xuất hiện. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không hề động, Diêu Y theo nói rất nhiều, nhưng là đối Lâm Phong tới nói, những thứ này hiển nhiên đều không tại hắn suy nghĩ bên trong, xuất hiện không xuất hiện, đối Lâm Phong tới nói, đều chẳng qua là một chuyện cười a. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Diêu Y theo cắn răng. Ngươi, một hồi lâu, chỉ cần các nàng tiến đến, ngươi liền có thể ra ngoài, chẳng lẽ ngươi không muốn trở về sao? Diêu Y theo thanh âm trầm dần, nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Ngươi đem Thổ Linh Châu cho ta, ta cũng có thể mang ngươi ra ngoài tìm các nàng, đã các nàng đều muốn phân ra cái sinh tử ngươi ta lẫn nhau đến, chẳng lẽ ngươi liền muốn theo dựa vào các nàng sinh tồn sao? Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Diêu Y theo. Ta có thể hiệp trợ ngươi, để ngươi thành là chủ nhân, về sau ngươi liền theo ta, thế nào? Lâm Phong đứng lên, theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Không có khả năng, ta coi như đi ra, chúng ta là thiên địch. Diêu Y theo lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lâm Phong cười tủm tỉm lắc đầu, mặc kệ ngươi đối với ta có bao nhiêu ý kiến, nhưng là có một chút ngươi không cách nào cải biến, cái kia chính là đối chúng ta mà nói, mặc kệ về sau sẽ phát sinh thần môn, giữa chúng ta lợi ích mới là trí thượng, chỉ có lợi ích mới có thể để cho người với người nhiều một ít ở chung, không phải sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước, gỡ xuống Diêu Y theo trên mặt vải mỏng. Ngươi suy nghĩ một chút ta, ngươi phụ thuộc người khác, bị người vĩnh viễn thôn phệ, ngươi nói ngươi cảm tâm sao? Ngươi rõ ràng có thể tính toán ra đến khác người vận mệnh, ngươi biết rất rõ ràng bản thân vận mệnh ngay ở chỗ này, ngươi thì khuất phục tại chính mình vận mệnh. Lâm Phong chắp tay sau lưng, toàn thân khí thế tại trong lúc đó nhấc lên. Tu chân giả, vốn chính là nghịch thiên cải mệnh tồn tại, một khi bước vào thế giới kia, ngươi hết thảy đều muốn giao cho chính ngươi không do trời không do người, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Diêu Y theo, trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Diêu Y theo thân thể run rẩy một chút. Lấy đi Thổ Linh Châu, cái này một cái không gian liền muốn sụp đổ, đến lúc đó trên người ngươi liền muốn gánh vác lấy vô số tội nghiệt càng sâu, ngươi thì hãm đến càng sâu, trên người ngươi nhân quả sớm muộn đưa ngươi gặm nuốt để ngươi biến thành cho bụi, ngươi thì bỏ được. Diêu Y theo cúi đầu không nói. Thế nhưng là, ngươi có thể đem Thổ Linh Châu giao cho ta, dạng này, hết thảy tội nghiệt đều có thể chuyển rời đến trên người của ta, không phải sao? Lâm Phong thanh âm nhu hòa xuống tới, ngươi là không khác giới thánh nữ, là Đa Bảo Tháp chủ nhân. Đa Bảo Tháp, là pháp khí à, hơn nữa còn là khó gặp thần hồn pháp khí, đúng hay không? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Diêu Y theo. Diêu Y theo trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong cười cười không nói thêm gì nữa. Gió thổi qua viện tử, Diêu Y theo đông nhiên cảm giác mình trên thân đặc biệt lạnh, nàng còn muốn bói một quẻ, thế nhưng là nàng chiếm không ra người trước mắt đến, tại Lâm Phong trước mặt là một đoàn mê vụ, hắn hết thảy đều là ẩn số. Diêu Y theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi đến cùng là ai? Diêu Y theo ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ngược lại lắc đầu, ta xem bói không ra ngươi tương lai tới. Nghe được Diêu Y theo lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Ta nói qua, đã bước vào tu chân giả, mệnh ta do ta không do trời, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi không phải không cách nào xem bói đi ra, mà là bởi vì ngươi căn bản là không cách nào báo trước đến tương lai, không phải sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Diêu Y Theo. Diêu Y Theo thân thể run rẩy một chút. Thật tốt suy nghĩ một cái đi, đem Thổ Linh Châu giao cho ta, ngươi vận mệnh, ta sẽ hiệp trợ ngươi, từ chính ngươi tới chọn, ngươi chẳng lẽ thì thật không nguyện ý làm chủ nhân của mình sao? Một cái thân thể tại, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một linh hồn hắn, đều sẽ bị nghiền sát, không phải sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Diêu Y Theo. Diêu Y Theo nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là thật không thể tin. Ngươi là phải bị thôn vệ còn là mình tự lập, ngươi còn có cơ hội lựa chọn, một khi đợi đến các nàng tiến đến, đối mặt với ngươi, thì là tử vong, không phải sao? Diêu Y Theo cúi đầu không nói thêm gì nữa. Chương 3950, bắt lấy Thổ Linh Châu. Lâm Phong gật đầu. Muốn Diêu Y Theo chui vào hắn chuẩn bị trong lưới, Lâm Phong không thể không nói là hắn vẫn là hao phí không ít thời gian, bất quá kết quả cuối cùng là hắn muốn, cái này ít nhiều khiến Lâm Phong thở phào. Thổ Linh Châu không tại nhiều bảo tháp, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi xem bói đến nó chỗ vị trí, nhưng là nhiều năm như vậy, không khác giới vẫn luôn tại dưỡng dục lấy Thổ Linh Châu, cho nên Thổ Linh Châu đã sớm có linh, biết tránh né hung sát, ngươi có thể hay không đạt được, đây chính là ngươi cơ duyên. Lâm Phong gật đầu. Ngươi chỉ cần an tâm cùng ở bên cạnh ta, tìm cho ta đến Thổ Linh Châu là được rồi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, trực tiếp bắt lấy Diêu Y Theo thân thể rơi vào trúc gầm con toy phía trên, đến mức ngươi những thị nữ kia, ngươi đều giải tán à, các loại rời đi thời điểm, ta thay ngươi đi tay đa bảo tháp. Diêu Y Theo không mở miệng, chỉ là cắn môi ngồi tại con toy đuôi, chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Phong cũng không nóng nảy, chỉ là an tâm chờ lấy Diêu Y Theo kết quả. Tại Xích Viêm nước thủ đô. Diêu Y Theo mở mắt ra nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu, trúc âm con thoi hướng thẳng đến Xích Viêm nước thủ đô đi, đại khái là nghĩ đến đạt được Thổ Linh Châu liền có thể rời đi nơi này, trúc âm tốc độ hết sức nhanh chóng, tuyệt không mập mờ. Diêu Y Theo hơi kinh ngạc nhìn lấy phía dưới trúc âm con thoi, ngược lại nhìn về phía Lâm Phong. Thứ này, thật là nhanh tốc độ. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó không nói gì, Diêu Y Theo gặp Lâm Phong bộ dáng, túi đầu không lên tiếng nữa. Nàng nhìn ra. Lâm Phong tựa hồ không nguyện ý tại hắn sự tình phía trên nói thêm cái gì. Rất nhanh, hai người đến Xích Viêm nước. Diêu Y Theo chỉ điểm, Lâm Phong một đường hướng phía trước, Thổ Linh Châu giống như là biết Lâm Phong đang đuổi bắt nó đồng dạng, vị trí đang không ngừng biến hóa. Phía đông, phía tây, ra khỏi thành, lên núi. Diêu Y Theo không ngừng cải biến phương vị, Lâm Phong đuổi bắt tốc độ càng lúc càng nhanh, trúc âm con toy thu liệm thân thể mình, chỉ đủ dung nạp xuống hai người. Một đạo hào quang màu vàng đất theo Lâm Phong bên người bay qua, đi. Lâm Phong giống to một tiếng, Phong Đồng Kiếm trực tiếp đuổi theo Thổ Linh Châu đi. Thổ Linh Châu cùng Phong Đồng Kiếm đối cùng một chỗ. Lâm Phong nắm Bạch Vũ Kiếm xông đi lên, một người nhất châu ở giữa không trung triển khai chiến đấu. Thế mà, Lâm Phong sơ ý một chút, Thổ Linh Châu liền chạy lui. Hỗn độn hạt giống tại run không ngừng lấy, liên tục không ngừng cho Lâm Phong cung cấp dùng sức lượng. Lâm Phong có thể cảm nhận được đến từ hỗn độn hạt giống vui sướng, hỗn độn hạt giống rất muốn đạt được Thổ Linh Châu. Thậm chí Lâm Phong có thể cảm nhận được hỗn độn hạt giống ý niệm, hỗn độn hạt giống tại nói cho hắn biết, chỉ muốn lấy được Thổ Linh Châu, hắn thế giới liền có thể lại một lần nữa tiến hành đại cải biến. Đây là Lâm Phong muốn. Lâm Phong liếm liếm bờ môi nhìn lấy phía trước, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ta mặc kệ ngươi chạy đi nơi đâu, ta đều muốn lấy được ngươi. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng tăng thêm tốc độ theo tới. Trúc Âm con toy cùng sau lưng Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, tâm tình cũng theo bay bổng lên. Qua bên kia, Diêu Y Theo không ngừng chỉ điểm Lâm Phong đi đạt được, nàng lực lượng có hạn, nhưng là Lâm Phong trên người có không ít từ thần hồn thành mang ra hồn ngọn nguồn, tại hồn ngọn nguồn bổ khuyết dưới, Diêu Y Theo linh hồn lực lượng một mực duy trì, đầy đủ Lâm Phong đuổi không đến Thổ Linh Châu. Thứ này tại nhiễu loạn thủ đô. Trúc Âm nhìn lấy phía dưới, nói ra, toàn bộ thủ đô binh lính đều tại trông coi chúng ta. Không cần phải để ý đến. Lâm Phong trực tiếp đuổi theo Thổ Linh Châu mà đi, phàm phu tục tử lực lượng đối Lâm Phong tới nói tuyệt không trọng yếu. Đối Thổ Linh Châu, Lâm Phong mang tình thế bắt buộc chi tâm. Tiến vào hoàng thành, trốn ở trong ao sen. Diêu Y Theo lại một lần nữa nói ra. Ta biết. Lâm Phong trực tiếp đi cái kia bị hắn mang đi không ít liên hoa hồ sen. Thổ Linh Châu linh lực bị hồ sen lực lượng che giấu à. Nhưng là bên trong nồng đậm khí tức vẫn là để Lâm Phong rất nhanh liền tìm tới Thổ Linh Châu chỗ phương vị. Vật này, xem ra vẫn rất hội ẩn tàng. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, trực tiếp nghiền ép lên đi. Cảm nhận được Lâm Phong lực lượng nghiền ép, nguyên bản còn đang rẽ rùa Thổ Linh Châu lúc này không rẽ rùa nữa, một cái tiểu nhân theo Thổ Linh Châu bên trong đi ra. Tiểu tử, ngươi quá phận. Ban đầu đến vẫn còn con ít. Nhìn đến Thổ Linh Châu khí linh, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cùng ta đi, ta cho ngươi vinh hoa phú quý. Ta là không khác giới khí linh, phụ trách thủ hộ không khác giới, ngươi là ai? Thổ Linh Châu cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, một cỗ vô hình khí tức từ trên người Thổ Linh Châu tản ra, hướng về chung quanh lan tràn ra ngoài, cả vùng tại Thổ Linh Châu khí tức phía dưới bắt đầu một chút xíu cải biến lên, từng đạo pháp tắc hướng về Lâm Phong nghiền ép lên tới. Phá! Lâm Phong ngón tay một chút, một đạo hỗn độn chi khí trực tiếp cùng những thứ này pháp tắc chi lực đối cùng một chỗ, Lâm Phong khí tức hể vải một số, nhìn lấy Thổ Linh Châu, lên tiếng lộ ra một cái nhu hòa nụ cười tới. Như thế nào? Ngươi! Thổ Linh Châu chỉ Lâm Phong, trong mắt thần sắc càng phức tạp, hắn tự nhiên không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà có thể đột phá hắn lực lượng. Nhìn thấy Thổ Linh Châu bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Ta đây, cũng không phải loại kia hẹp hòi người, nói như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý đâu, theo ta, về sau ngươi không lo ăn uống, ta còn có thể cho ngươi một cái càng đại thế giới muốn ngươi đi sáng tạo, như thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Thổ Linh Châu nói ra. Ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Thổ Linh Châu cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Thế nhưng là ta muốn ngươi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, mặc kệ là ngươi hay là ngươi con dân, ta đều có thể cam đoan bọn họ an toàn. Còn có, ngươi cần phải hiểu rõ, nhiều như vậy nhiều năm, sớm đã không còn tội phạm tiến vào không khắc giới, bởi vì ngươi cũng sớm đã bị ngươi đã từng chủ nhân cho vứt bỏ, không phải sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Thổ Linh Châu. Một cái bị ném bỏ hạt châu, ngươi thật còn muốn ở chỗ này cố chấp người bảo vệ đã từng ngươi chủ nhân sao? Ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ còn hồi tới tìm ngươi? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Thổ Linh Châu. Thổ Linh Châu thân thể dao động một chút. Ngươi xem một chút, giữa các ngươi thần hồn ấn ký đã sớm giải trừ, chỉ còn lại có một chút không quan trọng dấu hiệu, đúng không? Cái kia là bởi vì cái gì? Đó là bởi vì ngươi cùng nàng khế ước đã sớm kết thúc. Lâm Phong cúi đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra. Nó đang chuẩn bị đào tẩu. Diêu Y theo mở to mắt, nói với Lâm Phong. Lâm Phong làm sâu sắc đối Thổ Linh Châu cấm chế, Thổ Linh Châu không cách nào đào thoát Lâm Phong cấm chế, chỉ có thể trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi chỉ là Thổ Linh Châu khí linh, liền xem như đưa ngươi mặt sát, Thổ Linh Châu một dạng tại, ta đây, tìm chút thời giờ thật tốt bồi dưỡng một chút, Thổ Linh Châu về sau một dạng có thể dùng, không phải sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy tiểu gia hỏa, cười hì hì nói ra, thế nhưng là ngươi thì không giống nhau, ta mạt sát ngươi, ngươi nhưng là tiêu tán ở trong thiên địa. Chương 3951, trải lưới. Nhân sinh lưu giữ A cũng là thú vị như vậy, làm ngươi thật đang đối mặt không tử vong thời điểm, ngươi thật cam tâm tình nguyện bị chém giết sao? Ngươi thật không nguyện ý vì mình vận mệnh liều liều một lần sao? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn lấy chính mình hết thảy bị người tước đoạt, người kia còn một mặt không quan trọng. Thế nhưng là, hiện tại ngươi có cơ hội có thể làm được. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Diêu Y theo, ngươi rõ ràng có cơ hội có thể cải biến chính ngươi cả đời, ngươi thật không nguyện ý sao? Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng ma sát, thần sắc trên mặt vẫn như cũ có mấy phần kích động, hắn rõ ràng, muốn thuyết phục nữ nhân này, tuyệt đối không phải dăm ba câu đơn giản như vậy. Ngươi thật có thể. Rất lâu, Diêu Y theo ngẩng đầu, có chút cẩn thận hỏi. Chỉ ít, ngươi biết cái kia hai cái tỉ muội, ta có thể vì ngươi giải quyết. Ngươi biết ta là làm sao biết đa bảo tháp sao? Bởi vì ta theo ngươi bên trong một cái tỉ muội tâm thần thế giới thấy qua đa bảo tháp tồn tại. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Diêu Y theo. Ngươi linh hồn lực lượng thiên sinh cường đại, nhưng lại không cách nào tu luyện, thôn phệ các nàng, chỉ cần có người hiệp trợ ngươi, là tuyệt đối có thể làm được. Một khi ngươi dung hợp các nàng thân thể, ngươi cũng liền lấy được đến bọn hắn lực lượng, ngươi muốn chiến đấu, muốn trưởng thành, đều rất dễ dàng, không phải sao? Diêu Y theo mím môi không nói lời nào. Lâm Phong cười tủm tỉm chờ lấy Diêu Y theo mở miệng. Chủ nhân, nữ nhân này lại là chúng ta vương hữu. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, một cái không có bất luận cái gì chiến đấu lực nữ nhân, mang theo trên người không an toàn. Không, nữ nhân này là chúng ta bảo bối, cái này nữ nhân có thể xem bói dự đoán, đem nữ nhân này đợi ở bên người, chí ít, ta có thể tìm được không ít ta phiền phức đến giải quyết rơi, không phải sao? Lâm Phong cười rất vui vẻ. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Trúc Âm gật đầu không lên tiếng nữa. Diêu Y theo vẫn tại suy nghĩ, Lâm Phong cũng không nóng nảy, chậm rãi pha trà, sau đó đưa cho Diêu Y theo một chén. Nồng đậm hương trà trong sân khuấy động, bên ngoài truyền đến đao thương gặp nhau thanh âm còn có thị nữ khét kêu âm thanh, Diêu Y theo thở ơ, Lâm Phong cũng bất động. Bên ngoài thanh âm dần dần chìm xuống, Lâm Phong cùng Diêu Y theo đối sự tình làm, hai người trong mắt đều mang cố chấp. Diêu Y theo vẫn tại khảo sát Lâm Phong, đối Lâm Phong lời nói, nàng tín nhiệm một bộ phận, thế nhưng là đại bộ phận, tại không có thực hiện trước đó, đối Diêu Y theo tới nói, đều chẳng qua là một cái bánh trái thơm ngon a. Đây là nàng. Lâm Phong đống nhiên đưa cho Diêu Y theo một cái tấm phẳng phía trên ghi chép là Lâm Phong cùng Thi Ngưng Tuyết chiến đấu, còn có Mạc Sầu nữ bản thân bị trọng thương hình ảnh. Đây là lão sư ta Hồng Sơn viện trưởng, Thi Ngưng Tuyết cùng Mạc Sầu nữ tu vì không sai biệt lắm, mà ta hiện tại có thể đánh bại các nàng hai nữ. Lâm Phong một mặt khẳng định đối Diêu Y theo nói ra, mặc kệ là Thi Ngưng Tuyết cùng Mạc Sầu nữ, hai người thủ đoạn đều mười phần tàn nhẫn. Diêu Y theo, ngươi nghĩ kỹ, ngươi thật sự coi chính mình trong tay các nàng còn có đường sống. Lâm Phong chỉ Thi Ngưng Tuyết. Thi Ngưng Tuyết, Thi gia đại tiểu thư, Thi gia cũng là ẩn thế đại môn phái, nữ nhân này rõ ràng là từ hạ giới tới, nhưng là bây giờ toàn bộ Thi gia cơ hồ đều nắm giữ tại trong tay nàng, nàng thủ đoạn khôn khéo, vì lợi ích thủ đoạn độc ác, nàng là tuyệt đối không có khả năng lưu lại ngươi như thế một khỏa bom hẹn giờ. Lâm Phong nhìn Diêu Y theo thần sắc. Diêu Y theo đối Lâm Phong lời nói, hiển nhiên đồng ý. Mặc xấu nữ, U Minh thành chấp trường giả, chỉ cần tại U Minh trong thành, nàng thì bất tử bất diệt, nàng khống chế toàn bộ U Minh thành, vì chính mình tu luyện, đem U Minh thành tất cả linh hồn đều tước đoạt ý thức vì nàng sử dụng, dạng này nữ nhân, nàng sẽ cho ngươi con đường sau này sao? Lâm Phong túi đầu. Ta không biết các ngươi có mấy người tỉ muội, nhưng là chí ít, hai cái này có thể tới tìm ngươi tỉ muội, các nàng sớm đã biết tình huống, đồng thời đối ngươi ôm lấy nhất định được chi tâm, chỉ cần thôn phệ ngươi, các nàng liền có thể thôn phệ hết một phương khác, không phải sao? Diêu Y theo ngồi ở chỗ đó, thân thể tại hơi run rẩy lấy. Nhìn đến Diêu Y theo bộ dáng, Lâm Phong thở phào. Nữ nhân này, không phải hoàn toàn không có dạ tâm, chỉ cần có dạ tâm, vậy là tốt rồi. Thi Ngưng Tuyết có Thi gia bảo hộ, Mạc Sầu nữ có U Minh Thành, các nàng lực lượng tương đương, ngươi có cái gì đâu? Bên ngoài những thị nữ kia sao? Vẫn là Đa Bảo Tháp. Đa Bảo Tháp tấn ký, tồn tại ở các ngươi mỗi người trong lòng à, ngươi cảm giác cho các nàng không biết cướp đi ngươi đồ vật. Diêu Y theo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi muốn ta làm thế nào? Ta muốn Thổ Linh Châu, ngươi hiệp trợ ta được đến Thổ Linh Châu, ta mang ngươi ra ngoài, nơi này tội nghiệt, ta đến gánh chịu, ngươi chân long dao găm cần gấp an tâm cùng ở bên cạnh ta, ta sẽ tương Mạc Sầu nữ cùng Thi Ngưng Tuyết mang bên cạnh ngươi, làm cho các nàng cam tâm tình nguyện trở thành ngươi một bộ phận. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Diêu Y theo, một mặt khẳng định nói ra. Ngươi dựa vào cái gì thật ta chắc chắn chứ? Bằng ta là đời tiếp theo Long Hoàng. Lâm Phong tâm thần nhất động, hai mắt trong lúc đó biến thành kim sắc, một hàng dài chiếm cư ở trong mắt Lâm Phong, theo Lâm Phong thoại âm rơi xuống, hàng dài hét lớn một tiếng, Diêu Y theo cấp tốc lui lại, sắc mặt cấp tốc trắng xám xuống tới. Lâm Phong bắt lấy Diêu Y theo thân thể. Hiện tại, ngươi tin tưởng. Ngươi. Diêu Y theo chỉ Lâm Phong, toàn bộ thân thể đều tại hơi run rẩy lấy, quả nhiên là. Chẳng lẽ ta sẽ còn tại dạng này sự tình phía trên gạt ngươi sao? Ta không có như thế thanh nhàn, còn nữa. Nếu như không phải Long tộc, ta tu vi ở chỗ này, không cách nào xuống tới, không phải sao? Lâm Phong vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp đánh đi ra. Diêu Y theo cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Vậy ngươi một năm này sở tác sở vi, ta cũng chẳng qua là muốn tìm đến Thổ Linh Châu a. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không nói trước khi tới, Lâm Phong căn bản cũng không có nghĩ tới đây sẽ có Thổ Linh Châu, càng sẽ không nghĩ tới nơi này chuyện không khác giới, nếu như có thể. Lâm Phong là tuyệt đối không có khả năng tiến vào nơi này, cái này thời gian một năm, hắn đều đang nghĩ lấy ra ngoài biện pháp, hết lần này tới lần khác nữ nhân này bảo trì bình thản, thậm chí đem hắn không chút do dự hoành ra Đa Bảo Tháp. Đối với nữ nhân này, Lâm Phong xuất ra càng thêm sung túc kiên nhẫn tới. Lâm Phong tin tưởng nữ nhân này hội nhịn không được, dù sao, một cái có tu vi tu chân giả ở chỗ này hành tẩu, thậm chí cướp đi nàng danh tiếng, đối với Diêu Y theo tới nói, là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Diêu Y theo thân thể, nàng thần hồn tu vi liền đến từ thôn dân đối nàng sùng bái, thế nhưng là Lâm Phong xuất hiện, lại đem ý niệm chi lực cho cướp đoạt đi. Diêu Y theo có thể kiên trì thời gian dài như vậy, Lâm Phong đối Diêu Y theo kiên nhẫn, cũng là mười phần khâm phục. Cho nên, ngươi nghĩ kỹ sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Diêu Y theo. Từ đầu đến cuối, ngươi đều tại bố một tấm lưới này, ngươi chính là đang chờ ta chui. Diêu Y theo lui về sau một số, có chút không thể tin nhìn lấy Lâm Phong. Chương 3952, hiệp trợ xuất thủ. Thổ Linh Châu cố chấp vung cái đầu. Lâm Phong cũng không nóng nảy, nên nói hắn đều đã nói, đã Thổ Linh Châu không nghe. Lâm Phong biết mình lại hao tổn phí tâm tư cũng là không tốt. Lâm Phong dứt khoát an vị tại một bên nhìn lấy Thổ Linh Châu, cười tủm tỉm, chờ đợi Thổ Linh Châu cho ra một đáp án tới. Thổ Linh Châu bị Lâm Phong bộ dáng làm cho có chút không vui. Lâm Phong nhưng thật giống như không biết đồng dạng, vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng ở nơi đó nhìn lấy. Ngươi thật có thể. Một hồi lâu, Thổ Linh Châu nhìn lấy Lâm Phong, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngươi có thể cho ta cái gì? Ta chủ nhân, nàng là tốt nhất. Có nghĩ tới hay không, đi làm một hồi nhất giới chi chủ. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Thổ Linh Châu, cười tủm tỉm nói ra. Thổ Linh Châu thần sắc mềm mại một số. Một đạo trí nhớ đánh vào Thổ Linh Châu bên trong, Diều Y theo mở choáng mắt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhìn lấy Thổ Linh Châu, chờ lấy Thổ Linh Châu cho ra đáp án tới. Thổ Linh Châu trầm mặc, Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Diêu Y Theo, ngược lại đối với Diêu Y Theo cười cười. Diêu Y Theo sắc mặt hơi trắng bệnh, ngồi ở chỗ đó thở phì phò, theo Thổ Linh Châu dao động, Diêu Y Theo phát hiện, chính mình não hi a hi truy tung giống như có đồ vật gì tại phát ra ánh sáng, nàng mơ hồ có thể cảm giác được Thổ Linh Châu một số cảm tình, thế nhưng là đợi nàng chuẩn bị đi cụ thể cảm giác thời điểm, lại cảm giác không đến. Loại này cảm giác kỳ quái tràn ngập Diêu Y Theo não hải. Thế nhưng là Diêu Y Theo nhưng lại không biết cụ thể đến cùng là vì sao. Chỉ là nhìn lấy Lâm Phong muốn dẫn đi Thổ Linh Châu, Diêu Y Theo đông nhiên có chút không bỏ được. Tại không khác giới, nàng là duy nhất có thể dự đoán được Thổ Linh Châu, cho nên mặc kệ giang hồ có bao nhiêu chém giết là vì Thổ Linh Châu, chỉ cần nàng không mở miệng, thì không có bất kỳ người nào có thể mang đi Thổ Linh Châu, nhưng là bây giờ không giống nhau. Lâm Phong xuất hiện, giống như đang thay đổi đây hết thảy. Diêu Y Theo đông nhiên muốn ngăn lại Lâm Phong. Thế nhưng là Thổ Linh Châu lại mở to mắt. Ta nguyện ý cùng ngươi đi. Thổ Linh Châu trên thân dâng lên một đạo nhấp nhô quang mang, tại đạo ánh sáng này mang phía dưới, nguyên bản tại Thổ Linh Châu phía trên cấm chế trực tiếp bị mạt sát, Lâm Phong thần hồn lực lượng tiến vào Thổ Linh Châu bên trong, trực tiếp chiếm cứ Thổ Linh Châu. Lâm Phong quay đầu nhìn Diêu Y Theo. Còn có 3 ngày không khác giới liền muốn sụp đổ, ta trước mang ngươi đi. Nói, Lâm Phong trực tiếp ôm Diêu Y Theo thân thể mang theo Diêu Y Theo hướng về Đa Bảo Tháp phương hướng đi. Diêu Y Theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong đầu có đồ vật gì bị cưỡng chế tính tháo rời ra, cái này một phần cưỡng chế tính bóc ra để cho nàng não hải hiện tại 10 phần khó chịu, nàng có thể khẳng định, Lâm Phong mang đi đồ vật, đối với nàng mà nói tuyệt đối là rất trọng yếu. Thổ Linh Châu cùng ta có phải hay không có quan hệ gì? Diêu Y Theo đông nhiên nhìn về phía Lâm Phong, hỏi. Cùng ngươi không có quan hệ, nhưng mà, nói không chừng cùng các ngươi tỷ muội là có chút quan hệ, nhưng là hiện tại đối với ngươi mà nói đã không trọng yếu. Ngươi cướp đi ta đồ vật. Diêu Y Theo lại một mặt khẳng định nói ra, Thổ Linh Châu xóa đi cấm chế, cùng ta có quan hệ. Lâm Phong không có trả lời Diêu Y Theo lời nói. Diêu Y Theo có thể chuẩn xác truy sát Thổ Linh Châu thời điểm, Lâm Phong thì rõ ràng, Thổ Linh Châu cùng Diêu Y Theo ở giữa quan hệ tâm đầu ý hợp, Diêu Y Theo một mực tại chờ đợi lấy thi ngưng tuyết cùng mạc sầu nữ tới nói không chừng cũng cùng Thổ Linh Châu có quan hệ. Chỉ là, Lâm Phong chặt đứt giữa các nàng sau cùng liên hệ. Ta bị ngươi lừa gạt. Rất lâu. Diêu Y Theo nói ra. Lâm Phong mang theo Diêu Y Theo rơi vào Đa Bảo Tháp, ngược lại lắc đầu, nói, ta không có lừa ngươi, đến mức Thổ Linh Châu là các ngươi đổ vật ta cũng là tại Thổ Linh Châu xóa đi cấm chế thời điểm mới biết được, ta nói qua, ta đều ghi lấy, ta lại trợ giúp ngươi hoàn thành ngươi sự tình. Lâm Phong nhìn lấy Diêu Y Theo, từ tốn nói, ngươi sẽ trở thành chúa tể. Diêu Y Theo cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, nàng hiện tại không biết nên không nên tin tưởng cái này người lời nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Tu chân giả sẽ không dễ dàng hứa hẹn, một khi hứa hẹn, liền sẽ làm đến. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Diêu Y Theo, thu hồi đồ vật chúng ta rời đi à, nơi này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Diêu Y Theo đi thu Đa Bảo Tháp, Lâm Phong thở phào. Hiện tại nói cho ta biết, như thế nào đem không khác giới cho thu lại. Lâm Phong nhìn lấy Thổ Linh Châu, hỏi. Chủ nhân, không khác giới đã sớm hình thành chính mình một cái đơn độc thế giới, tuy nhiên ta đã từng là không khác giới ở tại. Nhưng là hiện tại không khác giới đã sớm diễn sinh khí linh, đây cũng là không khác giới có linh khí xuất hiện nguyên nhân, liền xem như ta rời đi, không khác giới cũng sẽ như vậy vững chắc lưu giữ tại đi xuống. Thổ Linh Châu thanh âm không cao, Lâm Phong quay đầu nhìn Trúc Âm. Nơi này vốn chính là nhà tù, làm sao có thể diễn sinh ra chính mình linh trí đến. Cái này còn muốn bái những năm này không ngừng tiến vào nơi này những người tu chân kia ban tặng, bọn họ tại trên phiến đại lục này du lịch, tự nhiên phát hiện một số không tầm thường địa phương. Tại bọn họ tu chân dẫn đạo dưới, cái này một cái thế giới, chậm rãi thì diễn sinh linh khí, tuy nhiên an giấc tu chân giả đều đi, nhưng là bọn họ ở chỗ này lưu lại là vĩnh cửu. Nghe được Thổ Linh Châu lời nói, Lâm Phong trợn tròn ánh mắt. Lúc trước những lời đồn kia đều là ta thả ra. Rất lâu, Thổ Linh Châu vừa rồi nhỏ giọng nói ra. Vậy chúng ta muốn thế nào ra ngoài? Lâm Phong nhìn lấy vùng không gian này, dù sao cũng nên có biện pháp ra ngoài đúng không? Muốn đi ra ngoài, liền muốn bước qua nổi lên biển. Chỉ có bước qua nổi lên biển mới có thể tìm tới xuất xứ. Thổ Linh Châu nhỏ giọng nói ra. Nổi lên biển. Nghe được Thổ Linh Châu lời nói, Lâm Phong gật đầu, quay đầu nhìn Thổ Linh Châu, nói, đã như thế tới nói, vậy ngươi liền mang theo ta đi qua đi. Chủ nhân. Thổ Linh Châu khóc khuôn mặt, nghe được Lâm Phong lời nói, trong lời nói nhiều mấy phần giọng nghẹn ngào, ta không cách nào bước qua đi à, nổi lên biển đã sớm bố trí vô số cấm chế, ta không cách nào bước qua cái kia một mảnh cấm chế. Nghe được Thổ Linh Châu lời nói, Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động. Diêu Y Theo thu hồi đa bảo tháp, toàn bộ trong tòa tháp người đều triệt để giải phóng, Diêu Y Theo đứng tại Lâm Phong bên người. Chúng ta có thể đi. Lâm Phong nhìn lấy Thổ Linh Châu. Nổi lên biển cũng không phải là biển, mà chính là một phiến hư không chi địa, cửa vào ngay tại đa bảo tháp bên kia trong rừng rậm. Thổ Linh Châu cắn răng nhìn lấy Lâm Phong nói ra, chủ nhân, ta cái này liền mở ra hai cái không gian ở giữa ngăn cách. Lâm Phong gật đầu, Diêu Y Theo đi theo Lâm Phong bên người, có chút nặng nề nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong ôm Diêu Y Theo thân thể bay lên, sau một khắc, Thổ Linh Châu mang theo Lâm Phong trực tiếp tiến vào một vùng hư không khác bên trong. Trong hư không không gian chấn động để Âu Dương Bạch thân thể run rẩy một chút, toàn bộ đứng lên. Có người. Âu Dương Bạch ánh mắt lập tức liền sáng. Sư phụ, có phải hay không là ngươi à? Ta là Âu Dương Bạch à? Sư phụ, có phải hay không là ngươi à? Âu Dương Bạch đối với hư không đại hán, thế nhưng là đi ngạch không có người bất luận kẻ nào trả lời hắn lời nói. Âu Dương Bạch có chút đổi phế ngồi dưới đất, là hắn biết, đây hết thể đều là giả, đều là giả. Chương 3953, nổi lên biển. Âu Dương Bạch hung dữ tự đủ. Toàn bộ nằm trên mặt đất, Âu Dương Bạch tiếp tục giả vờ làm một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, ngửa mặt lên trời thét dài. Xem ra ta lần này, là muốn triệt để bị mất ở chỗ này. Âu Dương Bạch nhắm mắt lại. Chủ nhân, ta giống như nghe được Âu Dương Bạch tiểu tử kia thanh âm. Hậu thổ dựa vào tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, nơi này đều là thổ chi lực lượng ở chung quanh lan tràn, với ta mà nói chính dễ chịu đâu. Trước tìm một chút đi, nếu như tiểu tử kia tại lời nói, khẳng định là có thể cấp tốc tìm tới chúng ta. Lâm Phong gật đầu, từ tốn nói. Hậu thổ ở phía trước, Lâm Phong ở phía sau, Diêu Y Theo cầm trong tay ấm nước cùng sau lưng Lâm Phong, có chút gâm con toy mang theo nàng, nàng cơ hồ đều không cần đi bộ, chỉ cần ngồi ở chỗ đó cùng Thổ Linh Châu nói chuyện tào lao là được. Đối Thổ Linh Châu, Diêu Y Theo thần sắc là phức tạp, cái này nguyên bản thuộc về nàng đồ vật, tại nàng còn không có triệt để phát hiện trước đó, gọi bảy bị Lâm Phong chiếm thành của mình, Diêu Y Theo tâm lý có không phục. Nhưng là đối mặt Lâm Phong, Diêu Y Theo nói không ra bất kỳ lời nói tới. Gia hỏa này mặt ngoài nhìn qua rất tùy ý, nhưng là Lâm Phong thủ đoạn rất hay, Diêu Y Theo rất rõ ràng, dạng này người ngươi không cách nào cùng hắn phản kháng. Đã không cách nào phản kháng, vậy liền tiếp nhận. Diêu Y Theo hoàn toàn thay đổi chính mình tâm tính, đi theo Lâm Phong bên người, dù sao Lâm Phong hội chuẩn bị cho nàng sung túc nguồn nước cùng thực vật, mà nàng muốn làm, cũng là tận lực tránh đi cùng trong này sinh vật chiến đấu. Trong này sinh vật, đều là tội nghiệt. Bọn họ giấu ở cái này trong một vùng hư không, mặc dù không cách nào rời đi, nhưng là một khi có người sống là hắn đồ vật tiến đến, tiến vào bọn họ cảm giác phạm vi bên trong, bọn họ liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Nơi này, có thể nói là bọn họ thiên đường. Phía trước có chiến đấu, có linh lực ba động, cũng là tu chân giả. Diêu Y Theo đông nhiên mở miệng, Lâm Phong gật đầu. Qua xem một chút đi. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến bên kia đi. Đạo hữu thế nhưng là ngộ nhập chuẩn bị ra ngoài. Tại hạ là Đoàn Đức Húc, đạo hưu có thể hay không một đạo. Lâm Phong người còn chưa qua, bên kia trên thân là đã chuyển tới, Lâm Phong dừng chân, ngược lại lắc đầu, nói. Chúng ta đổi cái phương vị rời đi đi. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Diêu Y Theo cắn răng nhìn lấy Lâm Phong nói ra. Thế nhưng là cái kia ra hỏa một khi liên thủ với ta, như vậy hắn cái thứ nhất muốn giết, cũng là ngươi. Lâm Phong quay đầu nhìn Diêu Y Theo, ngươi tin không? Ta không tin. Ngươi có bản lĩnh có thể đối phó nơi này yêu thú sao? Lâm Phong cười cười, có chút ghét bỏ nói ra, nơi này gia hỏa tuy nhiên tu vi a đều không cao, nhưng lại số lượng to lớn, đồng thời, đều là sống qua năm tháng dài đằng đẵng, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ mặc các ngươi mặc kệ. Lâm Phong nhìn lấy Diêu Y Theo, ngươi cảm thấy ngươi bản sự, có thể đối phó bọn họ. Diêu Y Theo trầm mặc không nói, nàng có thể ở chỗ này tránh đi những phiền toái này, nhưng là nếu như những phiền toái này chủ động tìm tới, lấy nàng bản sự. Sắc thực không có cách nào đối phó. Cái kia gia hỏa tu vi đại khái là kim tiên kỳ đại viên mãn bộ dáng, đối phó những cái kia yêu thú vẫn là rất dễ dàng. Lâm Phong dừng một chút, thế nhưng là trong này, còn có càng thêm cường đại tồn tại, hắn không có cách nào đối phó, mới chuẩn bị tìm ta cùng một chỗ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Diêu Y Theo không lên tiếng nữa. Cho nên, nếu như chúng ta muốn dắt tay, hắn là tuyệt đối không có khả năng mang theo ngươi, ngươi bản sự, quá kém. Lâm Phong rơi vào chút gầm con thoi phía trên. Hơi hơi hí mắt, ngươi lại dò xét ra miệng ở nơi nào, tìm tới xuất khẩu, chúng ta nhanh chóng nhanh rời đi liền tốt. Ngươi thật là máu lạnh. Rất lâu, Diêu Y Theo mới nói. Lâm Phong không nguyện ý hợp tác, làm sao không là bởi vì đối phương tu vi quá thấp hắn trướng mắt, nếu là bên kia tu vi cao một chút lời nói, Lâm Phong tuyệt đối không có khả năng nói ra cự tuyệt như vậy lời nói tới. Lâm Phong gật đầu. Làm tu chân giả, ta cũng sớm đã thói quen, ngươi cũng sớm một chút thói quen dạng này sinh hoạt trạng thái a. Thế giới bên ngoài, ngươi bất quá đến tột cùng là một mực con kiến hôi a. Nghe được Lâm Phong lời nói, Diêu Y Theo quay đầu đi. Diêu Y Theo không nghe, Lâm Phong tự nhiên cũng không có tâm tư vì Diêu Y Theo giải cái gì, chỉ là nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, một mặt tu luyện. Phía trước, chúng ta tránh không khỏi. Rất lâu, Diêu Y Theo mới mở miệng. Vậy liền giết đi. Chủ nhân, để ta đi. Hậu thổ theo đất vàng bên trong đi ra, cái kia cứu sống tu vi cũng không cao, ta thì có thể đối phó. Lâm Phong gật đầu. Diêu Y Theo ngẩng đầu, chỉ thấy một vệt màu vàng trực tiếp xông lên đi, hậu thổ trên thân trang bị bom hướng thẳng đến đối phương ẩn nặc yêu thú giết đi qua. Nhân loại, là đáng xấu hổ. Diêu Y Theo nhìn lấy bị chạm giết yêu thú, lạnh như băng nói ra, nhân loại phạm tội, có hay không dị giới, không khác giới mặc dù không tệ, nhưng là so với cái này một mảnh nổi lên biển, muốn tốt nhiều, thế nhưng là yêu thú, yêu nghiệt, toàn bộ đều đặt ở cái này một mảnh nổi lên trong biển, nơi này, đối bọn nó tới nói, cũng là ác ngộng mơ mở giấc. Cứ như vậy đi. Lâm Phong không nói gì, ngươi xem bói là được, bớt nói nhảm. Lâm Phong thân thể bay ra ngoài, bắt lấy hậu thổ con toy hướng xuống mặt nhìn qua, phía dưới yêu thú năm tháng dài rằng rặc, đã sớm nhìn cũng không được gì, bất quá trên thân còn bảo lưu lấy một số không có tổn hại bộ phận. Lâm Phong đem cái này một bộ phận cầm lên thả trong tay ước lượng một phen. Nhiều năm như vậy đều không có hóa đi, là bà bối. Lâm Phong tiếp tục hoàn toàn khái niệm. Là Âu Dương Bạch khí tức. Hậu thổ quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, ta cảm nhận được, tại phía đông phương vị. Qua bên kia. Lâm Phong gật đầu, hướng thẳng đến phía đông phương vị đi. Âu Dương Bạch đang cùng một vệ toan hồn chiến đấu, nguyên u hồn thời gian tồn tại 10 phần dài rằng rạc. Âu Dương Bạch dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi lên. Sư phụ A, ngươi đồ đệ lần này xem như triệt để nằm tại chỗ này. Âu Dương Bạch lao đi khỏe miệng máu tươi, nhìn thấy càng ngày càng hướng về bên này tới đại gia hỏa, nói khí có chút bất đắc dĩ nói ra, sư phụ à, đợi kiếp sau ngươi phải sớm bắn tỉa phát hiện ta thu ta làm đồ đệ a. Âu Dương Bạch thân thể nằm trên mặt đất. Phong đồng kiếm cùng oan hồn đối cùng một chỗ, Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Âu Dương Bạch, một mặt dở khóc dở cười. Tiểu tử ngươi đây là đang làm cái gì? Dù sao đánh không lại, ta cũng lười động. Âu Dương Bạch thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, bất quá đều phải chết, còn có thể nghe được sư phụ thanh âm, thật tốt. Ta đi ngươi. Lâm Phong một chân đá vào Âu Dương Bạch trên thân, ta nói đầu óc ngươi có vấn đề đúng hay không? Mở ra ngươi mắt chó nhìn xem sư phụ của ngươi ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, Âu Dương Bạch từ từ mở mắt, oan hồn đã bị chém giết, Lâm Phong đứng ở nơi đó, trên mặt đều là dở khóc dở cười. Sư phụ. Âu Dương Bạch ánh mắt lập tức liền sáng. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Âu Dương Bạch cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong. Ta không biết là sư phụ ngươi à, sớm biết là sư phụ ngươi, ta thì không làm như vậy, cái kia người sư phụ, làm sao ngươi tới nơi này? Chương 3954, rời đi chi đạo. Âu Dương Bạch toàn bộ đứng lên, có chút nói năng lộn xộn nói ra. Gặp Âu Dương Bạch bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên là trở về, tiểu tử ngươi làm sao tới nơi này? Lâm Phong dò xét một phen Âu Dương Bạch, tiểu tử này trong khoảng thời gian này qua cần phải có chút thê thảm. Lâm Phong đem một cái túi đựng đồ cho Âu Dương Bạch, bên trong đều là nước biển. Nghe thấy được nước biển vị đạo, Âu Dương Bạch toàn bộ thể xác tinh thần đều đi theo dễ chịu. Ta cũng không biết, ta không biết chính mình làm sao đem lưu tới nơi này, chờ ta đến lái thời điểm, ta đã tử a nơi này chết mới có thể xuống tới. Nơi này thật không phải yêu thú đợi địa phương, nơi này không có nước cũng không có bất kỳ cái gì tư nguyên. Mấu chốt là trong này còn có không ít chấp niệm ở bên trong, những cái kia chấp niệm đều thập phần cường đại a. Nhiều lần ta đều kém chút đem tiểu mẫn cái bắt chuyện ở chỗ này. Âu Dương Bạch nói đến, còn có chút lòng còn sợ hãi. Sư phụ, em đẹp ngươi làm sao lại đến? Đương nhiên là vừa đi vừa về đi a, ngươi là làm sao tiến đến? Lâm Phong quay đầu nhìn Âu Dương Bạch, lại một lần nữa hỏi. Biết là như thế nào tiến đến, muốn đi ra ngoài thì dễ dàng. Ta cũng không biết, lúc đó ta chính ở trong nước biển, ta tìm không thấy ngươi, ta chuẩn bị bơi đi tìm ngươi, kết quả còn chưa qua đâu. Liền bị thứ gì áp xuống tới, ta mang sư phụ ngươi đi qua. Âu Dương Bạch đi ở phía trước, tiến đi tới nơi này về sau ta thì không cách nào ra ngoài, ta khắp nơi lại tìm ra ngoài con đường nhưng là tìm không thấy, ta liền tại bên trong lắc lư, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, thẳng đến sư phụ ngươi qua đây. Âu Dương Bạch quay đầu nhìn sư phụ. Một năm này sư phụ ngươi cũng ở nơi đây sao? Nói, Âu Dương Bạch ánh mắt nhìn về phía Diêu Y Theo, Diêu Y Theo ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, đối Âu Dương Bạch hữu hảo cười cười. Ta không ở nơi này. Lâm Phong lắc đầu, ngươi thì cười cái này gọi nhân họa đắc phúc, chúng ta trở về đều muốn đi qua nơi này, kết quả ngươi vẫn luôn ở cửa ra địa phương. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cái này đi thôi, đi trước ngươi tới địa phương nhìn xem, nói không chừng chỗ đó cũng là xuất khẩu. Âu Dương Bạch gật đầu. Âu Dương Bạch toàn bộ ghé vào chiếc gầm con toy phía trên, bên trong đựng đầy nước biển, Âu Dương Bạch thân thể phao ở trong nước biển, toàn bộ dễ chịu rên rỉ một phen. Sư phụ, ngươi cái này lướt qua coi như không tệ, còn có thể chứa nước để cho ta giải giải ta cái này một bộ da, ta cái này một bộ da, đã làm nứt đến không thành dạng. Âu Dương Bạch nằm ở nơi đó, dễ chịu rên rỉ một tiếng, nếu là có thể nhiều một chút nước biển liền tốt. Tiểu tử ngươi thì thỏa mãn à, có thể có nhiều như vậy nước biển cho ngươi cũng không tệ, thực sự thiếu, ngươi liền lấy nước ngọt đổi đổi, cái kia nước biển sau cùng cũng không phải nước ngọt đi vào về sau cùng một chỗ. Lâm Phong quay đầu nhìn Âu Dương Bạch. Âu Dương Bạch khoát khoát tay. Ta là biển sâu yêu thú, tự nhiên là loại này thuần túy nước biển càng thích hợp ta. Nói, Âu Dương Bạch nhắm mắt lại. Đem trong đầu địa đồ nói cho Trúc Gâm về sau, Âu Dương Bạch căn bản cũng không muốn hao phí bao nhiêu thời gian đến tìm kiếm trở về đường, dù sao cũng nên một đường có Lâm Phong hiệp trợ, 10 phần buông lỏng. Đến Âu Dương Bạch rơi xuống địa điểm, Lâm Phong thở phào, nơi này, là hắn hiện tại có thể biết, một cái duy nhất xuất khẩu. Sư phụ, nơi này thật có thể ra ngoài sao? Âu Dương Bạch có chút không xác định hỏi. Cái này tạm thời là một cái duy nhất chúng ta đã biết có thể rời đi địa phương, nếu như không thể từ nơi này rời đi, chúng ta đoàn chứng là không có có biện pháp rời đi. Lâm Phong thở dài, túi đầu nhìn lấy Âu Dương Bạch, nhỏ giọng nói ra, ngươi liền đợi đến trở thành nơi này toán linh thực vật đi. Âu Dương Bạch thân thể run rẩy một chút. Sư phụ, ta nhắc gan, ngươi không nên cùng ta mở dạng này cho đùa, ta sẽ coi là thật. Ta biết ngươi hội coi là thật, cho nên chỉ là tùy tiện cùng ngươi nói một chút. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ưa thích nơi này sao? Vẫn là không muốn lại đến tương đối tốt. Âu Dương Bạch lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra. Bất quá ngươi ở chỗ này đạt được thu hoạch vẫn là thật nhiều à, chí ít, đoạn thời gian này chiến đấu, để ngươi không ngừng nhắc đến cao ngươi chiến đấu mức độ, cái này có thể là bảo vật vô giá. Âu Dương Bạch xịu mặt không nói lời nào. Lâm Phong cũng không đùa Âu Dương Bạch, quay đầu nhìn về phía Thổ Linh Châu. Xuất khẩu thì ở phía trên. Thổ Linh Châu nhỏ giọng nói ra, bất quá phía trên có cái đại gia hỏa thủ hộ lấy đâu. Đại gia hỏa ta tới đối phó, ngươi phụ trách bảo vệ cẩn thận người. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, bảo vệ tốt Âu Dương Bạch cùng Diêu Y Theo an toàn. Chủ nhân yên tâm a, nếu có đồ vật tìm ta phiền phức, ta thì thổ độn, tìm không thấy ta. Thổ Linh Châu nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong gật đầu. Chủ nhân, ta cùng ngươi đi. Hậu thổ đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong gật đầu, một người một con toy hướng thẳng đến phía trên đi, nhìn đến một người một con toy đi lên, Thổ Linh Châu quay chúng quanh tại Trúc Gâm rắn cái kia bân, Trúc Gâm nhìn một chút, Thổ Linh Châu lập tức thu hồi đi thân thể, le lưới không dám nói nữa. Trúc Âm khí tức 10 phần mãnh liệt, đây là thiên địch. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Một đạo thần thức lan truyền cho Thổ Linh Châu, Thổ Linh Châu muốn mở miệng nói chuyện, gặp Trúc Âm không có mở miệng, hắn cũng chỉ là thần thức trở lại đi. Rất nhanh, Thổ Linh Châu đến Trúc Âm con toy phía trên. Diêu Y Theo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thổ Linh Châu, gặp Âu Dương Bạch ánh mắt nhìn về phía nàng, Diêu Y Theo có chút mất tự nhiên quay đầu đi. Sư phụ của ngươi lừa gạt đi ta Thổ Linh Châu. Một hồi lâu, Diêu Y Theo nhỏ giọng nói ra. Sư phụ ta mới không phải như thế người a. Âu Dương Bạch cười hì hì nói ra, cái này thiên địa bảo vật nha, cho tới bây giờ đều là người tài mới có, đã Thổ Linh Châu đều đi theo sư phụ, khẳng định là sư phụ ta nhân cách mị lực cảm động nó a. Âu Dương Bạch nói một mặt đương nhiên. Diêu Y Theo bị Âu Dương Bạch lại nói sửng sốt một chút, cái này Âu Dương Bạch, cái miệng này làm sao Lâm Phong cái miệng đó còn thối hơn đâu. Gặp Diêu Y Theo bộ dáng, Âu Dương Bạch không có ý tứ cười cười, nói, ta là rất tin tưởng ta sư phụ, hắn là không biết làm loại này ép buộc sự tình, ngươi đã đều đi theo sư phụ ta bên người, rất nhanh, ngươi thì sẽ biết ta là sư phụ là cái bộ dáng gì người. Âu Dương Bạch lại một lần nữa nghiêm túc nói. Diêu Y Theo quay đầu đi không mở miệng. Quả nhiên là dạng gì người cái dạng gì đồ đệ, cái này Lâm Phong cùng hắn đồ đệ là một dạng tiện. Gặp Diêu Y Theo không nói lời nào, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngược lại cười cười, nói, ngươi là nơi nào đến, ta trước kia đều chưa từng thấy qua ngươi đây, ngươi cũng là ta sư nương một trong sao. Âu Dương Bạch cười hỏi, sư nương một trong. Diêu Y Theo sắc mặt trong nháy mắt đá lạnh lạnh xuống, gặp Diêu Y Theo bộ dáng, Âu Dương Bạch khoát tay. Ta biết, ngươi không phải, ta liền nói. Sư nương nhóm từng cái ôn nhu thiện lương, đối với chúng ta những vãn bối này cũng rất tốt, nơi đó là ngươi cái dạng này. Chương 3955, trở về. Ngươi miệng, vẫn luôn như thế phạm tiện sao? Không phải a? Âu Dương Bạch lắc đầu, sư phụ cùng ta nói, ta đây không phải phạm tiện, ta đây là miệng lưỡi chân chu ra mặt dày, ta chính là ra mặt dày sư phụ ta mới thu ta làm đồ đệ, không phải vậy hắn mới sẽ không muốn ta đâu. Âu Dương Bạch cười hì hì nói ra. Diêu Y Theo quay đầu đi không nói chuyện, cùng người ở đây giao lưu, Diêu Y Theo phát hiện vậy mà mười phần khó khăn, riêng là tên tiểu tử trước mắt này, mặt ngoài nhìn qua một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, nhưng là tâm trí lại thập phần thành thục. Diêu Y Theo không mở miệng, Âu Dương Bạch cũng không nói chuyện. Tuy nhiên trước mắt nữ vóc người mười phần bình xinh đẹp, nhưng là đi theo Lâm Phong nữ nhân bên cạnh, Âu Dương Bạch rõ ràng, có vài nữ nhân, chính mình vẫn là không muốn đi đụng vào tương đối tốt, muốn là nhiễm phải cái gì thì không tốt. Riêng là nữ nhân này mặt ngoài nhìn lấy tuy nhiên mười phần ôn nhu, nhưng là trong tay đồ vật cũng không biết là cái thứ gì, một mực tại nàng trong khống chế. Dọc theo con đường này, Âu Dương Bạch tuy nhiên vẫn luôn phao trong nước, nhưng là hắn biết rõ nhìn đến Diêu Y Theo báo trước bản sự. Quá cường đại. Âu Dương Bạch tím miệng không nói thêm gì nữa. Diêu Y Theo tay bên trong đồ vật không ngừng lóe ra quan mang, Diêu Y Theo nhìn về phía Âu Dương Bạch ánh mắt phức tạp rất nhiều. Gia hỏa này tương lai, nàng cũng không nhìn thấy. Đây cũng là có một cái tràn ngập không biết ra hỏa. Lâm Phong bên người, làm sao đều là như vậy người? Chẳng lẽ chính như Lâm Phong nói, tu chân giả vận mệnh từ trước đến nay là mệnh ta do ta không do trời, cho nên căn bản là không cách nào dò xét đến sao? Ngược lại, Diêu Y Theo chỉ lắc đầu. Nàng xem qua vô số tu chân giả, an dấp tiến vào không khác giới tu chân giả, nàng đều có thể chuẩn xác báo trước đến bọn họ tương lai cùng tử vong, hắn tu chân giả, hẳn là cũng sẽ không sai. Nghĩ đến chỗ này, Diêu Y Theo giống như kiên định cái gì nhất định, chậm rãi nhắm mắt lại. Đừng có lại dự đoán, ngươi thật đánh tính toán tất cả linh hồn lực lượng ở chỗ này tiêu hao cảm giác, đợi đến ngươi linh hồn lực lượng tiêu hao sạch sẽ, ta cũng sẽ không xác định ta còn có thể hoàn toàn mang theo ngươi ra ngoài. Lâm Phong thanh âm tại Diêu Y Theo phía trên bầu trời vang lên. Diêu Y Theo ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ngươi biết ta đang làm cái gì? Ngươi đây là bệnh, ta đương nhiên biết, còn có a, ta và ngươi nói a, bệnh này cần phải trị. Ngươi bỏ bất tâm à, không phải ta không nguyện ý hiệp trợ ngươi, mà chính là ngươi ai nhìn cái kia nhìn vậy ngươi à, loại chuyện này ta a phong cách rất, ngươi làm sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Diêu Y Theo thu tay lại, lạnh hừ một tiếng quay đầu đi. Ngươi nói có chút quá phận. Ta tuyệt không quá phận. Lâm Phong chứng chạc đàng hoàng nói ra, chuẩn bị tốt, Thổ Linh Châu đi mở ra không gian bình chướng, chúng ta muốn đi ra ngoài. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một phen thân thể, cười tủm tỉm nói ra, chậc chậc. Cũng không biết bên ngoài thế nào, Nhược Ly nha đầu không biết còn có được hay không. Nghĩ đến quý Nhược Ly, Lâm Phong trong lòng giống như lại nhiều một chút lo lắng. Chủ nhân, chuẩn bị sẵn sàng. Thổ Linh Châu đi xé rách không gian, Lâm Phong ôm Diêu Y Theo, thu hồi trúc âm con thoi. Âu Dương Bạch đứng tại Lâm Phong bên người, hắn cũng khôi phục được không sai biệt lắm, xuyên phá không gian bình chướng, có lẽ vẫn là có thể. Đi. Thổ Linh Châu hô to một tiếng, Lâm Phong cấp tốc bắt lấy Thổ Linh Châu, tại Thổ Linh Châu chỉ dẫn dưới. Lâm Phong tiến nhập không gian thông đạo. Theo không gian thông đạo một mực hướng phía trước, Lâm Phong đống nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm tanh mặn khí tức, đến. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp đánh phá không gian bình chướng, phần sau là vô ngân hải vực, Lâm Phong thua khí, khí tức quen thuộc để Lâm Phong toàn bộ thân thể đều đi theo thoải mái lên. Rốt cục trở về. Cái này một loại cảm giác, Lâm Phong không biết cần phải dùng dạng gì từ ngôn ngữ mà hình dung được, chỉ là hết sức thoải mái a. Đống nhiên một vệt màu đỏ khắc sâu vào Lâm Phong tầm mắt, là Nhược Ly. Lâm Phong công kích trực tiếp ngăn trở Nhược Ly tiến đến đường, muốn đi vào đảo nhỏ quý Nhược Ly cảm nhận được công kích, quay người nhìn sang, đợi thấy rõ ràng người tới về sau, quý Nhược Ly có chút không xác định trả trả ánh mắt. Đó là sư phụ. Quý Nhược Ly đứng ở nơi đó không hề động, Lâm Phong cấp tốc xuất hiện tại quý Nhược Ly trước mặt, nha đầu, không muốn đi vào. Quý Nhược Ly gật đầu, quay đầu nhìn đến Lâm Phong đứng ở nơi đó. Trên mặt lập tức nhiều tịch mịch nụ cười, sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Đương nhiên là tới đón ngươi a. Lâm Phong thở dài, khôi phục liền tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Nhược Ly le lưới, túi đầu đứng ở nơi đó có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, là ta để sư phụ ngươi lo lắng, ta vốn cho là không biết có chuyện gì. Quý Nhược Ly nhỏ giọng nói với Lâm Phong, nào biết được cái kia Triệu Hạo Nhiên vậy mà vụng trộm làm âm chiêu, để ta biết, ta nhất định muốn hung hăng đối phó hắn. Nhìn đến Quý Nhược Ly bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, nói, đừng có gấp, giữ lại cho ngươi đâu, đến lúc đó ngươi có thể hùng hăng tra tấn hắn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Nhược Ly ánh mắt lập tức liền sáng, ngược lại, Quý Nhược Ly chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ngươi có thể cho những cái kia bị Triệu Hạo Nhiên mớm thuốc thị nữ giải khai sao? Chỉ muốn mở ra các nàng, ta cảm thấy, Triệu Hạo Nhiên giao cho các nàng xử lý, sẽ tốt hơn. Nghe được Quý Nhược Ly lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng những thứ này thị nữ đến cùng là vì sao, nhưng là đại bộ phận thị nữ các nàng đều đã mất đi chính mình thần hồn, cả đời này không cách nào khôi phục, ngươi tình huống so sánh đặc thù ta mới có biện pháp trợ giúp ngươi, hắn không được. Lâm Phong lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra, nhưng là loại này thần hồn khống chế chi pháp, hẳn là cần phải không ngừng địa ngạch bỏ thuốc khống chế, hiện tại Triệu Hạo Nhiên không có bỏ thuốc, nói không chừng chờ một đoạn thời gian sau đó, các nàng thì chính mình khôi phục. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Quý Nhược Ly, nhỏ giọng nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nói, Lâm Phong tế ra ba tuần toa. Quý Nhược Ly lúc này mới chú ý tới đằng sau Âu Dương Bạch cùng Diêu Y Theo, đối với Âu Dương Bạch ngọt ngào cười cười. Quý Nhược Ly ánh mắt đặt ở Diêu Y Theo trên thân. Sư phụ mang về, cũng không biết sư phụ từ chỗ nào tìm tới, dù sao cũng là cái phàm nhân, nhưng là thần hồn lực lượng thập phần cường đại. Âu Dương Bạch nhỏ giọng nói với Quý Nhược Ly. Quý Nhược Ly gật đầu. Nhìn ra, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Quý Nhược Ly nhỏ giọng nói với Âu Dương Bạch. Đối Quý Nhược Ly, Âu Dương Bạch là rất cương triều, nghe được Quý Nhược Ly lời nói, Âu Dương Bạch cũng chỉ là gật đầu, nói. Nguyên lai sư mọi người cũng cho rằng như vậy à, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người cho rằng như vậy đâu, ta cũng nhận vì nữ nhân này rất kỳ quái, bất quá sư phụ đối với nữ nhân này rất tốt. Nói ít điểm, Lâm Phong gặp hai người bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nói ra, nàng gọi Diêu Y Theo, tinh thông xem bói dự đoán, về sau có cái gì muốn báo trước các ngươi liền kiếm nàng, nàng lại trợ giúp các ngươi. Chương 3956, Quý Nhược Ly tỉnh lại. Lâm Phong cười ha hả đối hai người nói ra, nàng kỹ thuật rất lợi hại. Dự đoán sao? Quý Nhược Ly ánh mắt lập tức liền sáng, quay đầu nhìn Diêu Y Theo, Diêu tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta dự đoán một chút ta tương lai hôn phu là ai chăng? Quý Nhược Ly quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại cười hì hì hỏi. Ngươi tương lai vẫn luôn là độc thân. Diêu Y Theo nhìn một chút Quý Nhược Ly, nhỏ giọng nói ra, đời đời kiếp kiếp, đều là một người. Dạng này a? Quý Nhược Ly cúi đầu, rũ cụp lấy đầu một mặt không vui bộ dáng. Đều không có dự đoán tùy tiện nói ngươi cũng tin tưởng. Lâm Phong ngón tay tại Quý Nhược Ly trên đầu gõ một chút, đi lên nhanh một chút chúng ta đi về trước Hải Thành, ta cùng Âu Dương Bạch tiểu tử này rời đi nơi này bao lâu. Lâm Phong nhìn lấy Quý Nhược Ly. Một năm rưỡi, ta đây ba tháng trước khôi phục trí nhớ, tuy nhiên trễ sư phụ ngươi cho ta giải độc đan, nhưng là trên thân độc tố vẫn là Diêu Tử Di ngẫu nhiên viết, ta không hao phí một chút thời gian đến đem trên thân độc tố bài xuất tới. Quý Nhược Ly nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Cái này một làm cũng là ba tháng, ta nhớ được một lần cuối cùng nhìn thấy sư phụ là giao là muốn đi cái này di tích, sau cùng tất cả mọi người toàn bộ đều không có tin tức, cho nên ta liền chuẩn bị đi vào tìm sư phụ. Quý Nhược Ly nhìn lấy hải đảo. Sư phụ, các ngươi có cái gì bảo bối a? Nơi này a? Lâm Phong chỉ Diêu Y Theo, cái này biển trong đảo lớn nhất đại bảo bối ngay ở chỗ này, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi vào, không phải vậy các ngươi nhưng là cả một đời đường ra không được. Mặc dù như thế, Lâm Phong vẫn là túi đầu cảnh cáo Quý Nhược Ly, nhỏ giọng nói ra, trong này không an toàn. Nghe đến nói gì vậy, Quý Nhược Ly một mặt như có điều suy nghĩ gật đầu, bất quá con ngươi lại tại chuyện không ngừng. Nghe sư phụ lời nói a, trong này thật không thể đi. Âu Dương Bạch thở dài, ta một lớp ra, kém chút thì bàn giao ở bên trong, tiểu sư muội, ngươi cũng không thể đi. Cái gì tiểu sư muội, ta là sư tỷ. Quý Nhược Ly lẩm bẩm một tiếng, lớn tiếng tuyên bố thân phận của mình, ngươi mới là sư đệ. Lâm Phong lắc đầu. Tiểu nha đầu nhỏ như vậy, không muốn tranh giành. Âu Dương Bạch cười tủm tỉm nói ra, kêu một tiếng sư huynh tới nghe một chút. Gọi sư tỷ. Hai người tại con toy phía trên đùa giỡn, Lâm Phong ngồi tại một bên nhìn lấy, nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười. Gặp Diêu Y Theo nhàm chán, Lâm Phong xuất ra một đống đồ ăn vặt tới. Ngươi muốn là nhàm chán lời nói, có thể thử một chút cái mùi này như thế nào. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Diêu Y Theo, nói ra, đây đều là quê nhà ta đồ ăn vặt. Chuyên môn dùng để giết thời gian. Nghe được Lâm Phong lời nói, Diêu Y Theo có chút không xác định cầm tới, những vật này bao trang đều hết sức kỳ quái. Diêu Y Theo nhìn lấy Lâm Phong, hắn không biết như thế nào ăn vật này. Gặp Diêu Y Theo bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, tự mình mở ra một cái hộp, nặc, ăn như vậy. Lâm Phong chỉ trong ngón tay đồ vật, ngươi cứ dựa theo ta nói biện pháp tới nói liền tốt. Diêu Y Theo ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại gật đầu, túi đầu từ từ ăn lấy đồ vật, thực vật vị đạo rất tốt. Bắt đầu ăn cũng không tệ, Diêu Y Theo tiếp nhận Lâm Phong cho nàng tấm phẳng. Những vật này đều là Diêu Y Theo từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá có Lâm Phong dạy bảo, Diêu Y Theo rất nhanh liền học hội, vừa ăn đồ ăn vặt một bên soát lấy phim truyền hình, Diêu Y Theo một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng. Nữ nhân A. Gặp Diêu Y Theo bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Quả nhiên đều là giống nhau. Những vật này, Lâm Phong tự nhiên là khinh thường cất giữ, bất quá các lao bà lại đối những vật này mười phần thương tâm. Lâm Phong không thể không chuẩn bị một phần ở chỗ này, chờ lấy các lao bà tới thời điểm, bồi tiếp các lao bà ha ha đồ ăn vặt nhìn xem TV. Không có nghĩ đến cái này thời điểm dùng tới đối phó Diêu Y Theo, cũng đúng lúc. Diêu Y Theo triệt để xuống chính mình chức vụ, hết sức chuyên chú bắt đầu soát lên phim truyền hình. Bọt dựa vào tại Lâm Phong trên bờ vai, thở phào. Vẫn là chủ nhân có biện pháp đối phó những nữ nhân này hiện tại toàn bộ tâm tư toàn bộ đều phóng tới phim truyền hình đi lên. Lâm Phong gật đầu. Chủ nhân, chúng ta chờ chút là muốn tiếp tục tiến lên sao? Lâm Phong lắc đầu. Mở ra tay, Lâm Phong trong tay để đó một tấm bản đồ. Đây là... Bọt quay đầu nhìn Lâm Phong. Là từ trên người Thổ Linh Châu lấy tới, là một bộ địa đồ. Lâm Phong mở ra chỉnh tấm bản đồ, trên bản đồ này, ghi lại một tòa long mộ, tại yêu giới. Lâm Phong tâm toàn bộ đều đi theo bay lên, chúng ta có thể cầm lấy địa đồ, đi tìm tới cái này một tòa long mộ. Lâm Phong thở phào. Chúng ta đã biết long mộ đã có 7 tòa, chỉ còn lại sau cùng 5 tòa long mộ, Vân Gia có 1 tòa, Nguyên Môn có 1 tòa, tăng thêm cái này 1 tòa. Lâm Phong thở phào. Chỉ cần thu thập tất cả long mộ, đến lúc đó chúng ta phải xử lý cũng liền thuận tiện nhiều. Chúc mừng chủ nhân. Bậc nhỏ giọng nói ra, chủ nhân là Long Hoàng Đại Nhân chọn chúng hạt giống tuyển thủ, là tuyệt đối sẽ không kém. Nói đến, ta còn chưa từng đi Long Tộc đâu. Lâm Phong cười cười, cũng không biết Long Tộc là cái bộ dáng gì, ở trong đó khẳng định sinh hoạt không ít Long Tộc đi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt, Lâm Phong hơi hơi híp lại ánh mắt. Chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ đi. Gặp Lâm Phong bộ dáng, bật vẻ mặt thành thật nói ra, các loại chủ nhân Long thân triệt để hoàn thành. Đến lúc đó ngài bên trong hai tự nhiên sẽ dẫn dắt đến bên trong thiên địa lực lượng, chỉ cần ngài liên lụy đến những lực lượng kia, chủ nhân liền có thể đi qua. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy a, chỉ cần đem liên lụy lực lượng triệt để mở ra, hắn liền có thể đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào, vỗ vỗ bậc bả vai, Lâm Phong gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, bậc. Vâng thưa chủ nhân cho ai chúng ta tân sinh, cũng tạo theo chúng ta. Bậc túi đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Nếu như không có chủ nhân, chúng ta cũng sẽ không có hiện tại cái này bộ dáng. Chúng ta tránh thức muốn làm tẩy ngạch, là chủ nhân ngài. Lâm Phong lắc đầu. Trước kia ta còn không biết Long Mộ tồn tại, cũng không biết trên cái thế giới này còn có Long Tộc, thẳng đến gặp phải Thiên Lung cái kia ra hỏa. Tại Thiên Lung lôi kéo dưới ta, ta thức tỉnh trên thân ác Long Chi huyết mạch, các ngươi một đường lên bồi tiếp ta rất cảm động. Lâm Phong nhẹ nói nói. Bậc đống nhiên chui vào Lâm Phong trong thân thể, Lâm Phong quay đầu nhìn lấy Diêu Y Theo. Diêu Y Theo đứng ở nơi đó, thần sắc tựa hồ có chút xấu hổ. Ta chính là đi ra đi một chút, nhìn thật lâu truyền hình, hiện tại có chút đạp bất quá lên. Diêu Y Theo nhỏ giọng nói ra, kết cục quá thê thảm. Ngươi đi đi. Lâm Phong làm mời tư thế, Diêu Y Theo đến miệng một bên lời nói thì thu hồi. Ở bên trong ra đến thời điểm, hắn liền nghe đến Lâm Phong đang lẩm bẩm lầu bầu. Ra đến thời điểm, nàng liền càng thêm nhìn đến, bất quá nhìn Lâm Phong giống như một bộ hoàn toàn không biết rõ tình hình bộ dáng. Diêu Y Theo thở phào, cái này người, khả năng có bệnh. Chương 3957, không biết hối cải. Diêu Y Theo như thế phán đoán Lâm Phong. Sư phụ, Quý Nhược Ly chạy đến Lâm Phong bên người. Sư phụ, chúng ta rất nhanh liền đến Hải Thành, Triệu Hạo Nhiên không thấy, hắn trong phủ rất nhiều thứ đều bị thanh lý đi ra, ta hiện tại đều khiến người ta thu đâu, sư phụ ngươi muốn cùng ta đi qua sao? Quý Nhược Ly nghiêng đầu qua nhìn lấy Lâm Phong. Đã ngươi đều điện thoại di động tốt đó chính là ngươi. Ngươi liền hảo hảo thu tốt, ta đối những vật kia không có hứng thú. Lâm Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, đúng, nha đầu, có thời gian trở về một chuyến đại thánh thôn A, Dương Dương có không ít phát hiện mới, ngươi cũng có thể đi trở về lại một lần nữa võ giả bộ một chút chính mình. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Quý Nhược Ly. Ta đi cùng ca ca nói. Quý Nhược Ly le lưỡi, ca ca có thể hẹp hỏi, ta cùng Huyên Huyên cùng đi lấy thời điểm còn muốn chúng ta nộp lên tài liệu. Quý Nhược Ly le lưỡi, nhỏ giọng nói ra. Ta thì chưa từng gặp qua như vậy keo kiệt ca ca. Lâm Phong chỉ có thể than thở. Dương Dương tu luyện, cơ hồ đã cùng trên người hắn lực lượng bó buộc chung một chỗ. Hắn bình thường tu luyện cơ bản cũng là dựa vào trên thân lực lượng để hoàn thành. Trên thân đồ vật là hắn trọng yếu nhất, cho nên Dương Dương cũng phá lệ chân quý, tự nhiên là không nỡ lấy ra. Nghe được Quý Nhược Ly nói như vậy, Lâm Phong cũng chỉ có thể lắc đầu. Dạng này kết quả là hắn cũng vô pháp đi cải biến. Sư phụ, ngươi cùng Dương Dương ca ca nói một chút ta. Quý Nhược Ly nhỏ giọng nói ra, chúng ta cũng không có cách nào cho hắn làm nhiều tài liệu như vậy a. Quy củ không thể xấu, tất cả mọi người là quy củ như vậy, tất cả mọi người tại tuân theo, cho nên ngươi đây cũng không cần nghĩ quá nhiều. Lâm Phong cười ha hả nói với Quý Nhược Ly, thật tốt nỗ lực tranh thủ tu luyện đi đổi lấy, nếu như dễ như trở bàn tay đạt được lời nói, các ngươi động lực nhưng liền không có. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Quý Nhược Ly. Quý Nhược Ly bĩu môi có chút không vui, bất quá vẫn là gật đầu. Bất quá may mắn Triệu Hạo Nhiên cái kia ra hỏa không biết ta trong túi chứa vật bảo bối, hắn chỉ là lấy đi hắn biết, còn lại hắn đều giữ cho ta, ta quyết định muốn xuất ra ta bom tay, mỗi ngày cho hắn sử dụng một cái, muốn hắn mỗi ngày lệ rơi đầy mặt. Quý Nhược Ly cười tủm tỉm nói ra. Gặp Quý Nhược Ly bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, tâm thần nhất động, để Thiên Lung đem Triệu Hạo Nhiên đặt ở ba tuần toa bên trong. Nói đến, Triệu Hạo Nhiên cái kia ra hỏa, còn ở nơi này đâu? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ngay tại con toy cơ sở phòng tối, ta đi mang ra. Lâm Phong nói thì muốn đi vào, Quý Nhược Ly dẫn đầu đi ở phía trước. Ta đi. Nói, Quý Nhược Ly hùng hùng hổ hổ đi vào. Âu Dương Bạch đứng ở nơi đó sờ mũi một cái, rơi vào tiểu ma nữ Quý Nhược Ly trong tay, Triệu Hạo Nhiên tên kia, đoán chừng là muốn lộ ra. Lâm Phong một đoàn người trở lại trên hải đảo, vừa mới lên đảo, tất cả nhìn đến Lâm Phong một đoàn người ánh mắt thì rơi vào Triệu Hạo Nhiên trên thân. Một năm không thấy, Triệu Hạo Nhiên bộ dáng, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn chật vật nhiều. Gia hỏa này lại bị người cho bắt lại. Đây quả thực là. Mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều mang theo vài phần thật không thể tin, êm đẹp, cái này đã từng bá chủ, liền trở thành người ta tù nhân. Tất cả mọi người khoảng cách Lâm Phong một đoàn người một chút khoảng cách đói, hoàn toàn không dám cùng những người trước mắt này bắt chuyện. Nói nhảm, người trước mắt thế nhưng là liền Triệu Hạo Nhiên đều buộc chặt nhân vật. Nhược Ly, không nên quá rêu rao. Gặp Quý Nhược Ly bộ dáng, Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra, Triệu Hạo Nhiên giao hữu rất nhiều, lúc này nếu là có người đi ra cứu đi hắn thì không tốt. Hừ, gia hỏa này mới không có cái gì bằng hữu đâu, những cái được gọi là bằng hữu đều là trở ngại hắn mặt mũi thôi, hiện tại hắn đều thành tù nhân, người nào cũng sẽ không tới cứu, Triệu Hạo Nhiên, ngươi nói có đúng hay không? Quý Nhược Ly vỗ một cái Triệu Hạo Nhiên. Triệu Hạo Nhiên có chút hổ đầu ngẩng đầu. Tuy nhiên thích ứng một đoạn thời gian, thế nhưng là tại hắc ám thế giới bên trong lâu như vậy, lúc này Triệu Hạo Nhiên vẫn còn có chút không thích ứng bên ngoài ánh sáng, nghe được Quý Nhược Ly lời nói về sau, chỉ là mờ mịt gật đầu. Rất lâu, Triệu Hạo Nhiên tâm thần vừa rồi trở lại thế giới của mình bên trong. Trên người hắn có một khỏa trước kia đạt được bảo mệnh tiên đan, cho nên khi đó tại chiến đấu thời điểm, thì là dựa vào báo danh tiên đan lực lượng hắn mới sống sót, thế nhưng là chờ hắn khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình bị cầm tù. Không biết là người nào, cũng không biết ở nơi nào. Triệu Hạo Nhiên nghĩ tới muốn chạy trốn thoát, nhưng là hắn căn bản là không cách nào đào thoát, nơi này hết thảy là như vậy lạ lắm, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể đào thoát biện pháp. Thời gian thì một chút như vậy đi qua, Triệu Hạo Nhiên chính mình cũng không biết qua bao lâu, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Triệu Hạo Nhiên rốt cục mới ý thức tới, hắn lại không còn cách nào rời đi. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, hắn được mang đi ra. Khí tức quen thuộc thế giới, Triệu Hạo Nhiên còn đến không kịp phản kháng, liền bị Quý Nhược Ly dùng khổn tiên tác trói lại. Trong đầu trí nhớ cùng trước mắt một màn dung hợp lại cùng nhau, Triệu Hạo Nhiên ánh mắt theo Lâm Phong cùng Quý Nhược Ly trên thân đảo qua đi, sau cùng rơi vào Quý Nhược Ly trên thân. Quý Nhược Ly mang trên mặt đáng yêu nụ cười, cùng bị hắn khống chế thời điểm không giống nhau. Hiện tại Quý Nhược Ly hoạt bát sáng sủa, toàn bộ thân thể bên trên tán phát lấy nồng đậm khí tức, Kim Tiên Kỳ. Quý Nhược Ly vậy mà tại bị hắn khống chế đại nửa năm sau, thành công đột phá Kim Tiên Kỳ. Ta liền biết ngươi là thiên tài, ta hiện tại hối hận cái kia thời điểm không có triệt để đưa ngươi xử lý. Triệu Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Quý Nhược Ly nói ra. Có phải hay không ta còn muốn đa tạ ngươi không động vào tri ân đâu? Quý Nhược Ly lẩm bẩm một tiếng. Ngược lại lên tiếng cười. Triệu Hạo Nhiên, yên tâm đi, ta sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua ngươi, đến đón lấy ngươi mỗi một ngày, ngươi cần phải tin tưởng, đến đón lấy mỗi một ngày ngươi đều sẽ qua rất hạnh phúc. Lâm Phong nhìn lấy Triệu Hạo Nhiên, cười hì hì nói ra, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe được Quý Nhược Ly lời nói, Triệu Hạo Nhiên toàn bộ thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong, buông tha ta. Triệu Hạo Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, những năm này ta cất giữ không ít đồ tốt, ta đều nguyện ý cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Triệu Hạo Nhiên quản chẳng phải nhiều, quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt trịnh trọng nói ra, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều nguyện ý cho ngươi. Nghe được Triệu Hạo Nhiên lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Thật xin lỗi à, ta đối với ngươi những vật kia không có bất kỳ cái gì hứng thú, hiện tại mấu chốt là Nhược Ly, nếu là Nhược Ly nguyện ý buông tha ngươi, liền bỏ qua ngươi, Nhược Ly không nguyện ý, ngươi cầu ta cũng vô ích. Lâm Phong lắc đầu. Diêu Y theo lệnh hừ một tiếng. Triệu Hạo Nhiên ánh mắt lập tức rơi vào Diêu Y Theo trên thân, chờ hắn cảm giác được Diêu Y Theo hoàn toàn cũng là cái phàm nhân về sau, Triệu Hạo Nhiên thần sắc có đạm mạc. Người đáng chết. Chương 3958, nữ nhân. Diêu Y Theo đống nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Hạo Nhiên, bất quá ngươi sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Diêu Y Theo nói rất bình thản, thế nhưng là Triệu Hạo Nhiên thân thể lại run rẩy một chút. Yên tâm đi, ta sẽ cùng là đàn bà còn có bọn tỷ muội trưng cầu ý kiến, mọi người cùng nhau trao đổi một chút, đến lúc đó muốn thế nào đối phó ngươi. Quý Nhược Ly cười tủm tỉm nhìn lấy Triệu Hạo Nhiên, nói ra, chúng ta sau cùng đạt được kết quả, cũng là ngươi tương lai. Diêu Y Theo không có nhìn về phía Quý Nhược Ly, mà chính là đuổi kịp Lâm Phong. Vì cái gì? Diêu Y Theo quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi, ta có thể cùng báo trước hắn tương lai. Đương nhiên, hắn cũng là một kẻ hấp hối sắp chết, nhưng là rất nhiều cao thủ tại trên việc tu luyện, vì phòng ngừa người khác nhìn trộm, cũng sớm đã làm hạ cấm chế, liền giống với hiện tại, ngươi còn có thể dò xét trên người của ta khí tức sao. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Diêu Y Theo. Diêu Y Theo lắc đầu. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức đã triệt để cho che lấp, nàng căn bản là không cách nào dự đoán. Đây chính là nguyên nhân chỗ, hiện tại chúng ta trên thân ngạch khí tức đều bị che lấp, cho nên, ngươi căn bản là không có cách dò xét đến trên người chúng ta khí tức, nhưng là Triệu Hạo Nhiên không giống nhau, Triệu Hạo Nhiên. Lâm Phong lời còn chưa nói hết, trực tiếp đem Diêu Y Theo đẩy đến sau lưng, Lâm Phong ngăn trở Mạc Sầu Nữ công kích, tay nắm lấy Phong Đồng Kiếm, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại Lâm Phong dưới chân triển khai. Lâm Phong tất cả công kích trực tiếp nhằm vào Mạc Sầu Nữ. Là ngươi tiểu tử này. Nhìn thấy Lâm Phong, Mạc Sầu Nữ thân thể lui về sau một số, tránh ra, không muốn ảnh hưởng ta. Ta nếu là không để đâu. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, Mạc Sầu Nữ, ban đầu ở U Minh Thành ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, bất quá bây giờ là tại Hải Thành, ngươi tu vi không chỉ có giảm bớt đi nhiều, cùng thi ngưng tuyết chiến đấu, ngươi thụ thương đi. Lâm Phong nhỏ ngẩng đầu nhìn Mạc Sầu Nữ, lúc này, ta muốn chém giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Mạc Sầu Nữ ánh mắt rơi vào Diêu Y Theo trên thân. Tiểu tử, tại U Minh Thành cửu đoán ta mặc kệ, ngươi kém chút hủy ta U Minh Thành sự tình ta cũng có thể buông tha ngươi, bất quá nữ nhân này, ta nhất định phải. Diêu Y Theo đứng sau lưng Lâm Phong, nhỏ cắn môi. Nữ nhân này là ta bảo bọc, ngươi muốn, thì theo ta trên thi thể đi qua, như thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Mạc Sầu Nữ. Mạc Sầu Nữ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ngươi bây giờ là muốn ngươi mạng nhỏ mình, vẫn là muốn Diêu Y Theo. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, thế năng lập trường tương Mạc Sầu Nữ bao phủ ở bên trong. Mạc Sầu Nữ thân thể chỗ ngoặt một chút, nhìn lấy Lâm Phong, ánh mắt phức tạp. Cùng một chỗ. Đồng nhiên, Mạc Sầu Nữ nhìn về phía trong đám người, cắn răng nói ra. Thi ngưng tuyết chậm rãi từ bên trong đi tới, cười tủm tỉm đứng ở bên ngoài, cũng không có muốn tham dự ý tứ. Lâm Phong, ta và ngươi dắt tay, giết Mạc Sầu Nữ. Ta không biết hiện tại thôn phệ bên cạnh ngươi nữ nhân này. Thi ngưng tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra, ngươi xem coi thế nào. Cái này a. Lâm Phong nhìn về phía Mạc Sầu Nữ, ngược lại nhún nhún vai. Mạc Sầu Nữ lui về sau một số, nhìn lấy Thi ngưng tuyết trong mắt lóe ra lửa giận. Ngươi không được quên, chúng ta mới là một thể, chúng ta sự tình, người khác không cần tham dự. Ngươi đây thì sai, ta cái này người đâu, thực có chút dung tục, nói như thế nào đây. Chính là ta chân long dao găm ngạch cái người vẫn tương đối coi trọng lễ nghi, Lâm Phong, ta chỗ này có không ít đồ tốt, ngươi có thể nhìn xem. Thi ngưng tuyết trực tiếp đem một cái túi đựng đồ ném cho Lâm Phong, những thứ này, đầy đủ ngươi hiệp trợ ta sao? Ta có thể thề với trời, hôm nay ta sẽ không làm khó bên cạnh ngươi nữ nhân kia. Thi ngưng tuyết cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong quét mắt một vòng, đem cái túi ném vào đi. Thi ngưng tuyết cô nương, điều kiện này, vẫn là nhỏ một chút ta. Muốn không thừa dịp hiện tại các ngươi đều tại, ta người đâu, vừa tốt cũng cần các ngươi, chúng ta thì ra ngoài đại chiến một trận như thế nào. Lâm Phong ánh mắt theo Mạc Sầu Nữ cùng Thi ngưng tuyết trên thân đảo qua đi, vừa tốt, chúng ta thật lâu không có xuất thủ. Thi ngưng tuyết thần sắc thoáng biến hóa một số. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động. Không hợp nhau Mạc Sầu Nữ, Lâm Phong cũng không hợp tác với Thi ngưng tuyết. Diêu Y Theo đứng ở nơi đó, trong lòng còn đang đánh trống, lúc này, Lâm Phong bất kỳ quyết định gì. Cùng nàng đều có phân không ra quan hệ, nếu như Lâm Phong đem nàng giao ra, nàng cũng chỉ có thể dưng dưng chịu đựng. Bất quá theo tình huống bây giờ đến xem, Lâm Phong không có muốn giao ra nàng ý tứ. Diêu Y Theo thư miệng. Lâm Phong chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, không có tiếp tục mở miệng ý tứ. Ngươi. Thi ngưng tuyết gặp Lâm Phong bộ dáng, trong lúc nhất thời nói không ra bất kỳ lời nói đến, nếu như có thể thuyết phục Lâm Phong hợp tác với nàng lời nói, Thi ngưng tuyết rõ ràng, Lâm Phong có thể cho nàng, thật sự là quá nhiều. thế nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại Lâm Phong hoàn toàn thì là một giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới nguyện ý hợp tác với ta? Thi Ngưng Tuyết tăng thêm thanh âm. Lâm Phong nhìn về phía Mạc Sầu Nữ. Mạc Sầu Nữ, ngươi muốn thôn phệ Thi Ngưng Tuyết ta cái này người đâu? Rất công bình, như vậy đi, ta nghe nói ngươi cái chỗ kia, có một cái có thể tiến vào Long tộc thông đạo, muốn không, ngươi đem giao nó cho ta, sau đó ta hiệp trợ ngươi cùng một chỗ giết Thi Ngưng Tuyết như thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn về phía Mạc Sầu Nữ. Mạc Sầu Nữ lui về sau một bước, Thi Ngưng Tuyết cũng lui về sau một bước. Hai người liếc nhau, lúc này, các nàng toàn bộ đều lựa chọn lui lại. Diêu Y theo các nàng muốn, nhưng là lúc này, các nàng đều bản thân bị trọng thương, không phải cùng chiến đấu. Nhìn lấy đi xa hai người, Lâm Phong thở phào. Hai nữ nhân này đều bản thân bị trọng thương, lúc này tự nhiên là đối phó bọn hắn tốt nhất thời tiết, nhưng là Lâm Phong lúc này cũng rõ ràng, trên người hắn lực lượng là có hạn, nếu như lúc này hắn xuất thủ đối phó hai người kia, đối chính hắn tới nói, thương tổn cũng là mười phần to lớn. Tại nhiều như vậy lựa chọn trước mặt, Lâm Phong tự nhiên lựa chọn trước bảo vệ tốt chính mình. Bất kể nói thế nào, chính mình trọng yếu nhất. Diêu Y theo từ đầu đến cuối đều chưa từng nói chuyện. Mặc kệ Lâm Phong là không xuất thủ vẫn là xuất thủ, Diêu Y theo đều rõ ràng, lúc này nàng chỉ có thể nhìn, đối phó hai nữ nhân kia, thành như Lâm Phong nói, nàng trước tiên ở chỉ có thể dựa vào Lâm Phong. Đi thôi. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Diêu Y theo, chỉ cần ngươi không rời đi bên cạnh ta, cứ việc yên tâm à, hai nữ nhân kia không cách nào tìm ngươi phiền phức. Nghe được Lâm Phong lời nói, Diêu Y theo gật đầu. Các nàng, không hội hợp làm a? Hợp tác cũng không có việc gì. Lâm Phong khoát khoát tay, bất quá hai nữ nhân này đều có quỷ tâm tư, hợp tác khả năng quá thấp, ngươi thì không cần lo lắng. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Diêu Y theo ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, gặp Lâm Phong một mặt tùy ý bộ dáng, Diêu Y theo nhỏ cắn môi, đi theo Lâm Phong bên người, một mặt tán tĩnh. Chương 3959, bữa tối. Âu Dương Bạch cùng Quý Nhược Ly tự nhiên cũng thấy cảnh này, hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Cái này ngươi vẫn là hỏi chính nàng a, ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta đi về trước Âu Dương Bạch viện tử nghỉ ngơi một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, Âu Dương Bạch dẫn đường. Diêu Y theo trầm mặc không vui, Quý Nhược Ly cùng Âu Dương Bạch mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không có hỏi nhiều cái gì. Bên cạnh bọn họ có Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà bí mật các nàng đều là rõ ràng, cho nên, hai người tự nhiên là đem trước mắt tình cảnh này cùng Vũ Đồng Tử Hà sự tình hợp lại cùng nhau. Đến viện tử, Lâm Phong đơn độc muốn một cái phòng đi vào. Diêu Y theo ở tại Lâm Phong bên cạnh, Âu Dương Bạch cho Diêu Y theo chuẩn bị không ít thực vật. Diêu Y theo tiểu thư, cái viện này là đơn độc, đồng thời cũng rất an toàn, phía trên đều có sư phụ bố trí trận pháp, đây đều là thực vật. Trong khoảng thời gian này, ta cùng sư phụ cần tu luyện một đoạn thời gian, ngươi muốn là có gì cần, có thể đi hỏi tiểu sư muội. Nếu như tiểu sư muội không tại lời nói, ngươi cũng có thể giao động linh, nghe được lục lạc âm thanh, ta liền ra tới. Âu Dương Bạch nhỏ giọng đối Diêu Y theo nói ra. Diêu Y theo gật đầu. Đa tạ. Âu Dương Bạch đi vào, Diêu Y theo ngồi ở trong sân, Quý Nhược Ly không biết đi làm cái gì, cả viện chỉ còn lại có Diêu Y theo. Diêu Y theo cầm trong tay một cái to lớn đại thủy tinh bóng, rất nhanh, Mạc Sầu Nữ cùng Thi Ngưng Tuyết thì xuất hiện tại trong thủy tinh cầu. Diêu Y theo ánh mắt phức tạp. Lâm Phong khôi phục thời gian không dài, một tháng thời gian thì đi ra, cái này một tháng thời gian, Lâm Phong không chỉ có là khôi phục chính mình tu vi càng là theo chân tăng lên một chút. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, nhưng là Lâm Phong tu vi vẫn là tăng lên một chút, đạt tới Đại La Kim Tiên cao giai tầng thứ 7 tầng thứ. Lâm Phong thở phào. Linh hồn lực lượng đã đạt tới một cái đại viên mãn tầng thứ, chỉ cần một chút xíu liền có thể đột phá, Lâm Phong thở phào. Hơn một năm nay thời gian, tuy nhiên tu vi vẫn luôn bị áp chế, nhưng là Lâm Phong có thể cảm nhận được, chính mình lực lượng tại lần này khôi phục bên trong tăng lên không ít. Diêu Y theo trong khoảng thời gian này đều chưa từng đi ra viện tử, gặp Lâm Phong trở về. Diêu Y theo trong mắt lập tức lóe ra tinh quang, toàn bộ đứng tại Lâm Phong bên người, trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười. Người đi ra. Lâm Phong gật đầu. Một tháng này đã quen thuộc chưa? Diêu Y theo lắc đầu, ngược lại gật đầu. Còn có thể, tại đa bảo tháp thời điểm, ta cũng rất ít ra ngoài, bất quá nơi này rất nhỏ. Diêu Y theo nhỏ giọng nói ra, phía dưới này kết nối lấy vùng biển, ta nhàn hạ thời điểm có thể đi xuống phủ nước, Nhược Ly đưa ta không ít thứ, ta cảm thấy mười phần không tệ. Diêu Y theo trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Cái này một tháng thời gian, hai nữ theo theo không cùng lúc nói chuyện đến dần dần bắt đầu có nhất định lời nói, gặp Diêu Y theo vui vẻ, Lâm Phong cười gật đầu. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lâm Phong thở phào, ngược lại là mời tư thế, đi thôi, ta cùng ngươi ra ngoài đi một chút giải sầu một chút. Gặp Lâm Phong chủ động muốn dẫn nàng ra ngoài, Diêu Y theo ánh mắt lập tức liền sáng, đi theo Lâm Phong bên người, một đường lên Diêu Y theo ánh mắt đều ở chung quanh đảo quanh. Lâm Phong cũng tùy ý Diêu Y theo mua đồ, đối Diêu Y theo nhu cầu tuyệt không mập mờ. Cảm ơn ngươi. Diêu Y theo quay đầu, lần đầu đối Lâm Phong đáp lại cảm tạ. Chơi nhiều chơi a, hai ngày nữa, thì sẽ có người tới dẫn ngươi đi một chỗ, ở nơi đó, ngươi sẽ rất an toàn. Lâm Phong quay đầu nhìn Diêu Y theo, vừa cười vừa nói, chỗ đó có rất nhiều người, ngươi cũng sẽ vui vẻ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Diêu Y theo sững sờ một chút. Ngươi không đem ta mang theo trên người sao? Nghe nói Lâm Phong muốn đưa đi nàng, Diêu Y theo vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Phong gật đầu. Theo ta quá nguy hiểm, ta cũng không xác định có thể bảo hộ thật tốt ngươi an toàn, nhưng là đi cái chỗ kia, nơi đó là ta địa bàn, dù ai cũng không cách nào xâm nhập, ngươi có thể an tâm ở nơi đó học tập, tu luyện, chỗ đó tu chân giả đều rất tốt. Lâm Phong cười đối Diêu Y theo nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Diêu Y theo sắc mặt nhiều mấy phần phức tạp. Ngươi mang theo ta lời nói, ta có thể vì ngươi tính toán, có thể mang ngươi su cắt tị hung. Ngươi an toàn trọng yếu nhất, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm đến, ngươi đã có thể dự tính hết thảy. Như vậy ngươi biết ngươi cùng Thi Ngưng Tuyết giữa bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Diêu Y theo. Chúng ta là một loại công pháp, tu luyện cái này một loại công pháp về sau, chúng ta bị ép làm nhiều như vậy cá nhân, nhưng là theo thời gian chuyển rời, chúng ta những người này thì sẽ tụ tập cùng một chỗ, chúng ta vốn chính là một thể, chỉ có đến cùng một chỗ, mới có thể hoàn thành chúng ta sau cùng một đạo tu luyện, tiến vào đại viên mãn cảnh giới. Diêu Y theo nhỏ giọng nói ra, đại viên mãn là tiên đế sao? Diêu Y theo lắc đầu. Ta cũng không biết, có lẽ còn tại tiên đế phía trên A, bất quá cái kia cũng không phải ta có thể dự đoán. Diêu Y theo cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, thật xin lỗi, ta cũng chỉ biết là nhiều như vậy. Gặp Diêu Y theo bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Ngươi đối với ta đổi mới cũng không nhỏ. Nhược Ly cùng ta nói rất nhiều ngươi sự tình. Diêu Y theo ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, đối Lâm Phong, tại cái này một tháng thời gian bên trong. Quý Nhược Ly không ngừng cùng nàng nói liên quan tới Lâm Phong hết thảy, Diêu Y theo nguyên bản thái độ tại trong lúc vô hình bắt đầu một chút xíu cải biến. Nàng cũng không biết dạng này cải biến đến cùng là tốt hay xấu, nhưng là cùng Lâm Phong ở chung quá trình bên trong, Diêu Y theo dần dần phát hiện, thực Lâm Phong là người tốt. Sắc thực nói, Lâm Phong cùng nàng chỗ chứng kiến Lâm Phong là không giống nhau. Thêm đi lên thời điểm trên đường Lâm Phong không chút do dự xuất thủ, Diêu Y theo cuối cùng chậm dần thái độ. Dạng này cũng tốt. Tại không có xử lý tốt mạc sầu nữ cùng Thi Ngưng Tuyết trước đó, mình làm sao có thể đều muốn cùng một chỗ hợp tác, ngươi có thể thay đổi ngươi thành kiến, ta cũng yên lòng. Lâm Phong cười cười. Diêu Y theo cũng theo Lâm Phong cười cười. Hai người dạo phố trở lại viện tử, Âu Dương Bạch còn chưa hề đi ra, Quý Nhược Ly ngay tại chỉnh lý, hồi Lâm Phong cùng Diêu Y theo đồng thời trở về, Quý Nhược Ly ánh mắt lập tức liền sáng. Sư phụ, các ngươi trở về, ta chuẩn bị bữa tối, sư phụ, các ngươi mau tới ăn. Được. Diêu Y theo cười gật đầu, Lâm Phong theo Diêu Y theo ngồi xuống, Quý Nhược Ly đem thực vật rời ra ngoài, đều là đơn giản hải sản, nhưng là sắc hương vị đều đủ, hiển nhiên là hao phí một chút thời gian. Ta lúc trở về gặp Y Y cùng sư phụ đều không tại, ta liền biết các ngươi đi ra ngoài chơi, ta thì chính mình trong sân động thủ chuẩn bị cho các ngươi cơm tối. Quý Nhược Ly cười hì hì nói ra, nghĩ Phong sư huynh ngày mai liền đến. Một câu nói kia, Quý Nhược Ly là nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Y dù y muốn cùng Nghĩ Phong sư huynh cùng một chỗ trở về sao? Bên này hải đảo ta còn có một số việc không có xử lý tốt, trước hết không quay về, sư phụ ngươi đây. Chương 3960, thách ra. Quý Nhược Ly quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Ta còn muốn đi xử lý một chút sự tình, chuẩn bị đơn độc rời đi. Lâm Phong để xuống bát đũa, chính ngươi ở chỗ này phải chú ý an toàn. Quý Nhược Ly gật đầu. Yên tâm đi, rõ ràng cũng ở đây, rõ ràng nói, hắn lại ở chỗ này hiệp trợ ta. Rõ ràng dù sao đều sắp đột phá trở thành Đại La Kim Tiên cường giả, có rõ ràng ở chỗ này hiệp trợ ta, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi. Nghĩ đến Âu Dương Bạch, Lâm Phong gật đầu. Tại Chu Tính Trung phương diện, Âu Dương Bạch đã từng dù sao cũng là hải tộc thiếu chủ, cũng coi là có chút bản lãnh, ngươi nghe nhiều nghe hắn. Quý Nhược Ly gật đầu. Ba ngày sau, Lâm Tư Phong xuất hiện. Lão ba, ta nói ngươi cũng không cần gọi chúng ta làm lao động tay chân A. Lâm Tư Phong đằng sau theo Lâm Biến. Vừa vào cửa liền bắt đầu phàn nàn, vốn là tại thật tốt hưởng thụ tới, kết quả ngươi thì muốn chúng ta tới này cái chim không thèm ị địa phương, ngươi biết chúng ta có bấy nhiêu đáng thương sao. Lâm Biến nhìn lấy Lâm Phong, đáng thương nói ra, đây chính là miễn phí hành tàu A, không được, lão bà, ngươi đến cho chúng ta thanh toán một chút thù lao. Môn phái sự tình xử lý tốt. Lâm Phong không nhìn Lâm Biến, quay quay đầu nhìn Lâm Tư Phong, nhỏ giọng hỏi. Xử lý tốt, về sau cả môn phái đều là ta, tuy nhiên môn chỉ trích rất lớn, bất quá lưu lại đều là tinh anh đệ tử, chúng ta thật tốt phát triển một chút, không muốn dù cho ngươi a ngươi, đoán chừng có thể trở thành bên kia bá chủ. Lâm Tư Phong trên mặt nở nụ cười tới. Dương Dương vũ khí mới dùng rất tốt, hắn muốn ta cho lão ba ngươi mang một phần tới. Lâm Tư Phong đem một cái túi đựng đồ cho Lâm Phong. Lâm Phong quét mắt một vòng, ngược lại gật đầu, sau đó đem hai cái chữ vật giới chỉ cho Lâm Tư Phong. Mang về cho Dương Dương tiểu tử kia à, hắn thứ này, bán đi có thể còn không có như thế đáng tiền. Lâm Phong thở dài, vừa cười vừa nói. Sau một ngày, Lâm Phong một người lên đường hướng về vùng biển chỗ sâu đi. Cầm trong tay địa đồ, Lâm Phong không cần theo tàu thuyền, ba tuần toa tiến triển cực nhanh, Lâm Phong ngồi tại con toi đuôi, thở phào. Chủ nhân, ngài có thể chứ? Thiên Lung cầm trong tay cây quạt cho Lâm Phong quạt gió, cái này cây quạt ta hiện tại càng ngày càng khó lấy khống chế, muốn không, chúng ta không đến. Thiên Lung khổ cắp cắp nói với Lâm Phong. Triệu cực cái gì, tiếp tục, ta nói Thiên Lung, ngươi vẫn là muốn nhiều hơn đoán luyện, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, mới làm một chút sự tình ngươi liền nói không được, cái này về sau còn muốn đánh trận đâu, làm sao bây giờ? Lâm Phong một mặt đau lòng như góc, vợ ở một bên cười trộm. Hắn bốn con thoi đều tìm lấy chính mình sự tình làm, từng cái núp trong bóng tối cười trộm. Lâm Phong nhìn lên bầu trời. Hai nữ nhân này cũng thật sự là có kiên nhẫn, cái này đều ba ngày còn không ra, vẫn luôn núp trong bóng tối, không biết ta bảo bối này là có thể một mực dạng này chạy à. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Chủ nhân, phía trước là Vân La Cá Mập lĩnh vực, cái kia Vân La Cá Mập tu vi cường đại, đã sớm đạt tới yêu vương cấp bậc. Hai nữ nhân này không phải là muốn tại Vân La Cá Mập lãnh địa cùng chủ nhân ngài chiến đấu à, như thế tới nói, chủ nhân nhưng là quá nguy hiểm. Thiên Lung bỗng nhiên mở miệng. Vân La Cá Mập. Lâm Phong sững sờ một chút. Gia hỏa này cũng là trong biển rộng phổ thông cá mập, bất quá tại đột phá yêu vương về sau, gia hỏa này thì cho mình lấy một cái Vân La Cá Mập tên, nghe khó nghe. Bập nhỏ giọng nói ra, đây cũng là ghi lại trong danh sách một vùng biển này yêu vương một trong, gia hỏa này tính cách cũng tạm được, nhưng là tại hắn lĩnh vực là cấm chiến đấu, một khi chiến đấu, gia hỏa này thì sẽ biến nóng nảy vô cùng. Lâm Phong gật đầu. Vân La Cá Mập đến lúc đó công kích khẳng định là không khác biệt, đã cái này về sau lời nói, hai nữ nhân này đến tìm phiền phức liền muốn các nàng tìm phiền toại a, chúng ta không cần thiết để ở trong lòng. Lâm Phong khoát tay, có chút ghét bỏ nói ra. Đúng. Sáu con toy gật đầu, mặc dù như thế, sáu con toy vẫn là đề phòng, đi theo Lâm Phong bên người, bọn họ chiến đấu thực không nhiều, đại bộ phận thời điểm Lâm Phong đều chọn tự mình ra tay, nhưng là lần này yêu thú không giống nhau, lần này yêu thú là một cái đại gia hỏa, bọn họ không có khả năng bỏ mặc Lâm Phong một người đi đối phó như vậy một cái đại gia hỏa. Lâm Phong quay đầu, gặp đại gia hỏa bộ dáng, cười cười. Không có việc gì. Lâm Phong lại một lần nữa nói ra. Sáu con toy gật đầu, nhưng là vẫn như cũ đề phòng. Rất nhanh, ba tuần toa tiến vào Vân La Cá Mập lĩnh vực. Một bóng người từ trên bầu trời bay qua, Lâm Phong thở dài. Đây cũng quá cuống cuồng một chút đi. Có thể chịu ba trời đã rất không tệ. Lâm Phong, ngươi thật sự cho rằng Diêu Y theo có thể theo chúng ta phạm vi tầm mắt bên trong rời đi à? Thi Ngưng Tuyết đứng tại con toy đuôi ý e. Cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong. Mặc sầu nữ ở trên bầu trời bao vây, Thi Ngưng Tuyết ở phía dưới. Vì đạt được Diêu Y theo, hai nữ lúc này hiển nhiên là đạt thành một số chung nhận thức. Ta chỉ là không có nghĩ đến các ngươi nhanh như vậy liền đến. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, thế nào, muốn cùng ta cùng một chỗ chiến đấu. Lâm Phong nhíu nhíu mày, cười tủm tỉm nói ra, vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi có thể cùng ta chiến đấu. Thi Ngưng Tuyết cười cười. Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi. Bất quá lần này, ta cùng Mạc Sầu Nữ hợp tác, chúng ta có thể đối phó ngươi. Ngươi thì không lo lắng Mạc Sầu Nữ trở mặt không quen biết, đem Diêu Y theo đơn độc mang đi sao? Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết. Lâm Phong, ngươi một chiêu này đối với ta vô dụng, đối với người khác có lẽ rất hữu dụng, nhưng là ngươi không được quên, ta thế nhưng là theo trong tay ngươi ăn không ít thua thiệt. Thi Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng, giao ra Diêu Y theo, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chính mình tới lấy a. Lâm Phong nhún nhún vai. Cười tủm tỉm nói ra, Diêu Y theo liền tại bên trong, có thể hay không vào tay, liền muốn nhìn ngươi bản sự. Lâm Phong chỉ trong ngón tay, cười hì hì nói ra. Lâm Phong, ngươi không phải hai người chúng ta đối thủ, sớm làm giao ra đi. Thi Ngưng Tuyết cắn răng, nói ra, ta cùng Mạc Sầu Nữ tu vì đều đã khôi phục, chúng ta hai cái đại la kim tiên đối phó ngươi một cái, ngươi chẳng lẽ tâm lý thì không có một chút cơ sở sao? Ta lực lượng rất đủ. Lâm Phong chứng chạc đàng hoàng nói ra. Cho nên ta mới ở chỗ này khiêu khích các ngươi, tới đi, đã đều đến, nói nhảm nhiều Diêu Tử Di không tốt, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ chiến đấu tốt. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, cười tủm tỉm nói ra, ta cũng rất tò mò, hai người các ngươi đến cùng có thể sinh ra cái dạng gì năng lực đâu. Thi Ngưng Tuyết nụ cười trên mặt thu liễm, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Một nói lực lượng vô hình đem Thi Ngưng Tuyết cho đỉnh ra ngoài, linh lực tấm lụa bị thứ gì ngăn trở, ngược lại khúc xạ trở về. Thi Ngưng Tuyết thần sắc biến hóa một chút, thân thể cấp tốc lui về phía sau, sau một khắc, Mạc Sầu nữ công lang hướng về Lâm Phong xông lại. Chương 3961, dung hợp lực lượng. Vải đỏ bên trên tán phát lấy nhấp nhô mùi thơm, khí tức cường đại trực tiếp khóa chặt Lâm Phong, mùi thơm cùng khí tức quanh quẩn cùng một chỗ, cả hai cọ rửa tại Lâm Phong bên người, một cỗ tử vong khí tức tại Lâm Phong bên người quanh quẩn, như có ngàn vạn đoán quỷ hướng về Lâm Phong cọ rửa tới đồng dạng. Lâm Phong lui về sau, vải đỏ theo Lâm Phong chạy, không có muốn thả qua Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay lên, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại Lâm Phong dưới chân triển khai, Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm một trước một sau hướng về hai nữ bay qua, Phong Đồng kiếm mang theo ngàn vạn kiếm khí theo vải đỏ bên trong xuyên toa quá khứ, hướng về Mạc Sầu nữ đâm giết đi qua. Thi Ngưng Tuyết hướng về Lâm Phong đánh tới, Lâm Phong nhếch miệng lên đến, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại công kích trực tiếp rơi vào Thi Ngưng Tuyết trên thân. Song kiếm cùng hai nữ quấn quýt lấy nhau, Lâm Phong ở phía sau khống chế song kiếm tốc độ, kiếm khí ở chung quanh vắt ngang, đem không gian đều đè ép đến bắt đầu vặn mèo. Lâm Phong xuất thủ, quá cấp tốc. Cảm nhận được Lâm Phong công kích, hai người trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, Lâm Phong vừa mới ra tay, thân ái đến chỗ tốt chống lại bọn họ công kích, để bọn hắn căn bản là không có chỗ xuống tay. Cùng một chỗ, Thi Ngưng Tuyết cùng Mạc Sầu nữ đứng chung một chỗ, hai người cùng một chỗ ngăn cản Lâm Phong thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực. Lâm Phong kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường quá mức cường đại, hai nữ tách ra lời nói, chống đỡ lên 10 phần khó khăn. Bất quá theo thời gian chuyển rời, gia hỏa này kiếm chi lĩnh vực thập phần cường đại, thế năng lập trường bên trong vẫn tồn tại một cái trọng lực lĩnh vực, cẩn thận một chút. Thi Ngưng Tuyết nhỏ giọng nói ra, lớn nhất hiểu ngươi, mãi mãi cũng là cựu nhân. Mà Thi Ngưng Tuyết đối Lâm Phong giải, rõ ràng tại người khác phía trên. Nàng xem qua vô số lần Lâm Phong chiến đấu, đối Lâm Phong chiến đấu lực, tự nhiên là có một cái rất chính xác nhận biết. Mạc Sầu nữ cùng Thi Ngưng Tuyết dựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ, hai người toàn thân để phòng nhìn lấy Lâm Phong. Chậc chậc, muốn đổi lại là ta à, lúc này ta thì xuất thủ, trước thôn phệ hết đối phương lại nói, dạng này chính mình lực lượng mạnh lên, đối phó ta cũng đã rất nhẹ nhõm. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy hai nữ, ánh mắt tại hai nữ trên thân quét mắt một vòng. Lâm Phong, ngươi không nên quá bẩn thỉu. Thi Ngưng Tuyết răng ngà thầm cắm, nhìn lấy Lâm Phong nói ra. Ta nói Thi Ngưng Tuyết tiểu thư, phía trên chiến trường này, ngươi còn không thể ta nói hai câu, chẳng lẽ ta nói chuyện hoàn thành tội nghiệt, ta nói Thi Ngưng Tuyết tiểu thư, ngươi dạng này có phải hay không có chút quá phận a? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, cười tủm tỉm nói ra, vẫn là Thi Ngưng Tuyết tiểu thư cảm thấy chiến đấu thời điểm, đều trầm mặc tương đối tốt. Thế nhưng là, ta cái này người từ trước đến nay đều so sánh lắm lời. Lâm Phong trường kiếm theo hai nữ trung gian xuyên qua, một bên chiến đấu, ngoài miệng lại không có ngừng lại. Bất quá ta cũng nhìn qua Thi Ngưng Tuyết tiểu thư tại khác phương diện chiến đấu lực a, không thể không nói là rất cường đại, bất quá nói đến, người kia cũng là lợi hại, dù sao hai huynh đệ cùng một chỗ, vậy có phải hay không cũng là trong truyền thuyết một người phục vụ, ba người nỗ lực. Lâm Phong đứng tại Thi Ngưng Tuyết đối diện, nụ cười trên mặt càng vô sỉ. Thi Ngưng Tuyết đứng ở nơi đó, toàn thân đều đang phập phồng lấy. Ta muốn giết ngươi. Mặc Sầu nữ đông nhiên thêm đại công kích tốc độ, nàng khí tức cơ hồ cùng Thi Ngưng Tuyết khí tức nặng chồng lên nhau. Hai người biểu hiện trên mặt đều đi theo biến đến một dạng lên. Lâm Phong lời nói, có lẽ không có đối Thi Ngưng Tuyết sinh ra cái gì, nhưng là đối Mạc Sầu nữ tới nói, đây tuyệt đối là đã tiếp xúc nàng nghịch lần, hết lần này tới lần khác Lâm Phong lúc này còn muốn hết chuyện để nói. Cảm nhận được Mạc Sầu nữ công kích, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, vung tay lên, một đạo công kích hướng thẳng đến bên kia chào hỏi. Mạc Sầu nữ tăng tốc tốc độ xuất thủ, ánh mắt trực chỉ Lâm Phong, toàn thân khí tức càng ngưng luyện. Một chiêu này Mạc Sầu nữ là không đem Lâm Phong chém giết tại dưới người mình thể không bỏ qua bộ dáng. Cảm nhận được Mạc Sầu nữ xuất thủ, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ, nữ nhân này hiện đang xuất thủ quá mức cấp tốc, hắn nếu không muốn tại nữ nhân này trong tay ăn quả đáng lời nói, cũng chỉ có dồn đủ tinh thần đem cái này người bên kia giải quyết. Thật đúng là phiền phức a. Cảm nhận được Mạc Sầu nữ xuất thủ, Lâm Phong khí tức tùy theo không ngừng phập phồng, nhìn lấy đối diện người, Lâm Phong toàn thân khí tức chậm rãi theo nhấc lên. Mạc Sầu nữ công kích khóa chặt Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau. Mạc Sầu nữ nén giận công kích, lúc này, hắn tránh mũi nhọn, rất tốt. Lâm Phong thân thể rơi ở phía sau, nhìn lấy Mạc Sầu nữ, trong mắt đều là trịnh trọng. Nữ nhân này tu vi, có chút vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Mạc Sầu Nữ cười lạnh một tiếng, Thi Ngưng Tuyết toàn bộ thân thể cơ hồ đều đi theo Mạc Sầu Nữ đằng sau, hai người trực tiếp khóa chặt Lâm Phong, hướng về Lâm Phong đánh tới. Chủ nhân, cẩn thận, hai người kia khí tức hòa làm một thể, một kích này là hai người kia liên hợp lực lượng. Thiên Lung ở phía dưới nhắc nhở Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu. Linh lực tấm lụa theo Lâm Phong phía dưới chạy tới, Lâm Phong thân thể cấp tốc hướng về hai nữ tiến lên, Mạc Sầu Nữ gặp Lâm Phong chủ động xông lên, nhếch miệng lên một cái nụ cười tự tin, lúc này, nàng vẫn luôn đang chờ Lâm Phong tới, mà lúc này đây, tiểu tử này hiển nhiên là mắc lửa, rất tốt, đây chính là nàng muốn hiệu quả. Cảm nhận được Lâm Phong công kích, Mạc Sầu Nữ công kích tốc độ càng nhanh, sau lưng Thi Ngưng Tuyết theo Mạc Sầu Nữ công kích hành tẩu, hai người ở thời điểm này hình thành một loại quỷ dị liên hợp, đem Lâm Phong toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Cảm nhận được công kích, Lâm Phong ánh mắt càng nghiêm trọng lên. Lâm Phong, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Sầu Nữ trong mắt đều là băng lãnh, nhìn lấy Lâm Phong, cười lạnh một tiếng nói ra, ta tuyệt đối giết ngươi. Giết hắn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, toàn thân khí tức theo chập trùng một chút, ngược lại tăng tốc độ xuất thủ. Hiệu chết vào tay ai, vẫn là xem trước một chút đi. Lâm Phong thanh âm không cao, toàn bộ thân thể theo hai nữ công kích bên trong xuyên qua, ngăn cản hai nữ hợp thể tuyệt kỹ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hai nữ, ánh mắt càng băng lãnh lên. Hai nữ cùng Lâm Phong đối cùng một chỗ, theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, không biết mọi mệt chiến đấu một mực tại tiến hành tiếp. Thi Ngưng Tuyết đã sớm biết, Lâm Phong chiến đấu thời điểm, cũng là một cái không biết mọi mệt người máy, trên người hắn luôn có thể bắt nguồn từ cái kia không ngừng nhắc đến cung cấp người tư nguyên cho chính hắn khôi phục, để hắn trạng thái thời khắc tại trạng thái tốt nhất, nguyên bản hắn coi là đây chỉ là nói đùa, thế nhưng là nhìn hiện tại Lâm Phong xuất thủ, hắn mới biết được, đây không phải nói đùa. Đây là thật. Nữ nhân trước mắt này cũng là một cái triệt triệt để người điên, chiến đấu lâu như vậy, hai nữ đều rất mệt mỏi, thế nhưng là Lâm Phong như trước vẫn là nguyên dạng tử. Hai người dần dần rơi vào hạ phong. Chương 3962, manh mối. Lần này, hai vị giống như không có kiếm được chỗ tốt gì a. Phong đồng kiếm theo Mạc Sầu Nữ trên cánh tay truyền đi, Lâm Phong ánh mắt tại hai nữ trên thân quét mắt một vòng, cười ha hả nói ra, chiến đấu còn muốn tiếp tục không? Bất quá ta nhìn hai vị bộ dáng, không giống như là có thể tiếp tục chiến đấu bộ dáng a. Lâm Phong cười tủm tỉm, Mạc Sầu Nữ cùng Thi Ngưng Tuyết đều sững sờ một chút. Lâm Phong, giao ra Diêu Y Theo. Thi Ngưng Tuyết cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra, giao ra Diêu Y Theo, chúng ta tỷ tỷ đối sẽ không lại đến phản nói ngươi, nhưng là nếu như ngươi không giao ra, thì chớ trách chúng ta không buông tha ngươi. Thi Ngưng Tuyết thanh âm cũng không cao, nhưng là thái độ lại hết sức rõ ràng, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, nói thẳng. Lâm Phong nhún nhún vai. Lâm Phong tuy nhiên tại cùng hai nữ chiến đấu, nhưng là thân thể phía trên khí tức căn bản cũng không đầy đủ dày đặc, đồng thời phần lớn thời gian, Lâm Phong đều là đang trì hoãn các nàng thời gian. Thi Ngưng Tuyết tự nhiên cũng cảm nhận được Lâm Phong trạng thái, gia hỏa này loại trạng thái này, để Thi Ngưng Tuyết trong lòng thiên chuyển trăm hồi, nhưng là đối mặt Lâm Phong công kích, nàng có hay không dư thừa tâm tư đi suy nghĩ Lâm Phong cái dạng này đến cùng là tại sao? Dạng này cảm giác để Thi Ngưng Tuyết 10 phần không thoải mái. Nhưng là Thi Ngưng Tuyết cũng rõ ràng, Lâm Phong trên thân là có một cái tiểu không gian tồn tại, các nàng chỗ lấy đến vây công Lâm Phong, cũng là cân nhắc đến Lâm Phong trên người có tiểu không gian tồn tại. Rất có thể, Lâm Phong liền đem Diêu Y Theo đặt ở tiểu không gian. Nghĩ đến chỗ này, Thi Ngưng Tuyết giống như cho mình ăn một viên thuốc an thần đồng dạng, tốc độ xuất thủ càng cấp tốc lên. Ngươi cũng không nên ở chỗ này lại nhải, chúng ta nhanh điểm xuất thủ giải quyết Lâm Phong cái phiền toái này, Lâm Phong cũng không phải cái gì lương thiện. Chờ chút nếu là chúng ta không có thể giải quyết hắn, thì đến phiên hắn đối phó chúng ta. Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Mạc Sầu Nữ, trong lời nói đều là lo lắng. Ngươi không nói ta cũng biết. Mạc Sầu Nữ lạnh hừ một tiếng, tăng tốc độ xuất thủ, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang. Đối Lâm Phong, nàng tự nhiên là chán ghét cùng cực. Lâm Phong tại U Minh Thành một lần xuất thủ, kém một chút hủy nàng toàn bộ U Minh Thành, nàng tuyệt đối không có khả năng buông tha Lâm Phong. Địch nhân vốn có gặp nhau. Giữa hai bên tốc độ xuất thủ tự nhiên càng cấp tốc lên, Lâm Phong cảm nhận được hai nữ công kích, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hai nữ chiến đấu lực rất mạnh, đối phó hai người nàng còn tính là miễn cưỡng, nếu như hai người kia hợp thể lời nói, Lâm Phong còn thật không có đem ta có thể đem hai nữ cho chém giết, riêng là, lúc này, hắn đối hai nữ hợp thể, căn bản cũng không có bất luận cái gì quen thuộc. Chủ nhân, chúng ta muốn không đi trước đi. Đúng a, chủ nhân, không cần thiết cùng hai nữ nhân này dây dưa không rõ. Lâm Phong lắc đầu. Hắn còn không có thu đến Tư Phong tin tức, Diêu Y Theo có phải hay không đã an toàn mang về Đại Thánh Thôn hắn còn không rõ ràng lắm, tại người không có an toàn mang về trước khi đi, hắn có thể không có nắm chắc hai nữ nhân này tìm không thấy Diêu Y theo. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, hai nữ nhân này tuyệt đối sẽ hao tổn hết tất cả thủ đoạn tìm tới Diêu Y theo chỗ địa phương. Đến lúc đó, mặc kệ là Diêu Y theo vẫn là Tư Phong cũng có thể hội gặp nguy hiểm, hắn không thể đem bọn họ đặt ở trong nguy hiểm. Không nói trước Diêu Y theo nữ nhân này không có bất kỳ cái gì một chút bản lãnh, nhưng là nàng cái kia dự đoán xem bói bản sự, đối Lâm Phong tới nói, vẫn là có nhất định tác dụng. Nhưng là nếu như nữ nhân kia cùng Thi Ngưng Tuyết dung hợp lời nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Thi Ngưng Tuyết muốn là nắm giữ Diêu Y theo bản sự, Lâm Phong không cảm thấy nữ nhân này sẽ không đối phó nàng. Chỉ có Đại Thánh Thôn, là Lâm Phong yên tâm. Hắn tin tưởng, Diêu Y theo tại Đại Thánh Thôn tuyệt đối có thể rất an toàn. Lâm Phong cũng nhắc lên một số tinh thần khí cùng hai nữ lượn vòng. Lâm Phong, giao ra Diêu Y theo. Mặc sầu nữ bỗng nhiên hướng về Lâm Phong chạm giết tới, vải đỏ đem Lâm Phong chỗ phạm vi quay lại, nhìn lấy Lâm Phong, mặc sầu nữ trong mắt đều là cắn giết, giao ra Diêu Y theo, ta liền bỏ qua ngươi. Có bản lĩnh thì chính mình tới cẩm. Lâm Phong, ngươi không nên quá phận, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra người đến, chúng ta cũng nguyện ý dùng một số tư nguyên đem đổi lấy, như thế tới nói, ngươi cũng sẽ không lỗ. Ngươi xem, coi thế nào. Thi Ngưng Tuyết thanh âm mười phần nhu hòa, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, ngươi muốn rõ ràng, tốt như vậy cơ hội, cũng không phải ai cũng có. Ta nói hai người các ngươi cũng thật sự là thú vị, hai người các ngươi hiện tại cũng hỏi ta muốn người, vậy các ngươi muốn xử lý như thế nào đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chẳng lẽ các ngươi đạt được Diêu Y theo về sau lại tiến hành một trận chiến đấu đến quyết định Diêu Y theo quyền sở hữu. Lâm Phong ánh mắt tại hai nữ trên thân quét mắt một vòng. Hai nữ đều bởi vì Lâm Phong biến đến nghiêm túc mấy phần. Chia cắt, xác thực cũng là vấn đề, riêng là, Diêu Y theo chỉ có một cái, mặc sầu nữ muốn cùng Thi Ngưng Tuyết đều muốn thôn phệ Diêu Y theo, chỉ cần thôn phệ Diêu Y theo, vậy đối phương, các nàng tự nhiên là có thể đánh bại. Lâm Phong gặp hai người bộ dáng, trên mặt tươi cười tới. Ta muốn là vẫn luôn theo các ngươi cảm giác được các ngươi có thể làm được sao. Hai nữ thân thể đều dừng một chút, ngược lại hai người thân thể tách ra một số. Lâm Phong. Chúng ta đều là người thông minh, Diêu Y theo cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, liền xem như ngươi muốn bảo vệ nàng, chỉ cần tại ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong bảo vệ tốt là được, nếu như siêu việt ngươi đủ khả năng phạm vi, ngươi còn có cần phải lại bảo hộ lấy sao? Thi Ngưng Tuyết cười cười, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đánh cái chuyện. Chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta thủ đoạn ngươi còn không biết sao? Hắn chả thật không nhớ rõ, ta thì nhớ đến cái kia đối với liền thể người, chậc chậc. Ta còn rất là hiếu kỳ ngươi là như thế nào một lần thỏa mãn hai cái. Lâm Phong ánh mắt tại Thi Ngưng Tuyết trên thân đảo quanh, trong mắt hiếu kỳ để Thi Ngưng Tuyết hận không thể xé nát Lâm Phong cái miệng này, gia hỏa này đây rõ ràng thì là cố ý, cái gì cũng không nói liền lấy chuyện này ra tới nói. Ngươi! Thi Ngưng Tuyết chỉ Lâm Phong, đối mặt Lâm Phong trương này vô lại mặt, nàng một câu cũng nói không nên lời. Từ hạ giới bắt đầu, Lâm Phong cái miệng này, thì độc ác vô cùng. Hết lần này tới lần khác bên người nàng còn có một cái mạc sầu nữ ghét ác như kiểu, đối nam nhân có thể nói là hận đấu. Mà Lâm Phong tự nhiên là tường ra, dù sao, lúc trước mạc sầu nữ coi trọng Tiểu Bạch, còn là hắn đi đem Tiểu Bạch mang ra. Lâm Phong nhưng như cũ chỉ là cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nhưng là một đôi mắt lại tại hai nữ trên thân xoay một vòng, mặc kệ là căng cứng mạc sầu nữ vẫn là vô kế khả thi Thi Ngưng Tuyết. Thế nào, sợ hãi? Lâm Phong, chúng ta luận sự. Đem Diêu Y theo giao cho chúng ta buông tha ngươi. Thi Ngưng Tuyết cắn răng, đương nhiên, chỉ cần là chúng ta đủ khả năng buồn nôn, ta nguyện ý bổ khuyết ngươi. Thi Ngưng Tuyết đứng ở nơi đó, mặc kệ là tài liệu vẫn là tư nguyên, ta đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vì ngươi làm tới. Chương 3963, do dự. Thi Ngưng Tuyết có chút đau lòng, bất quá nghĩ đến Diêu Y theo đối với hắn tầm quan trọng, cái kia một chút đau lòng không tính là gì, trước đem đồ vật lấy đến trong tay lại nói. Đúng vậy à. Ta cũng là sự tình luận sự tình à, chẳng lẽ ta nói đều là nói dối hay sao? Cái này có thể không đúng, Thi Ngưng Tuyết cô nương, ngươi rõ ràng nhất, ta cái này người à, hắn bản sự không có, nhưng là tính tình là tuyệt đối ngay thẳng, ta cái gì thời điểm nói lao qua. Ta nói đều là lời nói thật, Thi Ngưng Tuyết cô nương, ngươi dạng này che giấu là không đúng, cái này bất lợi cho chúng ta thể xác tinh thần khỏe mạnh. Mời xem lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Lâm Phong cười rất thẳng thắn, nhìn đến Lâm Phong mặt nụ cười. Thi Ngưng Tuyết răng ngà thầm cắm, hận không thể hung hăng tại Lâm Phong mặt đập ra một cái lỗ thủng tới. Lâm Phong cái miệng này, nàng đương nhiên biết rõ. Từ hạ giới đến giới, càng ngày càng tiện. Gặp Thi Ngưng Tuyết bộ dáng, Lâm Phong cười hắc hắc, sau một khắc, Lâm Phong đống nhiên phát động công kích, phong đồng kiếm theo Thi Ngưng Tuyết bên người sát qua đi, tại thi ngưng tuyết mặt lưu lại một đạo nhấp nhô dấu vết. Mạc Sầu Nữ công kích rơi vào Lâm Phong tại chỗ, Lâm Phong thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ. Mạc Sầu Nữ quay đầu nhìn Lâm Phong, mắt đều là lửa giận. Lâm Phong, ngươi muốn chết. Mạc Sầu Nữ sát ý càng nồng đậm, Lâm Phong ánh mắt lại đặt ở thi ngưng tuyết thân thể. Chậc chậc, lúc này chiến đấu thời điểm xuất thần có phải hay không có chút không tốt. Lâm Phong công kích tốc độ rất nhanh, quay đầu nhìn thi ngưng tuyết, cười tủm tỉm nói ra, vẫn là thi ngưng tuyết cô nương không có chút nào đem ta công kích để trong lòng. Nghe được Lâm Phong lời nói, thi ngưng tuyết lạnh hừ một tiếng, trường kiếm vung lên lại một lần nữa hướng về Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong giống như không có cảm nhận được thi ngưng tuyết công kích đồng dạng, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau. Tại thi ngưng tuyết còn muốn đánh tới thời điểm, Lâm Phong một cái đảo ngược, trực tiếp đem thi ngưng tuyết công kích đến tại dưới người mình. Lâm Phong ôm thi ngưng tuyết vòng eo, loại kia như có như không xúc giác để thi ngưng tuyết thân thể run rẩy một chút, không biết Lâm Phong đây rốt cuộc là muốn làm gì. Lâm Phong nhưng thật giống như không nhìn thấy thi ngưng tuyết mặt biểu lộ đồng dạng, ánh mắt tại thi ngưng tuyết thân thể đảo qua đi. Chậc chậc, dáng người càng ngày càng tốt. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy thi ngưng tuyết, cười tủm tỉm nói ra. Thi ngưng tuyết muốn dây rủa, Lâm Phong tay ôm rất chặt, Lâm Phong khí tức phất ở thân thể, thi ngưng tuyết thân thể run rẩy một chút, toàn bộ hơi hơi lui về sau một số, mắt mang theo vài phần phức tạp nhìn lấy Lâm Phong. Không thể nghi ngờ, Lâm Phong là cái tình trường cao thủ. Mặc Sầu Nữ toàn thân khí tức đống nhiên biến đến kịch liệt, sau một khắc, một đạo công kích hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới, vô tận lửa giận tương Mặc Sầu Nữ toàn bộ thân thể đều bao phủ tại, cảm nhận được Mặc Sầu Nữ bộ dáng, Lâm Phong mắt tránh qua một vệ không sai. Sau một khắc, thi ngưng tuyết thân thể bị Lâm Phong cho ném ra bên ngoài, cùng Mạc Sầu Nữ công kích đối cùng một chỗ. Thi ngưng tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị Mạc Sầu Nữ công kích, hai người liếc nhau, thần sắc càng băng lãnh xuống tới. Gặp hai nữ bộ dáng, Lâm Phong lại cười. Mạc Sầu Nữ, lần này, thế nhưng là ta trợ giúp ngươi à, ngươi nhìn, thi ngưng tuyết nữ nhân này hiện tại thế nhưng là không có có bất kỳ sức đánh trả nào, ngươi muốn đối phó thi ngưng tuyết, lúc này thế nhưng là thời cơ tốt nhất, bỏ qua lần này cơ hội. Ngươi muốn thôn phệ thi ngưng tuyết, có thể càng ngày càng khó khăn. Lâm Phong cười lui về sau. Lại nói, một phàm nhân diêu y theo cùng một cao thủ thi ngưng tuyết, ngươi cũng biết mình nên lựa chọn như thế nào à. Bản thân ngươi cùng diêu y theo là một dạng trạng thái tồn tại, tính ngươi thôn phệ diêu y theo, đối với ngươi mà nói cũng không có quá nhiều tăng lên, cho nên lần này, căn bản là thi ngưng tuyết đang lợi dụng ngươi muốn thôn phệ diêu y theo. Ta biết, thi ngưng tuyết thần hồn trời sinh có chút tàn khuyết, nếu như có thể thôn phệ diêu y theo. Nàng hoàn mỹ. Lâm Phong dừng một chút, ánh mắt tại Mạc Sầu Nữ thân thể dừng một chút, Mạc Sầu Nữ thần sắc lạnh lùng như cũ, nhưng là theo Lâm Phong lời nói, Mạc Sầu Nữ vẫn là buông nàng xuống công kích. Thế nhưng là nếu như ngươi thôn phệ thi ngưng tuyết, ngươi có thể tại đại lục tự do hành tẩu, lại cũng không cần bị U Minh Thành ước thúc. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, ánh mắt tại thi ngưng tuyết thân thể đảo qua, sau cùng rơi vào Mạc Sầu Nữ mặt. Cái này hai nữ bản thân liên thủ, là vì lợi ích. Lâm Phong không tin. Đối mặt hắn cho ra đến bánh trái thơm ngon, Mạc Sầu Nữ còn không tâm động. Thi ngưng tuyết lúc này lại rất nặng nề, Lâm Phong tại xui khiến Mạc Sầu Nữ thần phục, mà thi ngưng tuyết rất rõ ràng, nữ nhân này cùng nàng bản thân bè bè có bao nhiêu hợp tác trạng thái, Lâm Phong tuyệt đối có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong thuyết phục ra hỏa này. Nhìn thấy Lâm Phong mặt nụ cười, Mạc Sầu Nữ trong lòng động một cái. Lâm Phong cho ra đến điều kiện, nàng đương nhiên tâm động. Chỉ là cái này một phần tâm động, tại đối mặt thi ngưng tuyết thời điểm. Mạc Sầu Nữ lại có chút do dự. Nàng và thi ngưng tuyết minh tranh ám đấu chỉnh một chút một năm, cái này thời gian một năm bên trong, 89 phần 10, là nàng thất bại, nếu không phải là bởi vì nàng tu vi đủ cường đại còn tại thi ngưng tuyết chi, lúc này, nàng chưa hẳn có thể đứng ở chỗ này. Đối mặt thi ngưng tuyết, Mạc Sầu Nữ vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, thế nhưng là lần này, có chút không giống. Lần này, thi ngưng tuyết bị nàng công kích, mà Lâm Phong lời nói đối Mạc Sầu Nữ xúc động, rất lớn. Tình huống như vậy, tuyệt đối không thể tồn tại. Mạc Sầu Nữ, chúng ta trước lấy được Diêu Y Theo lại nói, chỉ có chiếm được Diêu Y Theo, chúng ta mới có thể tiến hành đến đón lấy sự tình, tuyệt đối không thể để cho Diêu Y Theo rơi vào Lâm Phong trong tay, gia hỏa này không phải cái gì lương thiện. Thi ngưng tuyết cắn răng nhìn lấy Mạc Sầu Nữ, tuy nhiên không bị thương tổn, nhưng là thi ngưng tuyết trạng thái còn có thể, nhìn lấy Lâm Phong ánh mắt phun lửa. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó nhìn lấy Mạc Sầu Nữ, lúc này, Mạc Sầu Nữ đứng ở nơi đó cũng không có động. Người nào cũng không nhìn thấy Mạc Sầu Nữ mặt biểu lộ. Thi ngưng tuyết gặp Lâm Phong một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, không khỏi trong lòng cứng lên, nếu như lúc này Lâm Phong cùng Mạc Sầu Nữ hợp tác lời nói. Nếu như hai người kia hợp tác, nàng là không chết cũng muốn lộ ra. Lâm Phong cái này người, một khi tìm lấy cơ hội, hội sử dụng đến cùng, triệt để đem người cho nghiền ép. Nghĩ đến chỗ này, Thi Ngưng Tuyết toàn thân khí tức đều đi theo chập trùng một chút, ánh mắt tại Lâm Phong thân thể đảo qua, cắn răng, trong lòng hung ác, lại một lần nữa bắt đầu du thuyết Mạc Sầu Nữ. Mạc Sầu Nữ, ngươi không được quên, nếu như ta muốn đối ngươi ra tay lời nói, ngươi cần phải rõ ràng, giữa chúng ta phần thắng, cho tới bây giờ đều là ta cao hơn ngươi, còn nữa, ngươi thật sự cho rằng Lâm Phong cái này người là ngươi có thể đối tượng hợp tác sao? Thi Ngưng Tuyết ánh mắt tại Lâm Phong thân thể đảo qua. N. Chương 3964, hợp tác mới. Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy Mạc Sầu Nữ, ngược lại nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười đứng tại đối mặt Lâm Phong ánh mắt, không có quá nhiều cảm xúc, tùy ý Thi Ngưng Tuyết ở nơi đó nhìn lấy. Gia hỏa này, lúc này còn ở nơi này đựng nhu thuận, Thi Ngưng Tuyết đương nhiên biết, Lâm Phong gia hỏa này lúc này tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy hiền hòa. Trong lòng của hắn tuyệt đối có không ít hoa hoa tâm tư tại chuyển động, nhưng là nàng lại không có cách nào ở thời điểm này thuyết phục động Lâm Phong. Bất quá, Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Mạc Sầu Nữ. Mạc Sầu Nữ đối Lâm Phong hận ý lỗi nặng hợp tác ý nguyện, chỉ cần có thể, nàng tuyệt đối tin tưởng, Mạc Sầu Nữ sẽ tin tưởng nàng. Bằng vào ta đối Lâm Phong quen thuộc, ngươi cần phải tin tưởng, ta có đầy đủ thủ đoạn cùng biện pháp có thể thuyết phục Lâm Phong hợp tác với ta, đồng thời, Lâm Phong cũng là điều xài lang, chúng ta chiến đấu. Đợi đến chúng ta mềm nhũn thời điểm, gia hỏa này tuyệt đối sẽ ngồi thu ngư ông chi lợi, đến lúc đó hai người chúng ta đều sẽ cắm tại gia hỏa này trong tay. Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Mạc Sầu Nữ, cắn răng nói ra. Thi Ngưng Tuyết cô nương lời này thì không đúng, ta cùng Mạc Sầu Nữ đồng loạt ra tay công kích, làm sao lại chỉ có ta một người ngư ông đắc lợi đâu. Thi Ngưng Tuyết cô nương đây là chu tâm chi ngôn A. Lâm Phong nói thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cùng Lâm Phong là địch nhân vốn có, ta tin tưởng. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ trước cùng ta cùng một chỗ xử lý ngươi cái phiền toái này. Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói ra, Lâm Phong, ngươi nói có đúng hay không? Ta nguyện ý hợp tác với ngươi, cùng một chỗ chém giết Mạc Sầu Nữ, ngươi nguyện ý không? Lâm Phong khiêu mi đứng ở nơi đó không hề động. Nói thật, Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này là thật rất thông minh, mấy câu nói đó mặc dù nói đơn giản, nhưng là mỗi một câu đều đâm trúng Mạc Sầu Nữ tâm tư, Lâm Phong không khỏi lắc đầu. Ở phương diện này, nữ nhân đệ thất cảm cùng tinh tế tỉ mỉ tâm tư mãi mãi cũng có thể chiếm thượng phong. Ta nói qua, ta là thành thật người. Lâm Phong vung động cánh tay một cái, toàn thân khí tức trực tiếp nhằm vào Tống Vũ Hi, mỉm cười nhìn lấy Mạc Sầu Nữ, các loại Mạc Sầu Nữ mở miệng. Thế nhưng là, nếu như ta trên người có đầy đủ lợi ích có thể cảm động ngươi, Lâm Phong, ngươi còn thì nguyện ý cùng Mạc Sầu Nữ cùng một chỗ hợp tác sao? Ngươi kém một chút hủy cái này U Minh Thành, ngươi cho rằng Mạc Sầu Nữ sẽ bỏ qua ngươi, nhưng là chúng ta không giống nhau. Chúng ta lẫn nhau đều rõ ràng, muốn hợp tác lên, cũng càng thêm dễ dàng. Lâm Phong, ngươi nói đúng hay không? Đồng nhiên, Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, đối với Lâm Phong nở nụ cười đến, ngươi cũng biết, giữa chúng ta cơ hội hợp tác, càng nhiều đi. Ta cái này người so sánh tục, ta so sánh quan tâm có sẵn lợi ích, đến mức về sau đến cùng sẽ như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không quan tâm, còn nữa. Lâm Phong ánh mắt từ trên người Thi Ngưng Tuyết đảo qua, ta thực cũng muốn so sánh rõ ràng. Cùng Thi Ngưng Tuyết cô nương ngươi hợp tác còn có cùng Mạc Sầu Nữ hợp tác có cái gì lợi có cái gì tệ, tổng tới nói đâu, ta cảm thấy mặc kệ là cùng giữa các ngươi người nào hợp tác, với ta mà nói đều là giống nhau. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết. Bất quá hiện ở thời điểm này, chúng ta không phải muốn tuyển chọn ra ai là ai hợp tác, mà chính là cần phải rõ ràng, lần này hợp tác có thể mang cho chúng ta lợi ích, không phải sao. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Mạc Sầu Nữ, cười tủm tỉm nói ra, vẫn là Thi Ngưng Tuyết tiểu thư cảm thấy. Ta sẽ đưa chính ta lợi ích tại không để ý. Thi Ngưng Tuyết dừng một chút. Lúc này, đứng tại Lâm Phong lợi ích góc độ, tự nhiên là đối phó nàng càng tốt hơn. Mặc Sầu Nữ cùng Lâm Phong một khi hợp tác, tuyệt đối có thể nghiền ép nàng, mà lại, Lâm Phong là bóp chuẩn Mặc Sầu Nữ lúc này hội hợp tác với hắn. Mặc Sầu Nữ tu vì tuy nhiên cường đại, nhưng là nếu là luận tâm cơ, nữ nhân này còn kém xa, cho nên một năm nay, Mặc Sầu Nữ tuy nhiên vẫn luôn tại cùng nàng lượn vòng, nhưng là 8-9 phần 10. Nàng đều sẽ chiếm theo một chút thượng phong. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Nàng thụ Mạc Sầu Nữ một đạo công kích, trên người bây giờ khí tức còn có chút chập trùng không chừng. Mạc Sầu Nữ chiến đấu lực vốn là phía trên nàng, nếu như lúc này Lâm Phong còn muốn trộn lẫn một chân lời nói. Thi Ngưng Tuyết tâm tư theo không ngừng du tẩu, lúc này nàng cảm giác mình liền giống với tại siếc DJ, nàng mỗi tiếng nói cử động lúc này đều nhận được vô hình khống chế. Nếu như nàng không thể thuyết phục bên trong một cái người, nhiều như vậy nàng tới nói. Lúc này nàng tuyệt đối sẽ rất tồi tệ. Trận này hợp tác, nếu quả thật thành, cái kia đối với nàng mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng, nàng vô cùng có khả năng cả đời này, liền muốn triệt để chôn vùi ở chỗ này. Nàng không phục. Nàng nỗ lực nhiều như vậy, nỗ lực chính là vì chờ đợi tương lai, chờ đợi nàng thành công, nàng tuyệt đối không thể hao tổn ở chỗ này. Thi Ngưng Tuyết hít sâu, rất lâu, vừa rồi mở to mắt. Lúc này, Lâm Phong bất động, Mạc Sầu Nữ hiển nhiên cũng là đang tự hỏi. Chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết. Lâm Phong, ta nếu như biết rõ Long Mộ tồn tại đâu. Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe ra tinh quang. Long Mộ, ngươi cũng tò mò à, ngươi cũng rất muốn biết Long Mộ địa phương nào có, đúng hay không? Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Phong, khoe miệng lộ ra một cái ôn hòa nụ cười tới. Tương truyền, chỉ muốn lấy được Long Mộ tán thành, liền có thể mở ra trên thân huyết mạch, từ đó hấp thu Long Chi huyết mạch, trở thành Long tộc một viên. Long tộc, ngươi chẳng lẽ không muốn đi giải một phen? Thi Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong là cái chiến đấu hình người, đối lực lượng cường đại, so với bình thường người, khẳng định sẽ càng thêm nhu cầu một số. Thi Ngưng Tuyết tin tưởng, nàng mở ra điều kiện này, tuyệt đối tràn ngập sức hấp dẫn, lấy Lâm Phong tính cách, nói không chừng thực sẽ hoan hỉ. Ta nói ngươi có phải hay không ngốc à, có Long Mộ ngươi biết chính ngươi còn không đi còn lưu cho ta. Lâm Phong suy cười một tiếng, ngươi như thế cần muốn lực lượng cường đại, ngươi hội bỏ mặc. Ta cũng không muốn phía trên ngươi nữ nhân này làm, chờ ta tân tân khổ khổ tìm tới Long Mộ, lại vì ngươi nữ nhân này làm áo cưới. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, mỉm cười cười một tiếng, cho nên, không muốn cho ta tay không họa bánh nướng, ta cái này người, so sánh thực sự. Thi Ngưng Tuyết bị Lâm Phong lời nói làm cho sửng sốt một chút. Nàng cái gì thời điểm có thể tính kế đến hắn? Mỗi một lần, không đều là gia hỏa này đem nàng cho tính kế a? Gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói ra. Lúc này, Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên có muốn đem Lâm Phong triệt để cho xử lý sạch tâm tư, cái này người, quá nguy hiểm. Lâm Phong quay đầu nhìn Mạc Sầu Nữ. Mạc Sầu Nữ, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, chỉ phải giải quyết Thi Ngưng Tuyết, về sau ngươi nhân sinh, nhưng là không chịu đến U Minh Thành ước thúc, lại nói, đây chính là Thi Ngưng Tuyết ta, một cái thông minh như vậy nữ nhân, ngươi muốn là kế thừa Thi Ngưng Tuyết đầu, ngươi nói ngươi về sau còn cần sầu chính mình không đủ thông minh sao? Lâm Phong cười rất gà tặc. Chương 3965, Kiên Kỵ. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Mạc Sầu Nữ dừng một chút. Lâm Phong lời nói, nàng đúng là tâm động, tuy nhiên Lâm Phong cho ra đến chưa hẳn cũng là hết sức tốt điều kiện, thế nhưng là thành như Lâm Phong nói, lúc này, nếu như nàng có thể giải quyết Thi Ngưng Tuyết, cái kia đối với nàng mà nói, cũng tuyệt đối là một cái không tệ tiến bộ. Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này, quá nguy hiểm. Mạc Sầu Nữ trên mặt xuất hiện buông lỏng. Thi Ngưng Tuyết cắn răng. Mạc Sầu Nữ, ngươi thật cân nhắc tốt. Lâm Phong cái này đáng chết ra hỏa. Ra hỏa này miệng lưới lại thành công. Nghĩ đến chỗ này, Thi Ngưng Tuyết thần sắc càng băng lãnh lên, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, sau cùng đem ánh mắt đặt ở Mạc Sầu Nữ trên thân. Phải giải quyết hiện tại khốn cảnh, Mạc Sầu Nữ tài là quan trọng. Mạc Sầu Nữ, ngươi không được quên, liền xem như ngươi bây giờ xử lý ta, ngươi muốn sát nhập chúng ta hai cái tốt người thân thể, vẫn là muốn đi qua ta đồng ý, không phải sao? Thi Ngưng Tuyết cắn răng, mang a thời điểm chúng ta vẫn sẽ coi chiến đấu, dù sao, ta không có khả năng tùy tiện cho ngươi. Cái này không đơn giản. Trực tiếp biến thành ngu ngốc không là tốt rồi. Lâm Phong khoát khoát tay, nói ra, cái này muốn hấp thu có là biện pháp để cho nàng không có bất kỳ cái gì phương thức chống cự à, biến thành ngu ngốc, cũng là phương pháp tốt nhất, đúng, ngươi cũng có thể đem nữ nhân này thật tốt để ở trong lòng thật tốt cho nàng một món lễ lớn vật à, chậc chậc, ngươi nói, cái này nữ nhân muốn là thụ chút gì kích thích, nơi nào còn có tâm tư để ý tới ngươi hấp thu nàng đâu. Còn có à, U Minh Thành ngươi vốn chính là chúa tể, đem nữ nhân này mang về U Minh Thành. Ngươi còn cần lo lắng những thứ này sao? Chỉ cần đến U Minh Thành, chỗ đó cũng là ngươi thế giới, Thi Ngưng Tuyết liền xem như muốn chạy, cũng không có khả năng. Lâm Phong cười hì hì nói ra. Đương nhiên, nếu như ngươi thật lo lắng lời nói, ta chỗ này có tốt nhất đồ tốt, cơ hồ đều đã đạt tới lục phẩm, mặc kệ là thế nào trình tiết liệt nữ, chỉ cần ăn vào nó, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ kháng cự nào lực, đồng thời, sẽ còn tích cực phối hợp hờ à à à. Lâm Phong lắc lắc tay bên trong đan dược cái bình. Lâm Phong, ngươi. Thi Ngưng Tuyết chỉ Lâm Phong, trợn mắt nhìn, ngươi không nên quá phận, thứ này, cùng chúng ta dung hợp có quan hệ gì? Không phải vậy, ngươi nhìn ta thiện lương như vậy người, giống như là sẽ quá phận người sao? Lại nói, thứ này liên quan coi như lớn, Thi Ngưng Tuyết cô nương hưởng thụ qua à, chẳng lẽ không biết sao? Lâm Phong gật gù đắc ý, đối Thi Ngưng Tuyết trên mặt tức giận, không có chút nào chú ý. Thi Ngưng Tuyết rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói tới. Lâm Phong là luyện đan sư sự tình. Nàng là đã sớm biết, gia hỏa này lấy ra đồ vật, khẳng định là có sức thuyết phục. Thi Ngưng Tuyết hướng Mạc Sầu Nữ trên mặt nhìn qua, quả nhiên, Mạc Sầu Nữ tâm động. Thế gian người, lui tới đều là lợi, mặc kệ Thi Ngưng Tuyết tâm tư có bao nhiêu, lúc này đối mặt Lâm Phong thời điểm, nàng đều là bất lực. Lâm Phong cái này hoàn toàn cũng là gặp chiêu phá chiêu, căn bản cũng không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Cái này đáng chết ra hỏa, rõ ràng thì là cố ý. Nhìn đến Lâm Phong ta nụ cười trên mặt, Thi Ngưng Tuyết thần sắc càng băng lãnh lên, nàng còn thật cũng không tin, chính mình còn giải quyết không như thế một cái phiền toái. Thi Ngưng Tuyết hai mắt phun lửa, muốn từ Lâm Phong trên mặt nhìn ra cái gì đến, không biết sao Lâm Phong chỉ là một mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, cái dạng này, phải có bao nhiêu phạm tiện thì có nhiều phạm tiện, hết lần này tới lần khác Lâm Phong ra hỏa này giống như còn không biết mình hiện tại bộ dáng đến cỡ nào phạm tiện đồng dạng, chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó. Lâm Phong, chúng ta... Thi Ngưng Tuyết còn muốn thuyết phục một chút Lâm Phong ra hỏa này, Lâm Phong lại khoát tay, một mặt khẳng định. Mặc xấu nữ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lâm Phong lần này, là quyết tâm. Cái này đáng chết ra hỏa. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Thi Ngưng Tuyết toàn thân đều tại nhịn không được run lấy, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trên mặt phủ đầy lửa giận. Tốt. Một hồi lâu, mặc xấu nhà gái mới gật đầu, nhìn về phía Thi Ngưng Tuyết ánh mắt cũng biến thành tàn nhẫn lên. Các nàng là trời sinh cựu nhân, tương lai các nàng chỉ có một cái có thể còn sống xuống tới, các nàng vừa thấy mặt liền bắt đầu phòng bị lẫn nhau, căn bản cũng không có muốn thả qua lẫn nhau ý tứ, mà Lâm Phong sở tác sở vi, bất quá chỉ là tại hắn mình có thể lý giải trên cơ sở, đem những vật này lại một lần nữa nâng lên chương trình hội nghị A. Các nàng lúc này cơ bản không có lật bài khả năng. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết. Một hồi lâu, Thi Ngưng Tuyết vừa rồi mở to mắt, cười lạnh một tiếng. Lâm Phong, ngươi lại bởi vì hôm nay quyết định hối hận. Ta hối hận không hối hận đều là về sau sự tình, bất quá Thi Ngưng Tuyết cô nương, ta biết về sau không nhìn thấy ngươi thời điểm, nói thật, ta trong lòng vẫn là có chút thất lạc, chính thức nói đến, so với người khác, chúng ta quan hệ vẫn là càng thêm tốt một chút, đúng hay không? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết. Về sau cũng không thể gặp lại, lần này, Thi Ngưng Tuyết cô nương còn có cái gì muốn nói với ta sao? Lâm Phong ánh mắt tại Thi Ngưng Tuyết trên thân đảo qua, sau một khắc, Lâm Phong cùng Mạc Sầu Nữ cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ, hướng Thi Ngưng Tuyết đánh tới. Đến. Thì tại công kích ra thời điểm, Lâm Phong tâm thần thế giới bỗng nhiên chấn động một cái, nhận được tin tức về sau, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, đối phó Thi Ngưng Tuyết tốc độ cũng càng cấp tốc lên, vọt tới Thi Ngưng Tuyết trước mặt, Lâm Phong bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười tới. Thần thức ở trên bầu trời giao hiệp, Lâm Phong cũng không có vạch trần hai nữ nhân này thủ đoạn, chỉ là thần sắc càng băng lãnh lên, hai nữ nhân này muốn lúc này để phù hắn. Tựa hồ vẫn còn có chút không đủ dùng a. Bất quá, đã đồ vật đã đến, hắn cũng không cần thiết lại cùng hai nữ nhân này lá mặt lá trái, hắn muốn, chỉ là giao y theo an toàn đến a. Lâm Phong trong lòng cũng rõ ràng, cùng Mạc Sầu Nữ hợp tác là không thực tế, lấy Mạc Sầu Nữ nữ nhân này thủ đoạn tàn nhẫn, một khi bọn họ giải quyết Thi Ngưng Tuyết, như vậy tiếp đó, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, đến mức Thi Ngưng Tuyết, cũng giống như thế. Hai nữ nhân này tuy nhiên mặt ngoài một cái tâm cơ thâm trầm một cái tu vi cao siêu. Trên thực tế hai cái đều là cùng đường mặt hàng, đồng thời, hai người kia tâm thần, thực sự một số phương diện là chung, giữa các nàng giao lưu, là vô thanh vô tức, Lâm Phong không có khả năng để hai người kia ở giữa sinh ra giao lưu tiến tới Diêu Tử Di ảnh hưởng đến hắn, loại tình huống này, tuyệt đối không thể xuất hiện. Lâm Phong cùng Mạc Sầu Nữ ra tay với Thi Ngưng Tuyết, hai người vừa hợp tác, có thể nói là thế như trẻ tre, Thi Ngưng Tuyết căn bản cũng không phải là đối thủ, khí sắc càng ngày càng kém. Cũng chính là ở thời điểm này, Lâm Phong cảm nhận được, không trung thần thức giao lưu đã đình chỉ. Chơi hắn. Lâm Phong trường kiếm nằm ngang ở Thi Ngưng Tuyết trước mặt. Chương 3966, trung kế. Thi Ngưng Tuyết, liên thủ với ta, cầm xuống Mạc Sầu Nữ, như thế nào? Lâm Phong, ngươi. Thi Ngưng Tuyết trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong công kích theo Thi Ngưng Tuyết bên người đi vòng qua. Sau một khắc, Thi Ngưng Tuyết trong nháy mắt kịp phản ứng, chuyển tay cùng Lâm Phong cùng một chỗ hướng về Mạc Sầu Nữ công kích đi qua. Hai người đến xuất thủ hết sức nhanh chóng, Mạc Sầu Nữ đối Lâm Phong đảo ngược còn không có thích ứng tới thời điểm, Lâm Phong cùng Thi Ngưng Tuyết công kích đã đến trước mặt. Mạc Sầu Nữ bối rối ngăn cản công kích. Thi Ngưng Tuyết là cái người theo chủ nghĩa cơ hội, điểm này, Lâm Phong sớm đã biết, cho nên tại Thi Ngưng Tuyết muốn xuất thủ đối phó hắn thời điểm, hắn thì đã làm tốt 10 đủ 10 chuẩn bị, mục đích, đương nhiên là vì chờ lấy hai người kia tránh thức xuất thủ đến trước mặt hắn. Gặp trong hai người chiêu, Lâm Phong nụ cười trên mặt thì càng sâu. Hai người kia như thế chủ động đưa tới cửa, vẫn còn có chút vượt qua Lâm Phong dự kiến bên ngoài, bất quá, đây đều là hắn cần. Thi Ngưng Tuyết cùng Lâm Phong đối phó Mạc Sầu Nữ tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Phong, ngươi có ý tứ gì? Mạc Sầu Nữ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng hỏi. Nam nhân mà, luôn có điểm lòng thông cảm, làm sao nhận tâm đối phó một cái đẹp như thế nữ nhân đâu? Lâm Phong ánh mắt từ trên người Thi Ngưng Tuyết đảo qua, thế nhưng là mạc sầu nữ ngươi không giống nhau à, chúng ta cửu hoán, đều có thể truy tố đến ta vẫn là một cái nho nhỏ địa tiên kỳ tu chân giả thời điểm, cái này qua lâu như vậy, cửu hoán sẽ chỉ sâu không biết cạn à. Lâm Phong thở dài, gật gù đắc ý nói ra, giữ lấy ngươi, ta có chút bất an toàn. Gặp Lâm Phong bộ dáng, mạc sầu nữ sắc mặt càng thêm âm trầm. Mạc sầu nữ, ngươi sớm nên tin tưởng ta lời nói, Lâm Phong, không phải ngươi có thể khống chế. Thi Ngưng Tuyết mang trên mặt nụ cười, ánh mắt tại mạc sầu nữ trên thân đảo qua, tâm tình thật tốt. Chiêu này, mạc sầu nữ bất ngờ, nhất làm cho hắn không thể chịu đựng được là, hai người kia liên hợp lại về sau, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Một cái Thi Ngưng Tuyết đã đầy đủ cường đại, cộng thêm một cái Lâm Phong. Mạc sầu nữ xuất thủ dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, nhưng là lúc này ăn quả đắng, rõ ràng là mạc sầu nữ. Dạng này chiến đấu tiếp tục một đoạn thời gian ngắn. Thi Ngưng Tuyết tại buông lỏng sau khi, rốt cục cũng nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Các nàng, giống như bị Lâm Phong cho đùa nghịch, nhìn Lâm Phong bộ dáng, không giống như là Diêu Y theo còn ở trên người bộ dáng. Hắn chiến đấu thời điểm, quá dễ dàng. Ngươi đem Diêu Y theo đưa đi. Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng nói ra, ngươi thủ đoạn quá ác. Lâm Phong chỉ là cười cười. Ta nói lời này của ngươi liền nói đến không đúng, làm sao có thể nói ta thủ đoạn hung ác đâu. Ngươi cùng mạc sầu nữ hai người đối với ta một đường đi theo, không biết còn tưởng rằng là tiểu thư nhà nào truy trượng phu đâu, ngươi nhìn ta nói qua cái gì không? Lâm Phong cười hì hì nói ra, Thi Ngưng Tuyết, hiện tại ta thế nhưng là đang trợ giúp ngươi a. Lâm Phong cười một mặt thản nhiên. Không có ta, ngươi cũng không làm gì được mạc sầu nữ a. Dù sao mạc sầu nữ tu vì bày ở chỗ này, tăng thêm thân phận nàng, ẩn tàng thủ đoạn, ngươi thật sự coi chính mình là mạc sầu nữ đối thủ. Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Lâm Phong thanh âm không cao, nhưng lại để Thi Ngưng Tuyết thần sắc trong nháy mắt đá lạnh lạnh xuống, người trước mắt mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng cũng là đang khi dễ hắn, hết lần này tới lần khác hắn chả nói không ra bất kỳ lời nói đến, gia hỏa này bản sự, hắn nhưng là sớm liền kiến thức qua. Thi Ngưng Tuyết tâm lý cái kia hận à, khi đó, nàng nên nghĩ rõ ràng điểm này, Diêu Y theo cũng sớm đã bị Lâm Phong đưa đi. Lâm Phong bên người cựu đoán quá nhiều, hắn tuyệt đối không có khả năng mang người ở bên người, có thể là muốn đi nơi nào tìm Lâm Phong đâu. Đây càng thêm là cái nan đề. Thi Ngưng Tuyết rõ ràng, Thỏ Khôn có ba hang, mà Lâm Phong đại bản doanh, nàng đã sớm phái người điều tra qua, nhưng là một cái đều là không thu hoạch được gì. Không có ai biết Lâm Phong đến cùng là từ nơi đó đụng tới, vừa ra tới về sau, gia hỏa này thì quấy đến chung quanh không bình yên, vô số người hận cực gia hỏa này, lại cũng tìm không được nữa đối phó gia hỏa này phương pháp. Thi Ngưng Tuyết cùng mạc sầu nữ ánh mắt đối cùng một chỗ, hai người cơ hồ trong cùng một lúc gật đầu. Vậy ngươi có biết hay không, hai người chúng ta hội bí mật hợp tác đâu? Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên đối với Lâm Phong lộ ra một cái nụ cười quỷ dị đến, Lâm Phong gật đầu, sau một khắc, mạc sầu nữ cùng Thi Ngưng Tuyết công kích rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong thân thể mượn nhờ hai người công kích, từ thiên lung mang theo trực tiếp hướng mặt trước đi. Đa tạ hai vị tiểu thư đưa ta đoạn đường, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, lần sau gặp lại hờ à à à. Lâm Phong thanh âm còn ở chân trời quanh quẩn, nhưng là Lâm Phong cả người cũng đã biến mất ở trước mặt các nàng. Bị gia hỏa này đùa nghịch. Thi Ngưng Tuyết sắc mặt càng tái nhợt, đứng ở nơi đó, răng ngà thầm cắm. Thật vất vả bắt lấy có thể đối phó Lâm Phong cơ hội, kết quả gia hỏa này lại căn bản không có cùng các nàng chiến đấu tâm tư, vẫn luôn là đang chơi các nàng. Chủ yếu nhất là, Diêu Y theo hiện tại không biết tung tích. Thi Ngưng Tuyết vẫn còn đang suy tư như thế nào tìm đến nữ nhân kia, mặc sầu nữ cũng đã xông lên. Hắn đi, chúng ta chiến đấu. Mặc sầu giọng nữ âm băng lãnh lạnh truyền tới, sau một khắc, vải đỏ hướng thẳng đến Thi Ngưng Tuyết đánh tới, không cho Thi Ngưng Tuyết phản ứng cơ hội. Ai sợ ai? Thi Ngưng Tuyết lạnh hừ một tiếng, trường kiếm vung lên hướng thẳng đến mạc sầu nữ công kích đi qua. Theo công kích, Thi Ngưng Tuyết thiên la tán bay thẳng đi ra, trường kiếm thu hồi, Thi Ngưng Tuyết công kích càng ngoan lệ lên. Liền xem như cùng Lâm Phong chiến đấu, Thi Ngưng Tuyết cũng không có tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo đến, mà hết thảy này, Thi Ngưng Tuyết hiển nhiên là đang đợi mạc sầu nữ mắc câu. Nàng tu vi không bằng mạc sầu nữ, nhưng là muốn đối phó mạc sầu nữ, Thi Ngưng Tuyết đã sớm rõ ràng, theo dựa vào chính mình lực lượng là không thể nào, mạc sầu nữ chiến đấu kinh nghiệm rõ ràng phía trên nàng, liền xem như tu vi, nàng cũng có chút thấp. Cho nên, Thi Ngưng Tuyết vẫn luôn ở chính mình thực lực cùng lòng đề phòng, mục đích chính là vì đợi đến lúc này, cho mạc sầu nữ trùng điệp nhất kích. Nói cho cùng, vẫn là nàng quá giải Lâm Phong cái kia ra hỏa, Lâm Phong cái kia ra hỏa là điển hình muốn gặp may, mà vừa mới chiến đấu, Lâm Phong bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Thi Ngưng Tuyết rõ ràng các nàng giải quyết không Lâm Phong, cho nên ngay từ đầu thì bày chính chính mình thái độ, nàng mục đích, là Mạc Sầu Nữ. Thi Ngưng Tuyết tại đề phòng Mạc Sầu Nữ thời điểm, Mạc Sầu Nữ tự nhiên thời khắc cũng đề phòng Thi Ngưng Tuyết, nữ nhân này làm việc tâm địa chính là tàn nhẫn, một chút tìm lấy cơ hội liền sẽ không thả quỷ, nàng đương nhiên sẽ không cho Thi Ngưng Tuyết dạng này cơ hội. Thi Ngưng Tuyết bị Mạc Sầu Nữ tu vì áp chế. Những năm này, vẫn còn có chút uổng vì chính mình tu luyện. Chương 3967, nhận lấy nữ nhân này. Hai nữ ở trên bầu trời đứng được khó bỏ khó phân, người nào cũng không có buông tha người nào ý tứ, mà Lâm Phong lúc này, cũng sớm đã tại bên ngoài mấy chục dặm. Mượn nhờ hai nữ xuất thủ khí lãng, tăng thêm thiên lung tốc độ, Lâm Phong tự nhiên rất nhanh liền thoát khỏi hai nữ, trên biển rất dễ dàng mất phương hướng. Lâm Phong rõ ràng, hai nữ đã đuổi không kịp khách đến thăm, là tuyệt đối không có khả năng đuổi theo. Còn nữa, không có bên thứ ba, hai nữ nhân kia, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, bọn họ cũng chưa chắc liền có thể sống chung hòa bình lấy. Hai nữ nhân kia, tuyệt đối sẽ đấu tranh nội bộ. Bóp chuẩn những thứ này, Lâm Phong mới tính toán đoạn đường này, để hai nữ tự mình xuất thủ, đem hắn đưa đi. Ba tuần toa phía trên, Lâm Phong nằm tại con voi đuôi, một mặt nhàn nhã, gió biển lướt nhẹ qua ở trên người hắn, Lâm Phong thần sắc nhấp nhô, thần thái càng nhu hòa. Tuy nhiên lúc trước chiến đấu không thời gian ngắn, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương tồn tại, nhưng là lúc này Lâm Phong lại phá lệ dễ chịu, nghĩ đến cái kia bị xử lý ra hỏa, Lâm Phong khí tức cũng theo bình ổn lại. Hết thảy đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Mặc Sầu Nữ cùng Thi Ngưng Tuyết ta, hai nữ nhân này, thất sớm cũng sẽ rơi xuống trong tay hắn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thần sắc biến đến ôn hòa rất nhiều. Chủ nhân, Diêu Y Theo có thể hay không đống nhiên làm phản chúng ta, đem đại thánh thôn giao ra. Thiên Lung đống nhiên nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Tạm thời là không thể nào, nữ nhân này bây giờ còn chưa có quen thuộc tu chân giới hết thảy, nàng là không thể nào làm ra dạng này sự tình đến, lại nói. Liền xem như nữ nhân này muốn làm phản, cái kia cũng phải nhìn nàng có thể đi ra hay không đại thánh thôn. Lâm Phong lắc đầu, đối với Diêu Ý Theo đi đại thánh thôn, tuyệt không lo lắng. Những nữ nhân này tâm thần có thể tương dung, vậy các nàng hội sẽ không tìm tới đi. Lâm Phong lại một lần nữa lắc đầu. Diêu Ý Theo chính mình không có bản lãnh, nhưng là nàng cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Đối với nàng mà nói, một khi giao ra chính nàng, vậy thì đồng nghĩa với giao ra nàng tánh mạng, ai nguyện ý tuổi còn trẻ thì chết chứ. Lâm Phong hất đầu một cái. Diêu Y Theo cũng là có dã tâm nữ nhân, cho nên, nàng quả quyết không có khả năng từ bỏ chính mình đi thành toàn người khác. Lâm Phong thở phào. Tư Phong tâm tư kín đáo, sẽ an bài tốt hết thảy. Diêu Y Theo liền xem như có vô cùng lớn bản sự, cũng là không thể nào chạm tới chúng ta quan trọng, chỉ muốn nữ nhân kia không cách nào tìm tới chúng ta đại thánh thôn bí mật, đến lúc đó hiệp trợ nàng một chút, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Thi Ngưng Tuyết cùng Mạc Sầu Nữ hai nữ nhân này, đều quá nguy hiểm. Riêng là hai nữ nhân này đối với ta cửu đoán đều rất sâu, ta không thể thả đảm nhiệm hai nữ nhân này ở bên ngoài. Lâm Phong trong lời nói, đều là khẳng định. Đối hai nữ nhân kia, Lâm Phong so với ai khác đều muốn đề phòng, nhưng là hắn có so với ai khác muốn đều muốn dung túng. Đương nhiên dạng này dung túng không phải là bởi vì cái kia nữ nhân thủ đoạn lợi hại đến mức nào, chỉ là theo Lâm Phong, mặc kệ hắn như thế nào dung túng hai người thủy chung cũng sẽ ở chiến đấu. Chỉ cần hắn tìm lấy cơ hội, hắn liền có thể một lần hành động cầm xuống hai nữ nhân này giao cho Diêu Y Theo đi thôn phệ. Cuối cùng, vẫn là Diêu Y Theo cùng hắn không có quá nhiều lợi ích phân chia. Ngược lại, Diêu Y Theo còn muốn cảm tạ hắn đem Diêu Y Thuận Theo không khác giới mang ra. Chủ nhân nói đúng. Rất lâu, tinh phần mới nói, Diêu Y Theo nữ nhân kia liền xem như có vô cùng lớn bản sự. Lúc này cũng quả quyết không biết hướng chúng ta cùng chủ người hạ thủ. Nữ nhân này tâm tư kín đáo, nàng muốn tại phía xa cái này phía trên. Sáu con thoi tuy nhiên đối Lâm Phong chắc chắn như thế lời nói nắm lấy thái độ hoài nghi, bất quá bọn hắn nói với Lâm Phong, Diêu Y Theo lúc này sẽ không xuất thủ cũng biểu thị tràn đầy đồng cảm. Nữ nhân này, hiện tại cũng là tại sinh mệnh ở mép hành tẩu, trừ phi nàng có thể dựa vào người, không phải vậy sớm muộn sẽ trở thành Thi Ngưng Tuyết hoặc là Mạc Sầu Nữ món ăn trong mâm. Diêu Y Theo là cái có khát vọng nữ nhân, nàng thậm chí Lâm Phong lấy đi thổ linh châu đều không so đo, chỉ là để Lâm Phong mang nàng đi ra, đi theo tại Lâm Phong bên người. Vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh không có xông ra cái gì mầm thai vạ đến, từ một điểm này, bọn họ cơ bản thì có thể khẳng định, Diêu Y Theo nữ nhân này, muốn cùng người khác cũng không giống nhau. Nữ nhân này thủ đoạn rất triệt để. Những nữ nhân này quá kinh khủng. Rất lâu, tinh phần vừa rồi nhỏ giọng nói ra. Khắc khắc, bất quá chỉ là chia ra thành mấy người thôi, đợi đến những nữ nhân này tự giết lẫn nhau sau cùng đều cùng tiến tới thời điểm, nói không chừng hội càng thêm rung động đâu. Trúc Âm lại không để bụng. Tu chân giới vốn chính là như thế. Đến lúc đó, nữ nhân này khẳng định sẽ thành là chủ nhân ngài kinh địch. Tinh phần lại một lần nữa mở miệng, ta cảm giác, cái này nữ nhân trên người mà khí tức rất quen thuộc, cần phải đã từng chúng ta cũng là nhận biết, nhưng là hướng về phía viết nữ nhân, ta lại không có bất kỳ cái gì trí nhớ, cái này khiến ta hết sức kỳ quái, rõ ràng người quen biết, lại không có bất kỳ cái gì trí nhớ, cái này ít nhiều có chút kỳ quái. Chúng ta cố gắng nữa suy nghĩ một chút, nói không chừng thì rõ ràng những người này đến cùng là mặt hàng gì. Các ngươi a, lại nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, mặc kệ cái này một đám nữ nhân muốn làm gì, dù sao chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình là được, bất quá chỉ là mấy cái nữ nhân mà thôi, chúng ta cần phải tin tưởng, chúng ta giải quyết mấy cái này nữ nhân, chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian a. Vẫn là chủ nhân ngài nghĩ thông suốt đấu, bất quá dựa theo ta ý nghĩ, chủ nhân ngài vẫn là trực tiếp đem nữ nhân này cho thu đến ngài phía dưới là được, ta nhìn ra được, cái kia Thi Ngưng Tuyết đối chủ nhân là tuyệt đối có ý tứ. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, dạng này chẳng phải thù oán gì đều không có. Khu khu. Hắn năm con thoi đều ho khan, tuy nhiên Thiên Lung nói có chút lớn gan, nhưng là bọn họ nghĩ lại, đúng vậy à, nếu như chủ nhân đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều thu nhập túi dưới, không không là tốt rồi. Dù sao chủ nhân gia hỏa này dạng này sự tình, cũng là hay làm. Sáu con thoi quay đầu nhìn Lâm Phong, từng cái trong mắt đều lóe ra hưng phấn quan mang, đây chính là một cái dễ làm à. Bọn họ lúc trước làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Các ngươi đừng làm bộ dạng này, ta cũng không phải cái gì nữ nhân đều muốn. Lâm Phong nhìn lấy bên ngoài, ta lão bà nhóm, đều là không giống bình thường. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con thoi xùy cười một tiếng. Cái kia, chủ nhân ngài hiện tại thế nhưng là Tương Mạc Sầu nữ cùng Thi Ngưng Tuyết đều đắc tội, chủ nhân ngài muốn xử lý như thế nào hai nữ nhân này? Đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, mặc kệ là Thi Ngưng Tuyết vẫn là Mạc Sầu nữ, hai cái đều có chính mình đặc biệt linh hồn, các nàng vốn là thủy hỏa bất tương dung. Ngươi thật sự cho rằng bọn gia hỏa này hội cam tâm tình nguyện bị lẫn nhau thôn phệ à, các nàng là tuyệt đối không có khả năng làm đến cam tâm tình nguyện, cho nên chúng ta lúc này thì làm hổ xem núi, chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Lâm Phong vung động một cái cổ. Chương 3968, phát hiện. Các loại cho đến lúc đó, hết thể ân oán là không phải một cách tự nhiên thì giải quyết, chúng ta cũng không cần thiết trông coi hai nữ nhân này không buông tha đúng không? Lâm Phong cười ha hả nói ra, chí ít. Ta cùng Thi Ngưng Tuyết Mạc Sầu nữ tuy nhiên từng có cựu oán, nhưng là tại chuyện lớn phía trên, tất cả mọi người sẽ có chính mình suy nghĩ, cho nên cho đến lúc đó, chưa hẳn mọi người thì chả hội đối chọi gay gắt, trên cái thế giới này, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, không có vĩnh hằng cựu oán. Lâm Phong đối hai nữ nhân kia, nhiều ít vẫn là có chút tiến lòng. Chỉ cần đến lúc đó lẫn nhau lợi ích đầy đủ, Lâm Phong tin tưởng, liền xem như cả một đời cũng tan không ra thủ. Hai nữ nhân kia cũng tuyệt đối sẽ trước tiên suy nghĩ chính mình nhìn lợi ích phải chăng có thể đạt tiêu chuẩn. Tu chân giả, có thể đi lên đều không phải người ngu, tại mình tuyệt đối lợi ích trước mặt, không có ai sẽ túi đầu. Đây cũng là Lâm Phong đối đám nữ nhân này yên tâm ý tứ. Hắn tự tin, trên người hắn lợi ích, đủ để thuyết phục Thi Ngưng Tuyết thậm chí là Mạc Sầu nữ. Chủ nhân, ngài xác định không phải là bởi vì hai nữ nhân này quá cường đại buông tha các nàng. Tinh phần có chút ghét bỏ hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ta không phải như thế người. Lâm Phong chắp tay sau lưng, lắc đầu nói ra, hai nữ nhân này còn chưa tới ta có thể coi là các nàng từ bỏ những cái kia lợi ích thời điểm. Chủ nhân nói đúng, hai nữ nhân này cùng chúng ta xung đột cũng bất quá cũng chỉ có một nữ nhân thôi, chúng ta không cần thiết làm chủ trang nữ nhân vắt hết óc, lãng phí tư nguyên. Lâm Phong khoát khoát tay, có chút ghét bỏ nói ra, những nữ nhân này, lui lui là được. Nói cho cùng, Lâm Phong đối Thi Ngưng Tuyết cái này từng bại tướng dưới tay trải qua, tuyệt không để bụng. Sáu con toy gật đầu, nghe Lâm Phong những lời này, bọn họ trong nháy mắt cũng rộng mở trong sáng. Cái thế giới này, vốn chính là cái lợi ích trí thượng thế giới. Cũng không biết, đây là chia ra thành bao nhiêu nữ nhân. Bập nhỏ giọng nói ra, cái này muốn là chia ra thành mười mấy cái, sau đó cái này mười mấy cái nữ nhân đều muốn lẫn nhau chiến đấu lời nói, vậy liền xinh đẹp, nói không chừng đến lúc đó toàn bộ đại lục đều muốn bị cái này mỹ hảo truyền thuyết cho mê hoặc, bất quá nhớ tới muốn là mười mấy cái nữ nhân. Những nữ nhân này chưa hẳn cũng có thể gom lại à, tỉ như cái này Diêu Y Theo, nếu như không phải chủ nhân xuất hiện lời nói, nàng nhưng lại tại không khác giới ra không được. Cũng không phải ra không được. Lâm Phong lắc đầu. Nói không chừng hai nữ nhân này xuất hiện tại trên hải đảo, thì cùng Diêu Y Theo cùng không khác giới có quan hệ, chỉ là để cho chúng ta nhanh chân đến trước thôi, cho nên, chúng ta vẫn là phải cảm tạ cái kia sáu cái gia hỏa, nếu như không phải từ trong tay bọn họ biết được, chúng ta cũng sẽ không thể chiếm cứ tiên cơ. Lâm Phong cười ha hả nói ra, tâm tình thật tốt. Chủ nhân nói là. Bậc gật đầu. Bậc nói ta cũng tò mò. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, ba đàn bà thành cái chợ, muốn là 30 nữ nhân, cũng không biết tràng diện kia sẽ như thế nào hùng vĩ. Không thể nào. Lâm Phong lắc đầu. Tại hạ giới thời điểm, Lâm Phong tự nhiên là thấy qua thi ngưng tuyết tâm thần thế giới nữ nhân kia. Nữ nhân kia khí tức thập phần cường đại, ta ca thời điểm Lâm Phong tiếp tục vì 10 phần thấp, căn bản là cảm thụ không ra nữ nhân kia đến cùng như thế nào, nhưng là bây giờ muốn đến, Lâm Phong nghĩ, thi ngưng tuyết thần hồn chỗ sâu nữ nhân kia, hẳn là thi ngưng tuyết một đám người dung hợp về sau bản tôn. Chỗ lấy 10 phần ảm đạm, là bởi vì nữ nhân kia trên thân thần hồn bị ép tách ra đi. Có nhiều thứ, là coi trọng nhân quả. Liên giống với mạc sầu nữ, thi ngưng tuyết, diêu y theo. Ba người nữ nhân này xuất hiện trình tự là không giống nhau, nhưng là các nàng vẫn là liên tục không ngừng xuất hiện tại lẫn nhau bên người. Cái này đã nói lên, đối phương cũng đã sớm rõ ràng đây hết thảy, cho nên mới có thể làm được như thế thẳng thắn không sợ. Lâm Phong đông nhiên mở to mắt. Ta biết. Chủ nhân, ngài biết cái gì? Tiểu gia hỏa đều kiếm ra đến, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong, tại Lâm Phong trên mặt liếm hai lần biểu thị chính mình thân mật. Ta biết người nào mới thật sự là người thống trị. Lâm Phong khỏe miệng mỉm cười. Mặc kệ những nữ nhân này như thế nào chiến đấu, nhưng là các nàng thần hồn lực lượng sau cùng đều muốn rót vào các nàng trong đầu của mình cái kia thần tượng bên trong đi, cho nên, những nữ nhân này sau cùng người nào đều khó có khả năng thành vi chúa tể, chính thức chúa tể, vẫn luôn lưu giữ tại bọn họ não hải trong biển, thậm chí chỉ có khả năng, cũng là người kia đang khống chế thi ngưng tuyết còn có mạc sầu nữ đi tìm Diêu Y theo. Lâm Phong dừng một chút, ngược lại nhỏ giọng nói ra, nếu như nói như vậy lời nói. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Vậy liền đưa thi ngưng tuyết nữ nhân kia một phần lễ vật liền tốt. Lâm Phong trên thân, có thể liên hệ thi ngưng tuyết ngọc điệp, tuy nhiên không thích thi ngưng tuyết nữ nhân này, nhưng là ngẫu nhiên làm một chút giao dịch cũng khá. Thi ngưng tuyết nữ nhân này thủ đoạn không tệ, có thể có được không ít đồ tốt, lẫn nhau giao dịch, cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Lâm Phong đem tin tức lan truyền cho thi ngưng tuyết. Chủ nhân, ngài đem tin tức nói cho thi ngưng tuyết nữ nhân này có thể hay không sử dụng tin tức này a? Thiên Lung thở dài. Nếu như thế chúng ta chẳng phải là biến khéo thành vụng. Khắc khắc, ngươi phù hợp gặp qua chủ nhân hảo tâm như vậy thời điểm, chủ nhân cái này mặt ngoài là nói cho bên kia, trên thực tế vẫn là tại an bên kia chỗ tốt đâu, thi ngưng tuyết biết về sau, tự nhiên là sẽ đi thăm dò tâm thần thế giới, đến lúc đó, cái kia thì sẽ trở thành nàng trong lòng vùng đi không được bóng mờ. Trúc Âm lạnh lẽo nói ra, một khi thi ngưng tuyết biết chủ nhân biết bí mật này, như vậy nàng thì tuyệt đối trở về thăm dò nàng thần hồn bên trong bí mật kia. Đợi đến thi ngưng tuyết đi thăm dò, mặc kệ là chân thật hay không, thi ngưng tuyết đều sẽ sinh ra hoài nghi. Càng là có tâm kế nữ nhân, muốn thì càng nhiều, rõ ràng là chuyện không có khả năng, các nàng cũng có thể đem chuyện kia tưởng tượng thành khả năng, cho nên chủ nhân chiêu này, không phải ghim lên cho các nàng cơ hội, mà là tại làm cho các nàng càng rõ ràng hơn chính mình bất lực. Lâm Phong gật đầu. Có nhiều thứ, không nói ra như vậy thì là không tồn tại, nếu như một khi nói ra, cũng không phải không tồn tại đơn giản như vậy. Như vậy chuyện này hội một mực lưu giữ trong lòng nàng đầu, không ngừng gãi nhân tâm, khiến lòng người theo không ngừng vặn mẹo, rõ ràng là muốn có được một cái mình muốn kết quả, sau cùng lại hội bởi vì chính mình cố chấp mà đem chính mình chôn vùi. Thiên tài, lại càng dễ. Lâm Phong không phủ nhận thi ngưng tuyết cũng là thiên tài. Nữ nhân này trời sinh năng lực cường đại, nhưng là, có lúc nghĩ đến càng nhiều, đạt được lại càng ít, cuối cùng đã sớm kết quả, cũng liền càng hỏng bét. Cho đến lúc đó, các nàng tự giết lẫn nhau liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên Lung một mặt hưng phấn nói ra. Trúc Âm quay đầu nhìn một chút Thiên Lung, cảm giác mình giống như đang nhìn một cái kẻ ngu. Gia hỏa này, khả năng thật là một cái ngu ngốc. Chủ nhân, phía trước lại có một tòa hải thành, chúng ta muốn lên đi sao? Chương 3969, trên đảo nhỏ Thiên Cơ Môn. Bậc nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên muốn đi, nếu là ra đến rèn luyện, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua mỗi một cái cơ hội. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Bậc mang theo ta Lâm Phong hướng về cảng biển đi, cảm nhận được cảnh vật chung quanh, Lâm Phong toàn bộ đều đi theo thở phào, đoạn đường này không tính là rất xa, nhưng là cái này chung quanh rõ ràng là càng ngày càng nhiều thành thị. Xem ra bọn họ khoảng cách muốn đến địa phương, cũng càng ngày càng gần. Cũng không biết, tiên giới ở nước ngoài, đến cùng như thế nào. Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần chờ mong. Chủ nhân. Thiên Lung quay đầu nhìn Lâm Phong. Chủ nhân, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc, hẳn là Long Chi huyết mạch. Long Chi huyết mạch. Lâm Phong sững sờ một chút, nhìn về phía hắn năm con thoi. Các ngươi cũng cảm nhận được sao? Hắn năm con thoi lắc đầu, ngược lại đều nhìn về Thiên Lung, Thiên Lung lại một lần nữa khẳng định gật đầu. Là thật, ta tuy nhiên năng lực nhận biết không phải rất cường đại, nhưng là đây là đồng loại khí tức. Thiên Lung một mặt khẳng định nói ra, ta rất khí tức quen thuộc, trên cái này đại lục, trừ Thủy Long huyết mạch, sẽ không bao giờ lại có hắn cho ta cái này khí tức. Nói, Thiên Lung còn ở chung quanh đi một vòng. khí tức rất yếu ớt, đồng thời còn đang di động, ta cơ bản có thể xác định, này khí tức thì ngay ở chỗ này cái trong thành thị, nhưng là chúng ta muốn tìm tới khả năng còn cần một chút thời gian. Tiểu gia hỏa theo Lâm Phong trên tóc chậm rãi nhảy đến Thiên Lung trên thân, đem Thiên Lung toàn bộ cuốn chặt lấy chuyển về tóc bên trong, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Lung, thật có thể là ngươi muốn sai. Thiên Lung gặp năm con Troy đều không nói lời nào, cũng âm thầm trầm ngâm, chẳng lẽ thật sự là hắn suy nghĩ nhiều, thế nhưng là, rõ ràng còn tại a. Có thể là thật. Hậu thổ lại nhỏ vừa nói nói, chủ nhân, Thiên Lung có thể cảm giác được, chúng ta cảm giác không đến cũng là có khả năng. Còn có dạng này sự tình. Lâm Phong cũng tránh qua một vệ kinh ngạc. Tuy nhiên chúng ta 6 con Troy đều có thể cảm nhận được khí tức, nhưng là 12 thủy long ở giữa cũng là có nhất định quan hệ tồn tại, nói không thấp ra hỏa này khí tức, là thật chỉ có Thiên Lung có thể cảm nhận được cũng là có khả năng. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong, gia hỏa này tuy nhiên bình thường cười đùa tí tưởng, nhưng là tại 12 thủy long ở giữa, hắn cùng tất cả thủy long quan hệ đều là tốt nhất, mà chúng ta hắn, hoặc nhiều hoặc ít, cùng một ít đều sẽ có một ít nho nhỏ khúc mắc, mặt ngoài những thứ này tiểu khúc mắc khả năng có thể không tồn tại, nhưng là bí mật, lẫn nhau cho lẫn nhau một chút khó chịu, cũng là có. Nói đến đây một chút, Trúc Âm ánh mắt tại Thiên Lung trên thân dừng một chút. Thiên Lung tu vi, tại 12 thủy long bên trong là kém cỏi nhất. Không phải Thiên Lung không dễ tu luyện, mà chính là gia hỏa này phần lớn thời gian đều không có thả về mặt tu luyện, mà là tại hắn sự tình phía trên, cái này mới đưa đến gia hỏa này tu vi rõ ràng không bằng người khác, nhưng là cũng chính là gia hỏa này chơi bời lêu lổng nguyên nhân, mới khiến cho hắn cùng mỗi một thủy long đều bảo trì lấy tốt đẹp quan hệ. Người nào cùng như thế một cái ngốc đại cá tử tính toán đâu? Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ta biết. Lâm Phong đạp vào cảng biển. Chủ nhân. Vậy chúng ta hiện tại liền muốn từng đi theo đi sao? Gặp Lâm Phong gật đầu, Thiên Lung nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Đầu tiên chờ chút đã đi à, chúng ta trước dàn xếp lại, chỉ cần khí tức trong thành là được, chúng ta hiện tại mới tới vòng nói, liền xem như muốn xuất thủ, vậy cũng muốn trước đem nơi này biết rõ ràng, miễn cho đến lúc đó chúng ta người còn không có xử lý sạch, phiền phức trước hết tới. Long chi huyết mạch khí tức à, nói không tâm động đó là gạt người, Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Ngược lại trên mặt nhiều mấy phần ôn hòa nụ cười tới. Đến tiểu thành, Lâm Phong cũng không có vội vã đi tìm khí tức, mà chính là tìm một nhà trà lâu nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đoạn thời gian này vận chuyển cộng thêm cùng thi ngưng tuyết mạc sầu nữ chiến đấu, để Lâm Phong trên người bây giờ khí tức cũng có chút chập trùng không chừng. Lâm Phong có thể cảm nhận được, trên thân tu vi tựa hồ lại có một chút tăng lên, nhưng là, tinh vân toàn bộ cũng phủ phiếm không ít. Hắn đầu tiên muốn làm, là trước đem khí tức ổn định tốt. Chỉ là điểm này tăng lên tuy nhiên không cao. Nhưng là nếu như không thể vững chắc tốt, như vậy cái này hội vẫn luôn lưu lại phiền phức ở chỗ này, đối về sau tu luyện sinh ra ảnh hưởng rất lớn, đối với mình tu luyện, Lâm Phong cho tới bây giờ đều là yêu cầu cao. Lâm Phong thở phào. Hương trà tại chóp mũi quanh quẩn, Lâm Phong tâm thần tùy theo an tĩnh lại, chung quanh thế giới tại Lâm Phong trước mặt cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi mở to mắt, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Sáu con toy đối chung quanh cảnh sắc không có quá nhiều yêu thích. Đại khái là Thiên Lung nhắc nhở để chúng người thần sắc đều biến đến có nhiều chút căng cứng, sáu con toy đều thu liễm chính mình khí tức, chỉ có Thiên Lung tại cẩn thận từng ly từng tí truy tung lòng chi huyết mạch khí tức. Địch nhân ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng, bọn họ cũng không thể cam đoan đối phương thân thủ. Chủ nhân, cơ bản truy tung đến, là một thiếu niên, tu vi cao hơn chủ nhân. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, cái kia ra hỏa hướng về bên này. Lâm Phong gật đầu, vẫn tại an gia uống trà, đối Thiên Lung lời nói. Giống như không có quá nhiều hoan hỉ. Tới. Thiên Lung lại một lần nữa nói ra. Lâm Phong ngồi tại bên cửa sổ hướng phía dưới nhìn, Thiên Lung tâm thần chế định một người mặc màu nâu thường phục thiếu niên. Chủ nhân, cũng là hắn, gia hỏa này tu vi cần phải tại chủ nhân phía trên, đã đạt tới La Thiên Thượng Tiên tầng thứ, chúng ta muốn theo gia hỏa này trên thân lấy đi huyết mạch, tựa hồ có chút khả năng không lớn. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng màu vàng. Huyền Ngọc đông nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bên này, hắn vừa mới cảm nhận được giống như có đồ vật gì từ trên người hắn đi qua, giống như là đang khảo sát hắn thân thể. Huyền Ngọc ngẩng đầu, lại cái gì cũng không có nhìn đến. Những thứ này thiên cơ môn gia hỏa, thật sự là quá đáng giận. Huyền Ngọc trực tiếp quay người rời đi. Gia hỏa này a, Lâm Phong lắc đầu, thật đúng là có long huyết ở trên người, bất quá Lâm Phong tốc độ quá nhanh, cũng không có phân rõ ràng gia hỏa này trên thân long chi huyết mạch đến cùng phải hay không hắn cần. Chủ nhân, đương nhiên, tiểu đông tây toàn bộ rơi trên bàn. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy tiểu đông tây ánh mắt lại nhìn hướng phía dưới. Lâm Phong hướng về phía dưới nhìn qua. Là thiên cơ môn đệ tử, những đệ tử này trên thân đều mặc lấy thiên cơ môn y phục, từng cái trên mặt đều là nghiêm túc tại trên đường phố hành tẩu. Thiên Cơ Môn những đệ tử này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy là Thiên Cơ Môn đệ tử, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Ngược lại, Lâm Phong thì thản nhiên, đã vừa mới tiểu tử kia trên người có Long Chi huyết mạch khí tức, Thiên Cơ Môn xuất hiện ở đây tựa hồ không có gì lạ, bọn gia hỏa này đối với hắn khả năng không để bụng, nhưng là đối Long Chi huyết mạch, là tuyệt đối để bụng. Chương 3970, lại hồi thần hồn thành. Chủ nhân, những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử xuất hiện ở đây có phải hay không đối chủ nhân ngài bất lợi? Thiên Lung nhỏ giọng hỏi. Hẳn không phải là. Lâm Phong lắc đầu, bọn họ hẳn là hướng về phía vừa mới cái kia ra hỏa đến, ta vừa mới đến nơi đây, Thiên Cơ Môn đệ tử quả quyết cũng không có khả năng liền biết ta ở chỗ này. Lâm Phong lắc đầu. Thiên Cơ Môn cũng đang tìm kiếm Long Chi huyết mạch, điểm này ở giữa, vẫn là có rất lớn liên quan. Là Đường Hạo khí tức. Lâm Phong mở to mắt, cười cười nói, bất quá gia hỏa này khí tức 10 phần yếu ớt, nếu như không phải ta tại gia hỏa này trên thân lưu lại đồ vật, ta còn thực sự cảm giác không đến hắn khí tức tồn tại. Nghe được Lâm Phong lời nói, 6 con thoi gật đầu. Cái kia, chủ nhân hiện tại muốn đi đối phó cái kia gia hỏa sao? Lâm Phong lắc đầu. Hiện tại còn không phải lúc, lại nói, lúc này ta cũng rất bận, không có thời gian đi bắt chuyện tiểu tử kia, lại nói. Lâm Phong lắc đầu, khoe miệng ngoắc ngoắc. Đường Hạo lúc này bảo hộ tại Thiên Cơ Môn ô lớn phía dưới, chúng ta lúc này muốn đối phó bọn hắn là hiển nhiên không có khả năng duy nhất có thể thực hiện biện pháp lúc này còn là bảo vệ tốt chính mình. Lâm Phong dừng một chút, trong mắt nhiều mấy phần nghiêm túc. Thiên Cơ Môn nếu như biết rõ ta cũng tới, đoán chừng liền sẽ tới một cái ôm đồm. Lâm Phong tâm thần động một chút. Cho nên, chúng ta lúc này ngược lại là có thể đi một chút thần hồn thành. Ta nghĩ, Đường Hạo tiểu tử kia hiện tại cần phải tại thần hồn thành bên trong. Nếu như lúc này có thể đem Đường Hạo tiểu tử này giải quyết, chúng ta cũng có thể dễ chịu không ít. 6 con toy gật đầu. Rời đi trà lâu, Lâm Phong cũng không có đi tìm khách sạn, mà chính là để bậc trực tiếp chìm đến đáy biển chỗ sâu. Lâm Phong thân thể để bậc bảo quản lấy, chính mình lại tiến vào thần hồn thành bên trong. Nơi này có một đoạn thời gian không có tới. Lâm Phong đi trước trong tiệm nhìn một chút, trong tiệm đã phía trên mới, Dương Dương để lại cho hắn không ít thứ ở phía trên, khá hơn chút đều là kiểu mới tư nguyên. Chỉ bất quá tiến hành Dương Dương chính mình thiết lập khảo nghiệm, còn có không ít khảo nghiệm cần hắn đi hoàn thành. Muốn Lâm Phong hoàn thành khảo nghiệm, tự nhiên là xuất ra đi chiến đấu. Năm con toy một mặt hưng phấn chia cắt bảo bối trang bị trên người mình. Ta nói các ngươi không muốn dạng như vậy a, cho bậc cũng lưu một phần, bậc không có tới đâu. Gặp mấy tên bộ dáng, Lâm Ức Liên dở khóc dở cười nói ra. Bọn gia hỏa này mặc dù gọi hắn làm chủ nhân, nhưng là trên thực tế, bọn họ đối Dương Dương càng thêm bội phục. Chủ nhân yên tâm a. Chúng ta cho bậc giữ lấy. Mỗi người đều có một phần, Dương Dương thiếu gia thật tốt. Gặp năm con toy một mặt hưng phấn, Lâm Phong cũng cười gật đầu, trang bị tại 6 con toy trên thân, cùng hắn sử dụng là một dạng, tân khu cho những vật này, hiển nhiên là 6 con toy sử dụng càng thêm thuận tiện. Điếm tiểu nhị dưới lầu chiếu cố sinh ý. Lâm Phong xuống lầu thời điểm, điếm tiểu nhị đứng lên hành lễ. Trong khoảng thời gian này, trong tiệm tới đưa hàng quá nhiều người, điếm tiểu nhị cũng đã chết lặng, mỗi ngày cầm lấy chính mình nên được tiền lương. Hắn hồn ngọn nguồn hắn đều cất kỹ, gặp Lâm Phong tới, điếm tiểu nhị tướng hồn ngọn nguồn cho Lâm Phong. Đại nhân, những này là mấy ngày nay sinh ý. Lâm Phong gật đầu, gặp điếm tiểu nhị một mặt trắng bệnh bộ dáng, Lâm Phong sững sờ một chút. Người mỗi ngày đều tại. Thân thể ta sớm đã bị xử lý sạch, hiện tại ta điệu tâm chi chỉ có thể sinh hoạt tại cái này một mảnh trong thế giới, cho nên ta vẫn luôn tại. Gặp Lâm Phong hiếu kỳ, điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói ra, đại nhân có dặn dò gì ta làm cứ việc phân phó ta là được rồi. Ngươi linh hồn lực lượng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong nhìn lấy tiểu nhị, cái dạng này, ngươi có thể qua đến thời gian làm việc, nhưng là càng lúc càng ngắn. Ta tu vi có hạn, có thể tại thần hồn thành bên trong lưu giữ tại thời gian dài như vậy đã rất không nổi, tại không có cho đại nhân làm thuê trước đó, ta cũng không đến tốt như vậy đãi ngộ, đã sớm tại trên thân thể lưu xuống không ít bị thương. Điếm tiểu nhị chỉ là cười cười, bất quá Dương Dương thiếu gia nói, hắn cho ta nghiên cứu chế tạo đan dược chỉ cần ta dựa theo hắn yêu cầu phục dụng. Thân thể ta sẽ từ từ khôi phục, nhưng đang dùng Dương Dương thiếu gia đan dược về sau, thân thể ta phía trên khí tức càng lúc càng mờ nhạt. Điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói ra, ta cũng không biết cái này có tính hay không là tình huống bình thường. Lâm Phong đem điếm tiểu nhị kiểm tra một phen. Là bình thường, trên người ngươi thần hồn thành khí tức quá nghiêm trọng, những khí tức này chính đang không ngừng hủ thực thân thể ngươi, hiện tại ngươi trạng thái lại vừa vặn, chậm rãi liền sẽ khôi phục, phá trước rồi lập, mới có thể chân chính gột rửa rơi thần hồn thành khí tức. Để ngươi tiếp tục ở chỗ này đặt chân. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra. Đối tên trước mắt này, Lâm Phong vẫn là hài lòng, chủ yếu nhất là, bên cạnh hắn vẫn là cần nhân hiệp trợ làm việc, mà điếm tiểu nhị trong khoảng thời gian này làm việc thái độ thành khẩn, cái này khiến Lâm Phong rất yên tâm. Dương Dương chọn lựa ra người, cũng không tệ. Nghe được Lâm Phong lời nói, điếm tiểu nhị dễ chịu một số. Đa tạ đại nhân. Thật tốt làm việc. Lâm Phong thì một bộ phận tư nguyên giao cho điếm tiểu nhị, chúng ta hiện tại chính thức bắt đầu phía trên mới ma tộc đan dược còn có không ít yêu tộc đan dược, những đan dược này tính chất đều có chút không giống, cho nên không muốn lẫn lộn. Nói, Lâm Phong do dự một chút, vung tay lên, một thần hồn máng xối tại điếm tiểu nhị trước mặt, trong khoảng thời gian này ngươi làm rất tốt, cái này coi như là tưởng thưởng cho ngươi à, ngươi trước tiên có thể khôi phục một chút khí tức, về sau chúng ta còn có càng nhiều chuyện hơn cần ngươi để hoàn thành. Nghe được Lâm Phong lời nói, điếm tiểu nhị trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngược lại yên lặng tiếp nhận đồ vật đi. Đa tạ đại nhân. Nói không cảm động là giả, nhưng là tại thần hồn thành sinh sống lâu như thế, điếm tiểu nhị thần hồn cũng sớm đã chịu không được dày vò, cứ việc lúc này rất vui vẻ, vẫn là chỉ là nhỏ nhẹ đem chính mình lực lượng cho bảo vệ, không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc, liền xem như có cảm tình ba động, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Gặp điếm tiểu nhị bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Thật tốt làm việc đi. Điếm tiểu nhị trọng trọng gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, gặp Lâm Phong một mặt hiền hòa, không biết làm sao, điếm tiểu nhị tâm cũng theo để xuống đi. Lâm Phong thái độ nói cho hắn biết, chỉ cần hắn thật tốt làm việc, thì nhất định sẽ có một cái kết quả tốt. Điếm tiểu nhị nhìn trong tay tư nguyên. Đại nhân yên tâm, ta đều sẽ nghiêm túc để tốt, tuyệt đối sẽ không lẫn lộn. Lâm Phong gật đầu. Đúng, nếu như Minh gia người sáng suốt tới, cái này chữ vật giới chỉ ngươi giao cho hắn, nếu như hắn không có tới, thì đặt ở trong tiệm. Đừng xuất thủ. Lâm Phong đem chữ vật giới chỉ giao cho điếm tiểu nhị, vừa cười vừa nói, vất vả ngươi. Điếm tiểu nhị chỉ là lắc đầu. Đây là ta thuộc bổn phận sự tình, đại nhân yên tâm, ta sẽ làm tốt. Lâm Phong gật đầu, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Lâm Phong rời đi, điếm tiểu nhị thần sắc vẫn như cũ có chút đạm mạc, thẳng đến Lâm Phong đi, điếm tiểu nhị trên mặt mới nhiều mấy phần động dung, có điều rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, an tĩnh mở ra Lâm Phong cho hắn bao khỏa. Chương 3971, dự định. Lâm Phong cho ra đến đồ vật phía trên, có đan dược tên còn có giá cả, những đan dược này, xác thực đều là ma tộc cùng yêu tộc cấp dụng. Điếm tiểu nhị đem cửa hàng thu thập một phen, ngược lại đem đan dược phía trên mới, dựa theo yêu cầu bày đặt tốt về sau, hắn dựa theo Lâm Hướng Dương nói cho hắn biết biện pháp, tìm hai cái thần hồn, nỗ lực một cái hồn giờ nhì trịa thiên thù lao, chế tạo một bộ phận truyền đơn phát thả ra. Lâm Phong tại thần hồn thành lắc lư, rất nhanh liền thu đến truyền đơn. Khó trách Dương Dương đối gia hỏa này hết sức hài lòng. Gia hỏa này học tập năng lực liền xem như Lâm Phong cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn không có hạ kế hoa bánh kem gia hỏa này lúc này vậy mà chuẩn bị tốt truyền đơn ở bên ngoài cấp cho. Quả nhiên là cái thông minh tiểu tử. Nhìn đến những truyền đơn này, Lâm Phong cười lắc đầu. Hắn đối tiểu tử này, lúc này bỗng nhiên cũng hết sức hài lòng lên. Chứ bậc, hắn năm con thoi đều đi theo Lâm Phong tới. Chủ nhân, truyền đơn này làm không tệ. Tiểu tử này cũng không uổng phí Dương Dương thiếu gia tự thân vì hắn định ra phương án trị liệu. Rất thông minh. Lâm Phong cười gật đầu. Đi thôi, thần hồn thành có thể có tiểu tử này cho chúng ta quản lý, làm như vậy đã rất không tệ, chỉ muốn tiểu tử này nguyện ý, về sau thần hồn thành chỗ có sinh ý, giao cho hắn đều không thành vấn đề gì. Đáng tiếc tiểu tử này không có thân thể, nếu là có thân thể liền tốt, dạng này hắn liền có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Một cái thân thể mà thôi. Lâm Phong cười cười, tự nhiên có biện pháp đem tới tay. Gặp Lâm Phong nụ cười trên mặt, năm con thoi gật đầu. Một thân thể tự nhiên là rất dễ dàng, Lâm Phong nguyện ý xuất thủ lời nói, tiểu tử này sớm muộn cũng có thể có, bất quá lúc này, hiển nhiên cái này tiểu tử còn đang quan sát kỳ. Lâm Phong tại thần hồn thành đi lại. Nay thiên thần hồn thành, lộ ra có chút an tĩnh, chỉ có mấy cái thần hồn trên đường đi lại, nơi này dù sao chỉ là thần hồn tới thu hoạch linh hồn lực lượng địa phương, đại bộ phận thời điểm, nhân hồn vẫn là hội cùng một chỗ. Lâm Phong chạy một vòng, bị cái này bỗng nhiên quặng cu ẽ làm cho có chút không quen lắm. Thì liền vẫn luôn tại tìm hắn để gây sự đồng minh hội cùng anh hùng hội lúc này cũng chưa hề đi ra, chẳng lẽ là nguyên thần tiểu tử kia lương tâm phát hiện. Lâm Phong đi nhiệm vụ đường. Tiếp mấy cái nhiệm vụ, Lâm Phong trực tiếp hướng mặt ngoài hồn lâm đi, một đường chém giết hồn thú, Lâm Phong hướng về chỗ sâu không ngừng lan tràn. Yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, phổ thông hồn thú tự nhiên là không cách nào thỏa mãn Lâm Phong, Lâm Phong bắt đầu tìm kiếm đặc thù hồn thú. Nguyên môn lần trước chém giết cao cấp hồn thú cho Lâm Phong để tỉnh một câu. Nơi này hồn thú mặc dù là không sai biệt lắm hình thái tồn tại, nhưng là không có ghế hồn thú trên thân đồ vật, lại là không giống nhau, những vật này, hiển nhiên đều có mỗi người tác dụng. Lâm Phong một đường hướng phía trước, một bên chém giết vừa bắt đầu nghiên cứu. Thần hồn thành sơ cấp người, tại cái này một mảnh hồn lâm đi lại, đại bộ phận đều đang ra sức chém giết hồn thú đến để cho mình tồn tại tại trong cái thành phố này mặt, càng nhiều thì hơn là hy vọng có thể mượn nhờ hoàn thành nhiệm vụ nhiều hơn thu hoạch hồn ngọn nguồn thôn phệ đề cao mình thần hồn tu vi. Dù sao, thần hồn tu vi tăng lên, có thể có đường tắt, đối bọn hắn tới nói, là phương pháp tốt nhất. Nếu như chỉ dựa vào tu luyện lời nói, muốn đạt tới cao một cái cấp độ, quá gian nan. Lâm Phong thân thể tại hồn trong rừng xuyên thẳng qua, mọi người đều đang bận rộn, không có muốn để ý tới hắn ý tứ. Lâm Phong cũng không nóng nảy, chỉ là vẫn tại trong núi rừng tìm kiếm lấy. Lúc này, hắn còn cần tìm kiếm càng nhiều hồn thú để hoàn thành hắn nhiệm vụ. Lâm Phong một đi ngang qua đi, một đường bắt đầu nghiên cứu những thứ này hồn thú. Rất nhiều linh hồn thể theo Lâm Phong bên người đi qua, gặp Lâm Phong bộ dáng, từng cái suy cười ra tiếng, ra hỏa này, chẳng lẽ cái kẻ ngu. Những thứ này hồn thú có cái gì tốt nghiên cứu? Lâm Phong ngươi không để ý đến, chỉ là an tâm tìm kiếm lấy những thứ này hồn thú sơ hở. Mảnh này hồn lâm bên trong, tranh thức nghiên cứu hồn thú có thể nói là ít càng thêm ít. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh không ngừng quét hình, trong lòng lại càng rung động lên. Rất nhanh, Lâm Phong liền đem hồn thú ở giữa quan hệ cho biết rõ ràng. Những thứ này hồn thú trên thân, không phải là không có đồ vật, ngược lại, bọn gia hỏa này trên thân vẫn tồn tại không ít thứ, thậm chí rất nhiều thứ, đối Lâm Phong tới nói đều tràn ngập mê hoặc trí mạng lực, chém giết hồn thú trên thân, có không ít tiểu tài liệu tồn tại, những tài liệu này, cần phải mới là cấu thành những thứ này hồn thú chủ chốt. Lâm Phong theo mấy cái hồn thú trên thân lấy xuống nuốt nuốt một phen về sau, phát hiện những vật này vậy mà có thể cùng hạ giới yêu thú trên thân. Lấy xuống tài liệu đánh đồng, đồng thời, so những cái kia yêu thú trên thân tài liệu còn muốn thuần túy một số. Cái này nhưng đều là đồ tốt ta. Cái này phát hiện để Lâm Phong tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Mà những thứ này hồn thú, đi qua Lâm Phong quan sát, mỗi một cái có hồn thú đều là không giống nhau. Lâm Phong tướng hồn thú thu thập lên, tốc độ xuất thủ lại càng cấp tốc lên. Từng cái hồn thú bị Lâm Phong chém giết, rất nhanh, những thứ này hồn thú liền bị Lâm Phong cắt chém được không cùng khối hình, hữu dụng, vô dụng. Lâm Phong một chút xíu tách ra tới. Vô dụng, tự nhiên là bán cho nhiệm vụ đường, hữu dụng, Lâm Phong toàn bộ đều thu thập lên, hắn chuẩn bị mang về thật tốt nghiên cứu một chút. Một đường hướng phía trước, Lâm Phong đều quên một số thiếu có dấu vết người vắng vẻ khu vực tiến lên, năm con toy hiệp trợ Lâm Phong cùng một chỗ chém giết hồn thú, mọi người tâm tình đều rất tốt, chém giết hồn thú tốc độ cũng càng nhanh lên. Anh hùng hội nhiệm vụ chỗ, hắn một đám đường vòng. Ngay tại Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước thời điểm, một cái phách lối thanh âm tại Lâm Phong bên tai vang lên. Lâm Phong nhìn sang, phía dưới hồn trong rừng, nguyên thần đi đầu, khá hơn chút anh hùng hội đệ tử ở trong sơn cốc xua đuổi lấy hắn đệ tử. Những đệ tử kia bị anh hùng hội đệ tử đuổi đi, từng cái giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng rời đi cái này một cái sơn cốc. Sơn cốc này hồn thú đổi mới tốc độ rất nhanh, số lượng cũng rất nhiều. Địa phương khác muốn tìm tới một cái dạng này hồn thú nhiều địa phương quá cực khổ. Chư vị, không có ý tư à, chúng ta anh hùng hội lần này muốn hoàn thành nhiệm vụ số lượng rất nhiều, chỉ có thể vất vả chư vị mặt khác tìm địa phương. Nguyên thần cười ha hả đối những cái kia rời đi tu chân giả chắp tay, mọi người cố lên. Gặp nguyên thần bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, gia hỏa này không được hoan nghênh nguyên nhân, đây cũng là chủ yếu. Quá tự cho là đúng. Nguyên thần ánh mắt ở chung quanh đảo qua. Gặp những cái kia vô cùng quan tu chân giả quả nhiên toàn bộ đều rời đi, trên mặt lúc này mới mang lên hài lòng nụ cười. Bọn gia hỏa này cố nhiên ưu tú, bất quá ở trước mặt hắn, cũng chỉ thế thôi. Thật bá đạo. Thấy cảnh này, Trúc Âm cười lạnh một tiếng nói ra. Cũng không thể xem như bá đạo, nói như thế nào đây, nguyên thần tiểu tử này nói như vậy đại não đều là không thế nào mang theo đi, có thể làm ra tới này dạng sự tình cũng bình thường rất, nhìn xem là được, lại nói, anh hùng hội nhân viên đông đảo. Tại thần hồn thành cũng là hai hội một trong, bá đạo một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Chương 3972, khiêu chiến. Liên giống với thiên cơ môn mỗi một lần ra ngoài, không đều là tiền hô hậu ủng. Thiên lung đống nhiên giống như là thành chết nhân đồng dạng, chứng trạc đàng hoàng nói ra. Lâm Phong gật đầu. Tu chân giới vốn chính là cái mạnh được yếu thua xã hội, tại thần hồn thành nhìn qua tựa như là một đầm nước đọng, nhưng là trên thực tế, Lâm Phong so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nơi này so với bên ngoài cũng không có sạch sẽ đi đến nơi đó, chỉ là hắn đi vào nơi này thời gian ngắn ngủi, cho nên còn không có thích đứng à. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Mấy cái thiên cơ môn thần hồn rơi vào Lâm Phong trong mắt, mấy tên này đại khái là thói quen trở thành thiên cơ môn đệ tử cảm giác ưu việt, cho nên trên thân rất rõ ràng đánh lấy thiên cơ môn nhãn hiệu, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Nhan tản thần hồn cơ bản đều tại hướng mặt ngoài đi, tuy nhiên trong mắt bọn họ đều mang phàn nàn. Nhưng là bọn gia hỏa này lại căn bản cũng không có cùng anh hùng hội chống lại ý tứ. Lâm Phong quay người muốn ra mở, vẫn chưa đi, nguyên thần nguyên bản tại quét hình ánh mắt liền thấy Lâm Phong. Gia hỏa này cũng tới. Nguyên thần không chút do dự hướng phía trước. À, nguyên lai là Lâm Phong sư đệ à, Lâm Phong sư đệ làm sao tới nơi này, là có chuyện gì không? Nguyên Thần tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, ta thế nhưng là rất ít nhìn đến Lâm Phong sư đệ à, nói đến, còn không biết Lâm Phong sư đệ lần này lịch luyện như thế nào. Còn thuận lợi. Đại trưởng lão trở về, vẫn luôn tại trường phong các loại sư đệ ngươi trở về đâu. Nguyên Thần tiến đến Lâm Phong trước mặt, thanh âm hàng đầu một chút, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, tâm thần hướng về bên này lan tràn tới. Lâm Phong tâm thần lực lượng bị Lâm Phong cho ẩn tàng, Nguyên Thần tâm thần chuyển tới thời điểm, Lâm Phong trực tiếp đem Nguyên Thần tâm thần cho đẩy ra. Nguyên Thần cũng không nóng giận, chỉ là cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Gặp Nguyên Thần bộ dáng, Lâm Phong im lặng, gia hỏa này trên thân linh hồn lực lượng rõ ràng là tăng lên một số. Khó trách tiểu tử này không kịp chờ đợi liền tìm tới đến, nguyên lai là tu vi tấn thăng. Lâm Phong khẽ miệng chậc chậc một chút, thần tình trên mặt vẫn như cũ, bất qua trong lòng vẫn là âm thầm cảm thán, không hổ là trưởng môn nhi tử a, cái này tu luyện tốc độ cũng là không tệ, nếu như hắn không phải một đường lên có không ít kỳ ngộ, Lâm Phong thật đúng là có chút hâm mộ Nguyên Thần tiểu tử này tu vi. Nghĩ đến trong nhà mình cái kia một đám đều ở bên ngoài nỗ lực thu hoạch tư nguyên tu luyện bọn nhỏ, Lâm Phong trong đầu bản tính bắt đầu đánh lên. Nguyên lai là Nguyên Thần sư huynh a. Lâm Phong cười ha hả chào hỏi, Nguyên Thần sư huynh là ở chỗ này chém giết hồn thú sao? Vừa vặn, ta cũng muốn đi chém giết hồn thú, thì không ở nơi này quấy rầy Nguyên Thần sư huynh. Lâm Phong thanh âm không cao, một câu kia Nguyên Thần sư huynh càng là để cho mười phần vui sướng, Nguyên Thần nghe lấy tâm lý chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Tiểu tử này lợi hại hơn nữa lại như thế nào, vẫn là muốn tôn xưng hắn một tiếng sư huynh. Đại khái là tu vi tăng lên vui sướng cọ rửa Nguyên Thần đại não, Nguyên Thần đứng ở nơi đó, gặp Lâm Phong bộ dáng, căn bản cũng không có đi tìm hiểu Lâm Phong trong lời nói ghét bỏ, chỉ là cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng. Gặp Nguyên Thần bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Cùng một chỗ a. Nguyên Thần cười tủm tỉm nói ra, dù sao sơn cốc này hiện tại cũng không có hắn đệ tử, chỉ có chúng ta anh hùng hội đệ tử, nhiều Lâm Phong sư đệ ngươi một cái cũng không nhiều, chủ yếu nhất là Lâm Phong sư đệ ngươi cũng không cần khắp nơi tìm kiếm hồn thú, đúng không? Nguyên Thần cười rất vui vẻ, làm một cái mời tư thế, nhìn ra, gia hỏa này thật đúng là lúc này vui vẻ. Lâm Phong cũng không có động. Cái này, gia hỏa mặt ngoài một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng là Lâm Phong nhìn ra được, xem xét gia hỏa này cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, nếu là hắn thật lưu lại, còn không biết Nguyên Thần sẽ như thế nào bắt chuyện hắn làm việc. Lâm Phong cười cười. Không nhọc Nguyên Thần sư huynh vì ta hao tâm tổn trí. Yên tâm đi, chúng ta sẽ an bài tốt hết thảy. Lại nói, ta nhiệm vụ không sai biệt lắm cũng sớm đã hoàn thành, cái này tới cũng là chuẩn bị nhiều đi một chút nhìn xem, dù sao, nhiệm vụ này hiện tại càng ngày càng khó tiếp vào. Nói, Lâm Phong đứng người lên, cứ như vậy đi, ta còn có chuyện, sẽ không quấy rầy Nguyên Thần sư huynh, chúc Nguyên Thần sư huynh ngươi thắng lợi trở về a. Nói, Lâm Phong xoay người rời đi. Gặp Lâm Phong như thế không dây dưa dài dòng, Nguyên Thần mặc dù có lòng muốn phải thật tốt khi dễ một phen Lâm Phong, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể thu liễm chính mình tâm tư, đưa mắt nhìn Lâm Phong đi xa về sau, Nguyên Thần quay người nhìn về phía mọi người. Cả đám đều cho ta dồn đủ tâm tư cho ta làm việc tốt tình, không nên ở chỗ này muốn cái kia, nhớ kỹ, lần này chúng ta nhất định muốn hoàn thành tất cả mà cao cấp nhiệm vụ, dạng này chúng ta mới có thể tiến vào cái kế tiếp giai đoạn, biết không? Nguyên Thần lớn tiếng kêu gọi phía dưới đệ tử. Chúng ta hiện tại lực lượng đều đang không ngừng kéo lên. Nhưng là nếu như chúng ta không thể đem chính mình thái độ bày ngay ngắn, chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào chính mình bại bởi đồng minh hội nhóm người kia hay sao? Không. Hội trưởng yên tâm, chúng ta đều sẽ tận chúng ta cố gắng lớn nhất làm việc tốt tình. Tất cả anh hùng hội đệ tử lập tức gật đầu, từng cái hướng thẳng đến sâu trong thung lũng đi. Mọi người trên thân đều mang tốt hồn ngọn nguồn, nếu như bên người có thụ thương, nhớ đến trước tiên cứu viện sau đó lui ra khỏi chiến trường, xuất phát. Nguyên Thần lớn tiếng bắt chuyện mọi người. Anh hùng hội đệ tử gật đầu, rất nhanh liền tản ra. Sơn cốc này, bọn họ đã sớm nghiên cứu gần nửa tháng, bên trong này sinh hoạt một đám hồn thú, nói ít cũng có hơn mấy trăm, đầy đủ bọn họ cầm lấy đi ứng phó nhiệm vụ. Lâm Phong đứng tại chỗ bí mật nhìn lấy những đệ tử này xông đi vào. Nguyên Thần chiêu này, ngược lại để Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần kinh ngạc, tiểu tử này tiến bộ, thật đúng là không nhỏ, đoạn đường này an bài nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng là cái kia làm an bài đều làm tốt, đồng thời Nguyên Thần đây mới thực là thường cảm những thứ này anh hùng hội thành viên. Những thứ này anh hùng hội thành viên, đến từ tam giới, thậm chí rất nhiều đều che giấu mình thân phận, thì liền chính bọn hắn cũng không rõ ràng thân phận của mình rốt cuộc là tình hình gì, Nguyên Thần có thể làm đến như thế bình đẳng đối đãi, vượt qua Lâm Phong dự kiến bên ngoài. Chủ nhân, chúng ta muốn đi vào sao? Không đi vào, chúng ta thì ở bên ngoài ngồi thu ngư ông chi lợi liền tốt. Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, nguyên thần gia hỏa này bản sự không tệ, cái này anh hùng hội cũng rất đoàn kết, chúng ta lúc này đi vào lời nói, nếu như bị phát hiện thì không tốt. Tiểu tử này khống chế người khác bản sự cũng không tệ, tuy nhiên không bằng chủ nhân ngài, nhưng là tiếp tục như vậy, có thể tiếp nhận nguyên môn, vẫn là có khả năng, bất quá tiểu tử này lớn nhất khuyết điểm, cũng là lòng dạ quá chật hẹp, một cái lòng dạ hẹp hòi người, vẫn là không thích hợp quản lý lớn như vậy một cái chẳng diện. Thiên Lung có chút ghét bỏ nói ra. Chương 3973, Hồn Lâm ngẫu nhiên gặp phía trên. Nhưng là không thể phủ nhận gia hỏa này đúng là có tài quản lý. Lâm Phong nhẹ nói, đồng thời, gia hỏa này đối phó người cũng là càng ngày càng thành thục. Thứ này, là không học được. Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra, có nhiều thứ là người bẩm sinh thì có, thứ này tại một người trên thân mới có thể phát dương quang đại, mà nguyên thần chính là như vậy người, trên người hắn có người khác không sở hữu đồ vật, cái này cùng người khác là không giống nhau. Gia hỏa này thật muốn trở thành nguyên môn trưởng môn nhân, so với những cái kia tu vi cao chiếm cứ vị trí trưởng môn, khẳng định phải tốt. Chủ yếu nhất là, nguyên thần tiểu tử này học tập năng lực rất mạnh. Cứ việc Lâm Phong đối nguyên thần có không ít cừu hận, nhưng là cũng không thể không nói trắng là, nguyên thần cái này người tuy nhiên rất dễ dàng đem chính mình vây chết tại ngõ cụt, bên trong, nhưng là mỗi một lần kinh nghiệm giáo huấn, hắn đều sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm học tập, sau đó tới đề cao mình, có lẽ có thời điểm đề cao rất ngắn, nhưng là như vậy người, theo thời gian chuyển rời, là rất dễ dàng lớn lên. Bỏ đi cừu hận tới nói, Lâm Phong vẫn là rất vui vẻ vui nguyên thần tiểu tử này. Gặp Lâm Phong nụ cười trên mặt còn có hài lòng, nguyên bản còn muốn lên tiếng năm con toy lập tức liền an tĩnh. Chủ nhân đối nguyên thần tán thưởng để bọn hắn cũng bắt đầu chuyển chính thức đối nguyên thần thái độ, nguyên thần tiểu tử kia, bọn họ là rõ ràng chủ nhân là sớm muộn muốn ra tay, năm con toy đề phòng, cả đám đều đối nguyên thần đều hơn mấy phần tâm tư. Lâm Phong vẫn luôn tại trong sơn cốc trông coi nguyên thần một đoàn người chiến đấu. Hồn thú số lượng tại phía xa nguyên thần bọn họ đoán trước phía trên, trọn vẹn 3 ngày thời gian, nguyên thần một đoàn người mới chém giết tất cả hồn thú. Đợi đến bọn họ quay đầu lại thu thập hồn thú thi thể thời điểm, lại phát hiện không ít hồn thú thi thể cũng không thấy. Lâm Phong núp trong bóng tối, đem chỗ tối 2 cái hồn thú thu lại. Cái này mượn gió bẻ măng dắt 3 ngày, Lâm Phong hiện tại tâm tình đặc biệt tốt. Bất quá anh hùng hội trên đầu, lại một mảnh đen xì. Không có khả năng a, chúng ta rõ ràng ở chỗ này chém giết một cái. Còn có nơi này cũng không thấy. Chúng ta rõ ràng chém giết hơn 300 con hồn thú, làm sao nơi này chỉ có hơn 100 con. Một đám người một bên nghi vấn, một bên nhìn về phía nguyên thần. Nguyên thần cao mày đứng ở nơi đó. Vì công bình lý do, bọn họ tại chém giết hồn thú về sau, đều sẽ đợi đến cuối cùng kết thúc lại đến thống nhất thu lấy những thứ này hồn thú. Nhưng là bây giờ, hồn thú lại thiếu một nửa, là cái gì cái to gan lớn mật dám tại bọn họ anh hùng hội làm việc địa bàn cho bọn hắn tìm phiền toái. Nguyên thần tâm thần chập trùng không chừng, trên đầu có hôn lễ đang không ngừng lượn vòng lấy, hắn tại nổi giận. Anh hùng hội đệ tử tiếp tục thu thập hồn thú. Đem thống kê số lượng kêu lên tới. Dựa theo chúng ta chém giết, hết thể chém giết 350 chỉ, nhưng là nơi này chỉ có một M85 chỉ, thiếu gần một nửa số lượng. Một người đệ tử đứng tại nguyên thần trước mặt, nhỏ giọng nói ra, hội trưởng, chúng ta muốn làm sao? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm tới cái kia kẻ cầm đầu. Nguyên thần lạnh hừ một tiếng, chúng ta nơi này hồn thú không chỉ có là số lượng, còn có cũng là hình thể cùng bên ngoài những cái kia hồn thú đều là không giống nhau. Nơi này hồn thú số lượng cũng là có hạn, cho nên muốn tìm tới người bên kia, chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian a. Nguyên thần lạnh hừ một tiếng, toàn bộ hồn lâm chỉ có 3 chỗ địa cho nên mới có loại này hồn thú tồn tại. Đã như vậy, chúng ta dồn đủ tâm tư tìm kiếm người kia liền có thể, tuyệt đối có thể đi đến. Chương 3974, hồn lâm ngẫu nhiên gặp hạ. Nguyên thần một bên nói một bên suy nghĩ, hơn 100 con hồn thú, cũng không phải tiểu khẩu vị a. Chẳng lẽ là đồng minh biết? Phía dưới anh hùng hội đệ tử có chút hề hoài, lần này tổn thất đối bọn hắn tới nói quá lớn. Vậy hội trưởng, chúng ta muốn làm sao? Có đệ tử nhìn lấy nguyên thần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tại không rõ ràng cụ thể tình hình là thế nào trước đó, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước đừng có gấp, chúng ta một bộ người tiếp tục, một bộ phận người đi về trước đem những thứ này hồn thú đưa đi nhiệm vụ đường giao nộp. Đúng, thuận tiện nhìn xem có hay không người nào hoặc là đoàn thể mang về hồn thú số lượng vượt qua bọn họ bình thường đủ khả năng phạm vi chịu đựng, còn có, những cái kia hồn thú có phải hay không cùng chúng ta hồn thú là một dạng. Nguyên thần nhìn lấy phía dưới đệ tử, người kia hoặc là đoàn thể, cũng là trộm đi chúng ta hồn thú, các ngươi không muốn đả thảo kinh xà, đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định muốn đem những tên kia cho xử lý sạch. Nguyên thần vừa mở miệng, trong đầu lại kìm lòng không được tránh qua Lâm Phong cái kia khuôn mặt, chẳng lẽ là Lâm Phong? Ngược lại, Nguyên Thần lắc đầu. Lâm Phong tuy nhiên nhân phẩm không thế nào, có có điều hắn có thể làm lấy hắn mặt rời đi, lại nói, những thứ này hồn thú không thể sử dụng chữ vật giới chỉ lực lượng mang về, chỉ có thể dựa vào một loại gọi là hồn túi đồ vật mang về, hồn túi có thể trang bị hồn thú số lượng là có hạn, quá nhiều cái vốn là không cách nào lắp trở lại. Còn nữa, hồn túi không cách nào giảm bớt hồn thú trọng lượng, cho nên, hơn 100 con hồn thú, coi như Lâm Phong thần hồn lực lượng lại cường đại, cũng không thể nào làm được. Dựa vào điểm này, Nguyên Thần khẳng định Lâm Phong không có động thủ. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Thần thần sắc đỡ một ít. Nếu như là Lâm Phong, hắn chả thật không biết cái kia cầm Lâm Phong cái kia ra hỏa như thế nào. Lâm Phong chiến đấu lực bày ở chỗ này, tu vi lại ở trên hắn, chủ yếu nhất là, đoạn thời gian trước Lâm Phong châm ngòi anh hùng hội cùng đồng minh hội chiến đấu, hắn còn có chút lòng còn sợ hãi, về sau hắn đối Lâm Phong truy sát, cũng nói cho hắn biết, Lâm Phong ra hỏa này, mặc kệ là tại thần hồn thành vẫn là tại hạ giới, một khi xuất thủ, cũng là phiền phức. Một, nghĩ đến đây, Nguyên Thần thở phào. Chỉ cần không phải Lâm Phong xuất thủ liền tốt, dạng này mặc kệ là địch nhân hay là cái gì, hắn đều có thể thản nhiên đối mặt. Nói thực ra, Nguyên Thần lúc này thời điểm mới giật mình, nguyên lai Lâm Phong thái độ đã sớm trong lòng hắn lưu lại không cạn ấn tượng, gia hỏa này mặt ngoài nhìn qua rất tốt nói ra, nhưng là trên thực tế, gia hỏa này là lớn nhất không dễ nói chuyện. Mọi người tiếp tục hướng phía trước a, còn có hai nhiệm vụ hồn thú muốn chém giết, trước đem nhiệm vụ hoàn thành, sau đó chúng ta lại cầm tới hồn ngọn nguồn thật tốt khôi phục chính mình thần hồn lực lượng, đợi đến thần hồn lực lượng khôi phục, cũng là chúng ta đi đối phó những cái kia đoạt chúng ta hồn thú gia hỏa thời điểm. Nguyên Thần vung tay lên, các đệ tử lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn đuổi theo. Nghe hội trưởng, mọi người khí thế như hồng, cả đám đều đem thần hồn lực lượng điều chỉnh đến tốt nhất. Nguyên Thần tâm tình thật tốt, nơi này mỗi người đều là nghe lệnh của hắn, nghĩ đến phụ thân bằng giao, Nguyên Thần đối phía dưới chỉ những thứ này anh hùng hội đệ tử thì càng để bụng, không chỉ là làm vì bọn họ cấp trên, tại nhàn hạ thời điểm, Nguyên Thần sẽ còn thu thập mọi người tu luyện phiền phức, sau đó hồi đi thỉnh giáo. Lại tới cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận nói ra. Rất được anh hùng hội mọi người tâm A, xem ra muốn giải quyết anh hùng hội là không được. Lâm Phong quay người rời đi, Nguyên Thần tiểu tử này, đem anh hùng hội làm cho còn là rất không tệ. Chương 3975, cùng một chỗ nỗ lực. Vậy cũng chỉ có ra tay với đồng minh hội. Lúc trước, Lâm Phong còn không có nghĩ qua tại thần hồn thành phát triển chính mình một cái thế lực nhỏ, nhưng là hiện tại xem ra, nếu như có thể phát triển một cái thế lực nhỏ lời nói, với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Có một cái thế lực nhỏ tại thần hồn thành, hắn chí ít có thể lấy tốc độ nhanh nhất biết cái này phía trên phát sinh sự tình, có thể đạt được không ít trợ giúp. Chủ yếu nhất là, thế lực nhỏ hoàn thành nhiệm vụ chém giết hồn thú tốc độ đều rất nhanh, đồng thời, liền xem như mọi người về sau đến chia đều, có cái tốc độ này, cũng là rất dễ chịu. Riêng là, Lâm Phong căn bản cũng không có quá nhiều thời gian tới, nếu là có người ở phía trên liên tục không ngừng vì hắn tìm hiểu một số tin tức. Đối với Lâm Phong tới nói, cũng là một cái rất dễ chịu sự tình. Hắn muốn tìm người, đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tiên nhiên cũng còn không có mang theo Ngô đạo tử tới. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong dục vọng thì càng thêm mãnh liệt. Lấy đi anh hùng hội hồn thú, Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước, Nguyên Thần đem ánh mắt đặt ở địa phương khác, căn bản cũng không từng muốn đến Lâm Phong trên thân sẽ có hắn bảo bối có thể đem hồn thú cho mang đi. Mà chuyến này đường núi chuyến đi, Lâm Phong nhiều nhất thả đang tìm kiếm đồng minh hội phía trên. Anh hùng hội cùng đồng minh hội là thần hồn thành cấp thấp thần hồn bên trong cường đại nhất hai cái, anh hùng hội không thành, Lâm Phong tự nhiên đem ánh mắt phóng tới đồng minh hội phía trên. Hai cái này tướng với hắn mà nói muốn thành thục một số, đồng thời, bên trong cơ chế cũng muốn càng thêm hoàn chỉnh. Một cái thành thục biết, có thể cho Lâm Phong tiết kiệm không ít thời gian. Chủ nhân, chúng ta hiện tại năng lực cũng không kém, nếu như thêm một cái sẽ để cho chúng ta quản lời nói, chúng ta sẽ phải hao phí không ít thời gian đến giải quyết. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, không chỉ có muốn hao phí tư nguyên, còn muốn quản lý, trong này phiền phức nhưng là nhiều. Một chút phiền phức mà thôi. Lâm Phong cười cười, nhưng là trong này chỗ tốt cũng là to lớn, mặc dù là biết, nhưng là bọn gia hỏa này cũng sẽ cùng theo đi ra chiếm sơn hồn thú. Như thế tới nói, bọn họ cơ bản có thể thỏa mãn chính bọn hắn, đến mức một đoàn thể tồn tại, đơn giản chính là vì chấn nhiếp người khác thôi. Thế nhưng là với ta mà nói, bọn họ tác dụng coi như lớn. Đầu tiên, bọn gia hỏa này đến từ ngũ hồ tứ hải. Còn có, chúng ta cũng không có cách nào tại trước tiên đem tam giới chỗ có tin tức toàn bộ đều tập hợp tới, nhưng là nơi này không giống nhau, thấy không, nơi này chỗ có thần hồn đều là giống nhau, chỉ cần không thể đi bày ra cái gì tư thái đến, ngươi căn bản là đoán không được những thứ này thần hồn đến cùng đến từ nơi đâu. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười. Tốt như vậy chỗ, có thể giúp chúng ta thu thập tam giới tin tức, cũng có thể càng nhiều giải tam giới ở giữa phương thức chiến đấu. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, chúng ta bây giờ đang ở thần hồn thành cũng là có cửa hàng người, nếu như vẫn luôn dựa vào chúng ta cửa hàng nhỏ không nói trước phát triển rất khó, một khi tiến vào chỗ có thần hồn thế giới, khẳng định như vậy hội có một ít có lòng người nghĩ tới muốn dựa vào hắn lực lượng đến chúng ta nơi này thu hoạch tư nguyên. Lâm Phong dừng một chút. Dạng này, còn không bằng làm cái giống anh hùng hội dạng này đoàn thể, chúng ta lại làm cái lớn một chút cửa hàng, để tất cả tu chân giả đều thấy rõ ràng, đây là chúng ta đoàn thể làm, những tên kia đang xuất thủ thời điểm, bao nhiêu cũng muốn bận tâm lấy chúng ta cái này đặc biệt đoàn thể lực lượng, đúng không? Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần suy nghĩ, mặc dù tốt hao phí một số tư nguyên đi nuôi đoàn thể thành viên, nhưng là, có nhiều như vậy chỗ tốt, chúng ta thì đầy đủ. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Cái này cũng thế, cái này thần hồn thành vốn chính là tam giới nơi tụ tập, có thể cùng tam giới thần hồn tiến hành giao lưu, chúng ta còn có thể càng nhiều giải một chút, nói không chừng có thể có được càng thật tốt hơn chỗ. Trúc Âm gật đầu, riêng là, bọn gia hỏa này toàn bộ đều là đại la kim tiên trở lên, trong tay cũng không ít hàng tồn, dạng này giao dịch lên có thể liền càng thêm dễ dàng. Lâm Phong gật đầu. Vẫn là Trúc Âm ngươi lớn nhất hiểu ta tâm tư, ta cũng nghĩ như vậy, trước mặc kệ bọn gia hỏa này trên thân đến cùng còn thiếu một ít gì, nhưng là nếu là chúng ta có thể đem những tư nguyên này đều bảo hộ tốt, đến đón lấy chúng ta có thể có được, thì càng nhiều. Lâm Phong cười ha hả nói ra, trong này là lẫn nhau, chúng ta nỗ lực, cũng được đến, cái này bình đẳng. Năm con thoi gật đầu, đi theo Lâm Phong bên người theo Lâm Phong một đường hướng phía trước. Chủ nhân, thần hồn thành bên trong có không ít lòng đất các điểm buôn bán tồn tại. Những thứ này các điểm buôn bán chính là vì mọi người đổi lấy tư nguyên mà tổ chức, bất quá, những thứ này giao dịch đại bộ phận đều là một người danh nghĩa tổ chức, sẽ rất ít công bố ra, muốn là chủ nhân có ý tưởng lời nói có thể đi nhìn xem, những thứ này tự mình giao lưu sân bãi không phải cố định, bất quá bên trong có không ít hảo giao dịch, nói không chừng chủ nhân còn có thể từ bên trong đổi lấy không ít. Điếm tiểu nhị tư nguyên. Còn có dạng này. Lâm Phong tâm thần động một chút. Ta còn thực sự cần một số tài liệu dùng để tấn thăng phong đồng kiếm cùng bạch vũ kiếm. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, đã đến nhiều ngày như vậy bên ngoài thiên thạch, những thứ này thiên ngoại thiên thạch nếu là có thể phóng tới phong đồng kiếm cùng bạch vũ kiếm bên trong, phong đồng kiếm cùng bạch vũ kiếm hội càng thêm bén nhọn, cũng càng cứng rắn hơn, nhưng là bên trong còn thiếu khuyết một số phụ trợ trọng yếu tài liệu, ta thử đi tìm hắn tài liệu đến dự bị, nhưng là dự bị tài liệu người quá ít. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con thoi gật đầu. Phong đồng kiếm cùng bạch vũ kiếm vẫn luôn tại không ngừng tăng lên, theo những thứ này tăng lên, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu tiến hành nhỏ nhẹ cải biến, gặp Lâm Phong chỗ có tâm tư tựa hồ cũng thả ở phía trên, tất cả mọi người lúc này cũng theo đều mấy phần ý nghĩ tới. Chủ nhân, chúng ta cũng có thể thăng cấp một chút. Thiên Lung cười hì hì nói ra, các loại Dương Dương thiếu gia cái kia mới nghiên cứu vũ khí thành công về sau, thì để cho chúng ta tới trước làm một chút thí nghiệm à, chủ nhân. Chúng ta nhất định tận hết sức lực. Hắn năm con thoi cũng đều đem ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, từng cái trên mặt đều mang chờ mong. Ta nói, các ngươi không là vừa vặn mới tấn thăng A. Đều tấn thăng còn đang suy nghĩ lấy những thứ này để làm gì. Lâm Phong có chút dở khóc dở cười, bọn gia hỏa này thật đúng là một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng, từng cái dồn đủ tâm tư phải cố gắng. Chủ nhân, đó là không một dạng, chủ nhân ngài tại liên tục không ngừng nỗ lực, chúng ta tự nhiên cũng phải nỗ lực mới có thể đuổi theo chủ nhân. Nhìn thấy sáu con thoi bộ dáng, Lâm Phong gật đầu. Có thể à, dù sao Dương Dương đến lúc đó chế tạo ra về sau, khẳng định sẽ cho ta một phần, nhưng là còn lại năm phần, có thể liền cần chính các ngươi xuất lực một chút một chút. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cũng không thể mỗi lần các ngươi hố ta tiên linh thạch thời điểm ta liền phải theo lấy các ngươi, lần này có thể là các ngươi cần vì chính mình cường đại nỗ lực nỗ lực. Chương 3976, gặp lại. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con thoi trầm mặc. Tiên linh thạch vật này sáng long lanh, không có long tộc là không thích, cho nên, ưa thích một chút tiên linh thạch cũng là không gì đáng trách, nhưng là bây giờ bị Lâm Phong như thế thẳng thắn nói ra về sau, bọn họ trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút xấu hổ, cái này, sáu con thoi nhìn lẫn nhau, liếc nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến không tình nguyện, bọn họ tại chủ nhân dưới mí mắt tích lũy như vậy một chút tiên linh thạch, thật không phải một chuyện dễ dàng. Bất kể nói thế nào, Lâm Phong đã xách đi ra lời nói. Dựa theo chủ nhân thói quen, Lâm Phong là tuyệt đối hội làm như vậy. Chủ nhân, Thiên Lung vẻ mặt cầu xin, chúng ta những năm này tuy nhiên cùng tại chủ nhân bên người, bởi vì chúng ta chính mình nỗ lực đạt được một số thu hoạch, nhưng là vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một chút xíu thu hoạch thôi, thật không phải rất nhiều. Đúng a, chủ nhân, cái kia một chút thu nhập, chủ nhân ngài cũng không để trong lòng. Năm con thoi thần thái ở giữa đều là bất đắc dĩ. Bất quá năm con thoi cũng may mắn, may mà lúc này bậc tên kia không tại. không phải vậy bậc tâm, mãi mãi cũng là thả tại trên người chủ nhân. Không có cái nào so bậc càng thêm sẽ nghe chủ nhân lời nói. Chủ yếu là hiện tại nghèo. Lâm Phong quay đầu nhìn sáu con thoi, Trương Trạc đàng hoàng nói ra, vì cứu trợ tiểu gia hỏa, ta thế nhưng là liền cơ hội tốt nhất đều mất đi, cho nên, các ngươi cũng phải bỏ ra một chút đến, còn có, vật kia tính năng các ngươi cũng nghe nói, cái này tính năng cường đại như vậy, nỗ lực đương nhiên là vô tận tài liệu, ta một người cũng làm không ra như thế tài liệu đến a. Lâm Phong một mặt lời nói thâm thiế nói ra. Sáu con thoi im lặng. Đi, chúng ta đi trước tìm một chút đồng minh hội cơ sở, sau đó lại hồi đi tìm một chút các ngươi nói cái kia tự mình các điểm buôn bán. Nói, Lâm Phong tại hồn lâm bên trong lắc lư, thỉnh thoảng chém giết mấy cái hồn thú an ủi một chút. Chủ nhân, bên kia có đồng minh hội tại, đúng, cái kia đi đầu đại bản tử, thì là đồng minh chiếu cố lớn lên, gia hỏa này tu vi so những thứ này đồng minh cũng sẽ thành viên tương đối cao một chút, thần hồn tu vi cần phải tại đại la kim tiên đại viên mãn tầng thứ. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Chúng ta muốn đi qua sao? Nhìn đến, chúng ta trước không nên kinh hoàng, đúng, tướng hồn thú đô hướng đồng minh hội chỗ địa phương chạy tới một số. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, trước cho đồng minh hội đưa chút lễ vật, dù sao cũng là chúng ta coi trọng đồ vật, chúng ta cũng không thể để mọi người cứ như vậy vô duyên vô cớ liền theo chúng ta, cho chỗ tốt, nhất định muốn cho ra đủ tốt chỗ cùng chúng ta thành ý đến, muốn bọn họ nhất định có thể cảm nhận được đến từ chúng ta mang cho bọn hắn thành ý cùng chỗ tốt. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Năm con thoi liếc nhau. Chúng ta tòa này không phải gia tăng đồng minh hội tu vi a? Đúng a chủ nhân, nhiều như vậy hồn thú đưa cho bọn họ, chúng ta chẳng phải là thua thiệt. Đồng minh hội thành viên liên tục không ngừng chém giết hồn thú, bọn họ lực lượng cũng sẽ cùng theo bắt đầu không ngừng lớn mạnh, nếu như chúng ta hơi không cẩn thận lời nói, nhưng là vì bọn gia hỏa này làm áo cưới. Năm con thoi nhắc nhở Lâm Phong. Các ngươi biết cái gì a? Chúng ta cái này kêu là làm tiên lễ hậu binh, bất kể nói thế nào, đã đều muốn cùng một chỗ hợp tác. Chúng ta cũng không thể cái gì đều không cho người ta lưu lại đi, làm gì cũng phải cho người ta lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt đúng hay không? Lâm Phong lại cười đến 10 phần ôn hòa. Lúc trước bởi vì chúng ta có chút hiểu lầm nha, cái này có qua có lại, tự nhiên cũng liền càng thêm thích hợp chúng ta xử lý tốt nơi này vấn đề, cho nên, chúng ta cũng không cần lo lắng những thứ này, bất quá chỉ là một lần nhiều một ít hồn thú mà thôi, những thứ này hồn thú, còn không đến mức tăng lên thực lực bọn hắn. Lâm Phong thái độ hiền hòa. Thế nhưng là Lâm Phong lời nói lại làm cho năm con toy thân thể run rẩy một chút. Chủ nhân cho người ta tặng quà. Mặt trời mọc từ hướng tây. Gặp Lâm Phong một bộ đã quyết định bộ dáng, năm con toy ngay sau đó dắt tay cùng một chỗ giúp đỡ, tướng hồn thú hướng bên này đưa, có Lâm Phong cái này người ở phía trước tướng hồn thú phân phối, bọn họ chỉ cần tướng hồn thú chạy tới liền có thể, tốc độ tuyệt không chậm. Bên trong, đồng minh hội đệ tử vẫn luôn tại chém giết hồn thú. Thế nhưng là những thứ này hồn thú nhưng thật giống như không có một cái nào cuối cùng đồng dạng, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, đằng sau luôn luôn có hồn thú tại liên tục không ngừng để lên. Đồng minh hội thành viên càng đánh càng kinh hãi. Hồn thú số lượng, còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Thiên vừa làm vì đồng minh hội hội trưởng, dẫn đầu kịp phản ứng, quay đầu nhìn lấy mọi người, làm sao hồn thú số lượng càng ngày càng nhiều. Chúng ta cũng không biết à, lão đại. Làm sao cái này hồn thú số lượng đống nhiên thì gia tăng, bất quá chúng ta lần này nếu như có thể đem những thứ này hồn thú toàn bộ chém giết lời nói, còn giống như là chúng ta kiếm được lấy, những thứ này hồn thú đại khái đều là trung cấp bộ dáng, hoàn toàn ở chúng ta trong giới hạn chịu đựng. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta lần này kiếm lời. Đồng minh hội đệ tử quay đầu nhìn Đoạn Thiên một, vẻ mặt thành thật nói ra. Những đệ tử này top 5 top 3 tụ cùng một chỗ chiến đấu, đại bộ phận đệ tử đều không có tụ cùng một chỗ. Đã dạng này, chúng ta liền tiếp tục. Đoạn Thiên gật đầu một cái, xì một miệng, hắc hắc, lần này thật sự là Thiên giúp bọn ta, chúng ta khả năng đầy đủ kiếm lời không ít. Thì là. Đồng minh hội các đệ tử cười lớn nói, từng cái tăng tốc độ xuất thủ, Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy, trên mặt có chần chờ chợt lóe lên. Lúc này nhìn sang, Lâm Phong nhìn ra, cái này đồng minh hội thành viên, cũng không liền trái tim. Bọn gia hỏa này cơ bản đều tại mỗi người chiến thắng, liền xem như Đoạn Thiên một người hội trưởng này. Tại chém giết hồn thú thời điểm, cũng là hắn chém giết chính hắn, đem chém giết hồn thú thu nhập chính mình trong túi, đằng sau đệ tử liền càng thêm rõ ràng. Cái này năm bẻ bảy mảng trạng thái, có thể kiên trì đến lúc này, thật đúng là có chút vượt qua Lâm Phong dự kiến. Cái này là một đám không biết cảm ơn gia hỏa. Trúc Âm có chút ghét bỏ nói ra. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới những tên kia, trong mắt lóe ra nhấp nhô quả mang, nhếch miệng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ta cần phải trở về. Nói. Lâm Phong quay người trực tiếp rời đi, tại ra ngoài thời điểm, còn đụng Nguyên Thần một đoàn người. Lâm Phong sư đệ. Nguyên Thần cười tủm tỉm tiếp cận đến, nhanh như vậy thì đi ra. Đúng vậy à, nhiệm vụ hoàn thành, thì không cần thiết lại ở bên trong giữ lấy, cho nên thì đi ra, đây không phải Nguyên Thần sư huynh, Nguyên Thần sư huynh tốc độ này cũng rất nhanh à. Lâm Phong cười tủm tỉm cùng Nguyên Thần nói ra, Nguyên Thần sư huynh lần này thu hoạch, không tệ đi. Gặp Lâm Phong thân mật bộ dáng, Nguyên Thần không tự giác lui về sau một số, nghĩ đến thu hoạch, tâm vừa trầm nặng. Tổng tới nói, làm ra hỏa này lộ ra cái gì quá tốt biểu lộ đến thời điểm, cơ bản có thể kết luận, Lâm Phong tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm. Nguyên Thần lại ngu xuẩn, đối Lâm Phong giải, cũng ít nhiều có một chút. Chương 3977, lòng đất các điểm buôn bán. Tổng tới nói, đối Lâm Phong hắn vẫn còn có chút khúc mắc, gia hỏa này mặc kệ cái gì thời điểm bày ra cái này một bộ tội nghiệp bộ dáng đến, đều không giống như là người tốt. Lâm Phong sư đệ cái này là chuẩn bị đi trở về giao nhận nhiệm vụ sao? Đúng vậy a, muốn hay không cùng một chỗ? Lâm Phong quay đầu nhìn Nguyên Thần, cười tủm tỉm nói ra, ta tiếp ba cái nhiệm vụ, lần này hoàn thành cũng là hao phí ta không ít thời gian. Không, ngươi đi trước đi. Nguyên Thần khoát tay, làm mời tư thế, Lâm Phong gật đầu, cấp tốc biến mất tại Nguyên Thần trước mặt. Gặp Lâm Phong biến mất, Nguyên Thần thần sắc vừa rồi đạm mạc một chút xíu. Hội trưởng, ngươi thì không lo lắng là gia hỏa này đem chúng ta hồn thú cho lấy đi sao? Nếu như gia hỏa này trên thân để đó trên trăm con hồn thú, khẳng định không có khả năng như thế cấp tốc đi bộ. Nguyên Thần cắn răng, hung dữ nói ra, cho nên duy nhất khả năng tính chính là cái này gia hỏa căn bản cũng không từng nắm giữ. Những đệ tử này hướng về Lâm Phong nhìn sang, Lâm Phong trong tay dẫn theo hồn túi, đi qua thời điểm vẫn là rất nhẹ nhàng, đồng thời, Lâm Phong hồn túi cũng không tính là rất no cùng bộ dáng. Phía dưới đệ tử gật đầu, cảm thấy Nguyên Thần nói hết sức chính xác. Xác thực, liền xem như bọn họ có trên trăm con hồn thú, cái kia linh hồn khẳng định cũng có chút không chịu nổi. Bất quá vẫn là theo tới à, gia hỏa này từ trước đến nay đều là giảo hoạt đa dạng, nếu như gia hỏa này có chúng ta hợp tác với người khác cũng có khả năng, cho nên, hai người đuổi theo hắn, nhìn hắn giao nhận nhiệm vụ, sau đó chú ý nhiệm vụ đường, nhìn có hay không cùng Lâm Phong không sai biệt lắm gia hỏa cùng đi giao nhận nhiệm vụ. Nghĩ đến Lâm Phong cái kia gia hỏa mỗi một lần cũng sẽ không theo lẽ thường ra bài, Nguyên Thần vẫn là không nhịn được nói ra. Nguyên Thần phái hai người đệ tử theo Lâm Phong. Chủ nhân, đằng sau cùng lên đến. Không cần phải để ý đến. Lâm Phong khoát tay, từ tốn nói, bọn gia hỏa này đoán chừng là đến xem trên người chúng ta có hay không bên kia sơn cốc hồn thú, những cái kia hồn thú tạm thời ta sẽ không lấy ra. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, bất quá lần này đồng minh hội ngược lại là chém giết không ít. Sáu con thoi lúc này cuối cùng là minh bạch vì cái gì Lâm Phong hảo tâm như vậy. Nguyên lai, đây là chuẩn bị cho đồng minh hội một cái hố đến ngày đâu. Hết lần này tới lần khác muốn nhảy vào đến đồng minh hội căn bản cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì à. Anh hùng hội mất đi nhiều như vậy chém giết hồn thú, như thế mất mặt sự tình, Nguyên Thần là tuyệt đối không có khả năng nói ra, đã không có thể nói ra, như vậy tiếp đó, thì chỉ có thể tùy ý người khác đi suy nghĩ trong này còn con lượn lượn. Lâm Phong lại tướng hồn thú đưa đến đồng minh hội trước mặt, đồng minh hội lần này là rõ ràng cũng không có làm gì, chỉ là bởi vì Lâm Phong một chút tô bệ y giỏ chút. Sẽ vì chủ nhân ôm lấy như thế một cái sai lầm lớn. Dù sao, Nguyên Thần thế nhưng là cái tính toán chi ly người, gia hỏa này một khi nhìn đến đồng minh hội trong tay có hắn vất vả chém giết đồ vật không có dao lên, Nguyên Thần là không lại nương tay. Hắn tuyệt đối sẽ ra tay đối phó đồng minh hội. Mà đồng minh hội lại một lần nữa cùng anh hùng hội đối lên, trong này phiền phức nhưng là sâu. Lâm Phong chờ lấy kết quả, nhưng cười không nói. Giao nhận nhiệm vụ, Lâm Phong bắt đầu có ý đại sảnh hội giao dịch ngầm tràng, rất nhanh. Lâm Phong thì thăm dò được một cái tiểu giao dịch hội trường, này hội trường khoảng cách nhiệm vụ đường không xa, là một nhà tiểu trà lầu, giao dịch ngay tại trà lâu lầu 3. Lâm Phong giao nạp một cái hồn ngọn nguồn vừa rồi đi vào, đứng tại lầu 3 cửa sổ một bên, Lâm Phong vừa tốt có thể nhìn đến nhiệm vụ đường tình huống. Nơi này giao dịch, là một đám ma tộc người. Bên trong chỉ là trộn lẫn mấy cái nhân tộc ở bên trong. Lâm Phong ngồi tại bên cửa sổ vị trí, không phải rất đánh mắt, nhưng là không có biến ảo thành ma tộc bộ dáng. Lại làm cho Lâm Phong có thụ chú ý. Đồng dạng nhân tộc tới tham gia ma tộc loại giao dịch nhỏ này biết, là bởi vì trên người có ma tộc cần muốn đồ vật có thể đổi lấy, những này nhân tộc giao ra đồ vật, bình thường đều không kém đi đâu. Cho nên, Lâm Phong thân thể rất nhanh liền bị những thứ này ma tộc chú ý, nếu là từ trên người Lâm Phong có thể đạt được không ít đồ tốt, đây tuyệt đối là một cái vui vẻ sự tình. Lâm Hinh. Một cái không xác định thanh âm tại Lâm Phong bên tai vang lên, Lâm Phong quay đầu. Lại nhìn đến người sáng suốt đứng ở một bên đối với hắn cười. Minh huynh. Lâm Phong cười đối người sáng suốt gật đầu, không nghĩ tới Minh huynh người cũng tới. Ta cũng không nghĩ tới thật sự là Lâm huynh, nguyên lai chỉ là cảm nhận được Lâm huynh thân thể phía trên khí tức có chút tương tự, ta cũng nhân tộc giao nói không sai, từ trước đến nay muốn đi gần nhất cũng chỉ có Lâm huynh ngươi, thì hô một câu. Người sáng suốt vừa cười vừa nói, đồ vật ta lấy đến, đa tạ Lâm huynh ngươi chuẩn bị, những cái kia ta đều rất hài lòng, đồng thời, ta cũng biết làm sao dẫn đi. Người sáng suốt cười nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, đến mức Lâm huynh ngươi cần, ta cũng sẽ đúng hạn cho Lâm huynh ngươi, muốn không Lâm huynh ngươi cho ta một cái địa chỉ, ta sắp xếp người cho Lâm huynh ngươi đưa qua. Người sáng suốt nhỏ giọng nói ra, đại bộ phận đồ vật, đều không cách nào dẫn tới. Minh huynh yên tâm, các loại có cơ hội chúng ta giao tiếp thời điểm lại cho ta cũng không muộn. Lâm Phong vừa cười vừa nói, cái này trồng chất ở chỗ này. Người sáng suốt sững sờ một chút, nếu như Lâm Phong đồ vật đều đọng lại ở hắn nơi đó lời nói, đây chẳng phải là Lâm Phong chính mình không có cái gì muốn, đồ vật đều giao cho hắn. Cứ việc Lâm Phong đối với hắn là rất yên tâm, thế nhưng là nhiều đồ như vậy trong tay, người sáng suốt xem ra, vẫn là rất khó giải quyết. Riêng là, Lâm Phong muốn đồ vật, không phải một chút hai điểm. Minh gia chỉ có lớn như vậy bản mặt, cái này muốn là đồ vật trồng chất nhiều, cũng khó tránh khỏi lọt vào người khác ngấp nghé, riêng là một số cùng các gia tộc cùng đại gia tộc. Gặp người sáng suốt bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, Minh huynh cứ việc yên tâm, ta người chẳng mấy chốc sẽ đi tìm Minh huynh ngươi, đến lúc đó, ta còn hy vọng chúng ta có thể tiến hành sâu một bước hợp tác, không dối gạt Minh huynh, có nhiều thứ chế tác thật mười phần hao phí tư nguyên. Nghe được Lâm Phong lời nói, người sáng suốt gật đầu. Đối Lâm Phong thời điểm, người sáng suốt là có chút phức tạp, Lâm Phong bản sự bày ở chỗ này, mà trong khoảng thời gian này Minh gia sinh ý nóng nảy nhờ có Lâm Phong, Minh gia nguyên bản chỉ có thể coi là hàng hai thương gia, tại Ma Thành cũng không tính được đại gia tộc nào, bất quá lại sẽ cùng tiểu công chúa quan hệ tốt, cho nên nhiều năm như vậy mặt ngoài bọn họ vẫn là rất vất vả, trên thực tế lại có thể đạt được không ít giúp đỡ, thế nhưng là, người khác trợ giúp chung quy là có hạn. Biết Lâm Phong xuất hiện, Lâm Phong mang cho Minh gia là người sáng suốt trước kia cho tới bây giờ đều không dám tưởng tượng, mặc kệ là Lâm Phong điên cuồng mang về đổ thạch vẫn là đang dược, tại Ma Thành, đây đều là rất khan hiếm. Trước lúc này, người sáng suốt không nghĩ tới người khác có thể giúp hắn, dù sao cái này bên trong liên lụy sự tình quá nhiều, nhưng là bây giờ, hắn lại đạt được trước đó chưa từng có thoải mái. Đây hết thảy đều là bái Lâm Phong ban tạo. Một mặt khác, cũng là sẽ đối Lâm Phong cảm tình, đây cũng là người sáng suốt lớn nhất xoắn suýt địa phương. Chương 3978, đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Lại sẽ từ khi Lâm Phong rời đi về sau một mực dầu dĩ không vui, cả người đều trầm mặc rất nhiều, thiếu nữ cảm tình là thuần túy, lệ chút tình cảm không chỉ có thuần túy còn rất nhiệt liệt, Lâm Phong rời đi có lẽ không tính là cái gì, thế nhưng là đối lại sẽ tới nói, lại là khó có thể chịu đựng. Cả hai ở ngoài sáng chùn trước mặt bày biện, người sáng suốt một bên là sinh ý phía trên từng bước tăng cao, một bên là đến từ gia đình bất đắc dĩ. Cái này khiến người sáng suốt hiện ở trong lòng nhiều ít có chút xoắn xuýt. Rất lâu, người sáng suốt mới mở miệng. Lâm huynh, lại sẽ cự tuyệt Khoa Kỳ cầu hôn. Một hồi lâu, người sáng suốt nhìn lấy Lâm Phong, có chút đắng chát nói ra. Nghĩ đến Khoa Kỳ rời đi hiệu quảng bóng lưng, người sáng suốt hiện ở trong lòng còn có chút bất đắc dĩ. Nha đầu kia, tại cảm tình phương diện, cho tới bây giờ đều là không thèm đếm xỉa, muốn liền muốn, không muốn cũng không cần, điểm này. Người sáng suốt cũng cầm để cho nàng không có bất kỳ biện pháp nào, thế nhưng là người sáng suốt cũng rõ ràng, hắn không phải lại sẽ, phía sau hắn, còn có cả một cái gia tộc ở chỗ này. Lâm Phong biểu lộ sững sờ một chút, ngược lại cười khổ một tiếng, nói, nha đầu này. Thực nói đến, Khoa Kỳ so ta càng thích hợp nàng, Minh huynh có thời gian cũng nhiều khuyên nhủ nàng a, nữ nhân, vẫn là phải tìm một cái có thể cho nàng một cái tương lai tươi sáng nam nhân tốt nhất, dạng này, mặc kệ cái gì thời điểm. Chí ít có một người nam nhân tại bên người nàng thủ hộ nàng, bảo hộ nàng, để cho nàng cả một đời khoái lạc không lo. Lâm Phong biết, những này là hắn không cách nào cho Lại Sệ. Lại Sệ là cái không tệ nha đầu, nhưng là Lâm Phong tâm lý rõ ràng, hắn đối Lại Sệ, trừ hảo bằng hữu bên ngoài, là không có hắn cảm tình. Cái này nữ nhân rất thông minh, cũng rất nhiệt tình, dài đến cũng hết sức xinh đẹp, có thể là thì là quá thông minh. Lâm Phong không thích loại này đem thông minh bày ở ngoài sáng nữ nhân. Nghe được Lâm Phong lời nói, người sáng suốt triệt để đã giải Lâm Phong tâm tư. Đa tạ ngươi, Lâm huynh. Người sáng suốt đông nhiên mở miệng, vừa cười vừa nói, về sau đến ma giới, ta nhất định mời Lâm huynh uống trà luận đạo. Lâm Phong cười gật đầu. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, người sáng suốt là không nỡ đem Lại Sệ đưa đến bên cạnh hắn tới. Có chút cảm tình là có thể miễn cưỡng, nhưng là có chút cảm tình, là miễn cưỡng không đến, liền giống với hắn cùng Lại Sệ làm minh ra ngàn vàng, lại bị hoàng tộc Khoa Kỳ coi trọng. Nếu như là sẽ khư khư cố chấp, có lẽ nhiều mình ra, là đả kích chí mạng. Chính là bởi vì rõ ràng, Lâm Phong vừa rồi lớn mật cự tuyệt Lại Sệ. Lâm Phong trong đầu tránh qua Lại Sệ mang theo vài phần thông minh mặt, thần sắc vẫn như cũ có chút hữu quạng, nhưng là trên mặt lại nhiều mấy phần thản nhiên. Trận này giao dịch đều là nhằm vào ma tộc, Lâm Phong lấy ra tự nhiên cũng là ma tộc cần đồ vật, muốn trao đổi là một loại gọi là băng tâm thiết đông tây, cái này băng tâm sát chỉ có ma giới có sinh, đồng thời cơ hồ đều tập trung ở ma thành, băng tâm sát hàng năm sản xuất số lượng có hạn, Lâm Phong trong tay tự nhiên cũng có một chút, nhưng là trong tay hắn băng tâm sát còn chưa đủ hoàn thành đoán tạo phong đồng kiếm cùng bạch vũ kiếm hắn cần thiết số lượng. Lâm Phong lấy ra cùng ma tộc trao đổi là hắn theo nguyên thạch bên trong mở ra ý kiến ma tộc có thể làm dùng thượng cổ dị khí. Món này dị khí giá cả, cùng Lâm Phong cần thiết băng tâm sát, là không sai biệt lắm. Tại ma thành một đoạn thời gian, tại Lại Sệ cùng người sáng suốt dạy bảo dưới, Lâm Phong đối bên kia giá cả, vẫn là có mấy phần giải. Ta chỗ này có một ít băng tâm sát, bất quá không có ngươi cần thiết nhiều như vậy số lượng, ta có thể cùng ngươi trao đổi sao? Một cái thanh âm trầm thấp tại Lâm Phong bên tai vang lên, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn qua, một đại hán cầm trong tay mấy khối băng tâm sắt muốn tới cùng Lâm Phong giao dịch. Những người kia khẳng định không được, nhưng là trong tay của ta còn có không ít đồng giá đồ vật có thể cùng người trao đổi. Lâm Phong tâm thần nhất động, mấy cái tiểu đông tây để lên bàn, đây là tại nguyên thạch bên trong khai thác đi ra một đạo vũ khí, đây là lục phẩm ma đan, cái này thì là đồng giá khoáng thạch. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn đại hán, những thứ này, cùng trong tay ngươi băng tâm sắt, giá tiền là không sai biệt lắm, thậm chí ta đồ vật giá cả còn tại phía trên. Ngươi xem, coi thế nào? Lục phẩm ma đan. Đại hán quyết định hết sức nhanh chóng, đem băng tâm sắt đặt lên bàn, ngược lại nhìn về phía Lâm Phong trong tay lục phẩm ma đan. Lâm Phong cười gật đầu. Đa tạ. Đại hán quay người trực tiếp đi, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó tiếp tục chờ đợi. Lâm Phong xuất thủ để chung quanh mấy cái ma tộc trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, mới vừa rồi là lục phẩm ma đan. Gia hỏa này trong tay còn có quý giá như vậy đồ vật. Chẳng lẽ gia hỏa này là ma tộc hay sao? Chỉ là ngụy trang thành nhân tộc ở chỗ này bán đồ. Ngược lại, mấy cái này ma tộc lắc đầu, tại giao dịch này sẽ lên, hiển nhiên là ma tộc càng thêm nổi tiếng, gia hỏa này muốn thật sự là ma tộc, tuyệt đối sẽ không giả trang thành nhân loại xuất hiện ở đây. Còn nữa, băng tâm sắt là dùng đến đoán tạo vũ khí phía trên tài liệu tốt, mặc kệ là nhân tộc vẫn là ma tộc đều là rất cần. Lâm Phong chỉ là mỉm cười ngồi ở chỗ đó, gặp những cái kia ma tộc nhìn về phía hắn, Lâm Phong gật gật đầu, lại lấy ra không ít tài liệu tới. Chỉ muốn mọi người có băng tâm sát, ta tuyệt đối có thể cho ra vật ngang giá phẩm đến trao đổi, mọi người cảm thấy thế nào? Gặp Lâm Phong hữu hảo bộ dáng, những cái kia ma tộc toàn bộ đều quay đầu đi, có điều rất nhanh, có ma tộc cầm lấy băng tâm sát tới. Ta muốn đổi lấy ma đan. Lâm Phong gật đầu. Một khối băng tâm sát giá trị, cũng thì tương đương với một khỏa tứ phẩm ma đan, thế nào? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn cái này ma tộc hán tử, Lâm Phong cho ra đến giá cả, là rất công đạo. Một khối băng tâm sắt đổi một khỏa tứ phẩm ma đan, tại ma thành, tốt như vậy giao dịch cũng không phải tùy tiện thì có. Tiểu tử này, chẳng lẽ là cái kẻ ngu hay sao? Loại này giao dịch cũng làm. Như thế một hồi lâu, mấy cái ma tộc đệ tử đều theo Lâm Phong trong tay đổi đến đan dược, từng cái tâm tình thật tốt đồng thời, vừa nghi ngờ Lâm Phong đan dược từ đâu tới đây, lại cảm thấy Lâm Phong cái này xuất thủ có chút quá uổng phí. Liền xem như tại cho hai khỏa tam phẩm ma đan, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện giao dịch a. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lâm Phong cho một khỏa tứ phẩm ma đan. Người sáng suốt đứng ở một bên nhìn lấy Lâm Phong xuất thủ, khỏe miệng co quắp quất, ngược lại thở dài lắc đầu. Quả nhiên là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, Lâm Phong căn bản cũng không rõ ràng những thứ này mà đan tại ma tộc người trước mặt ý vị như thế nào a. Người sáng suốt thở dài. Hắn cái này cuối cùng là rõ ràng, các loại kế tiếp còn là thật tốt cùng Lâm Phong nói một chút ta, Lâm Phong cái này xuất thủ, thật quá có chút vượt qua hắn dự liệu. Mà Lâm Phong đối những thứ này mà tộc đệ tử trên thân trô nắm giữ băng tâm sát, cũng coi là có một cái tiến một bước giải. Bọn gia hỏa này chỗ có số lượng, vượt xa khỏi hắn dự liệu. Xem ra lần này là có thể đem băng tâm sát thu thập đầy đủ. Lâm Phong mỉm cười đứng ở nơi đó, khoe miệng vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười, gặp Lâm Phong quả nhiên là tại cầm đan dược đổi tài liệu. Rất nhanh, tất cả ma tộc ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân, từng cái cầm ra trên người mình băng tâm sát tới. Chương 3979 Lưu Thủy Đan Dược. Lại Sệ từ khi Lâm Phong rời đi về sau một mực dầu dĩ không vui, cả người đều trầm mặc rất nhiều, thiếu nữ cảm tình là thuần túy, lệ chút tình cảm không chỉ có thuần túy còn rất nhiệt liệt, Lâm Phong rời đi có lẽ không tính là cái gì, thế nhưng là đối Lại Sệ tới nói, lại là khó có thể chịu đựng. Cả hai ở ngoài sáng chùn trước mặt bày biện, người sáng suốt một bên là sinh ý phía trên từng bước tăng cao, một bên là đến từ gia đình bất đắc dĩ,

Lâm Phong cho ra đến giá cả, là rất công đạo, một khối băng tâm sắt đổi một khỏa tứ phẩm ma đan, tại ma thành, tốt như vậy giao dịch cũng không phải tùy tiện thì có. Tiểu tử này, chẳng lẽ là cái kẻ ngu hay sao? Loại này giao dịch cũng làm. Như thế một hồi lâu, mấy cái ma tộc đệ tử đều theo Lâm Phong trong tay đổi đến đan dược, từng cái tâm tình thật tốt đồng thời, vừa nghi ngờ Lâm Phong đan dược từ đâu tới đây, lại cảm thấy Lâm Phong cái này xuất thủ có chút quá uổng phí. Liền xem như tại cho hai khỏa tam phẩm ma đan, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện giao dịch a. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lâm Phong cho một khỏa tứ phẩm ma đan. Người sáng suốt đứng ở một bên nhìn lấy Lâm Phong xuất thủ, khỏe miệng co quắp quất, ngược lại thở dài lắc đầu. Quả nhiên là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, Lâm Phong căn bản cũng không rõ ràng những thứ này mà đàn tại ma tộc người trước mặt ý vị như thế nào a. Người sáng suốt thở dài. Hắn cái này cuối cùng là rõ ràng, các loại kế tiếp còn là thật tốt cùng Lâm Phong nói một chút ta, Lâm Phong cái này xuất thủ, thật quá có chút vượt qua hắn dự liệu. Mà Lâm Phong đối những thứ này mà tộc đệ tử trên thân trô nắm giữ băng tâm sát, cũng coi là có một cái tiến một bước giải. Bọn gia hỏa này chỗ có số lượng, vượt xa khỏi hắn dự liệu. Xem ra lần này là có thể đem băng tâm sắt thu thập đầy đủ. Ma tộc đệ tử nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, ào ào lắc đầu, gia hỏa này là thật không quan tâm hay là giả không quan tâm a? Cái này có thể đều là đan dược a, cái này giống như nước chảy lấy ra đổi lấy đồ vật, có như vậy trong nháy mắt, ma tộc người cho rằng đan dược là không đáng tiền đồ chơi. Chương 3980, hai biết lái chiến. Lâm Phong mỉm cười đứng ở nơi đó, khoe miệng vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười, gặp Lâm Phong quả nhiên là tại cầm đan dược đổi tài liệu. Rất nhanh, tất cả ma tộc ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân, từng cái cầm ra trên người mình băng tâm sắt tới. Lâm Phong căn bản cũng không quản những thứ này ma tộc đệ tử lấy ra băng tâm sắt số lượng, chỉ cần là tới đổi, Lâm Phong thì cho đổi. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, nguyên bản còn có chút xem kịch vui mọi người lúc này triệt để an tĩnh lại, bọn họ xem như rõ ràng, Lâm Phong trên thân đang ăn dược, là không có cuối cùng. Băng tâm sắt đổi thành ma đan, tổng tứ phẩm đến lục phẩm không giống nhau, chỉ cần cho ra đồng giá băng tâm sắt, Lâm Phong thì cho ma đan. Có chút không có băng tâm sắt ma tộc đệ tử nhìn thấy một màn này về sau, từng cái trong lòng mười phần không thăng bằng, bọn họ làm sao lại không có đái băng tâm sắt đâu? Làm sao lại không có? Lâm Phong lần này thu mua, dẫn đến một đoạn thời gian rất dài, mỗi một cái tới ma tộc đệ tử đều sẽ đem băng tâm sắt cho dẫn tới, chỉ hy vọng gặp phải Lâm Phong dạng này tài đại khí thô nhân giới tu chân giả cùng bọn hắn làm giao dịch. Rất nhanh, giao dịch này sẽ lên băng tâm sắt đều bị Lâm Phong cho đổi đi. Lâm Phong lại lấy ra ma đan đem đổi lấy một số hắn tư nguyên, hắn xem như thấy rõ ràng, ở chỗ này, ma đan mới là lớn nhất nổi tiếng. Nhìn tới vẫn là muốn dương dương nhiều chế tác một số ma đan, nếu là có nhiều như vậy ma đan trong tay, bọn họ về sau muốn từ ma tộc trong tay đổi lấy bọn họ cần thiết tư nguyên cũng liền thuận tiện nhiều. Ra giao dịch hội, Lâm Phong thở phào. Băng tâm sát, đã đầy đủ. Loại này chân nhỏ một hồi, với hắn mà nói quả thực cũng là đại bảo bối a. Chúng ta tiếp tục đi tìm một chút đi. Lâm Phong tâm tình thật tốt, cười ha hả nói ra. Nếu là còn có thể đổi thu hồi lại một số hắn tài liệu, nói không chừng hắn Phong Đồng Kiếm cùng Bạch Vũ Kiếm liền có thể sớm một số tiến hành tấn thăng. Đối Phong Đồng Kiếm cùng Bạch Vũ Kiếm lại một lần nữa tấn thăng, rồi cũng tràn ngập chờ mong. Song kiếm đều là trưởng thành hình vũ khí, Lâm Phong hiếu kỳ là tương lai song kiếm có thể trưởng thành đến hết sức bước. Chủ nhân, bên kia đánh lên. Thiên Lung lại cười tủm tỉm nói ra. Đồng minh hội cùng anh hùng hội hai cái này đại gia hỏa lại một lần nữa đánh lên, chủ nhân, chúng ta trước qua bên kia nhìn một chút náo nhiệt chứ, chật chật, nguyên thần cái kia gia hỏa quả nhiên là đầy đủ bá đạo, cái này bất quá chỉ là nhìn một chút đồng minh hội chém giết cảm thấy hồn thú số lượng, không nói hai lời thì cùng đồng minh hội chiến đấu. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút. Đánh lên. Tốc độ này so ta muốn giống nhanh hơn A. Lâm Phong cười cười, ánh mắt la tử A phía trước. Trong mắt cũng nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Anh hùng hội xuất thủ, hiển nhiên tại Lâm Phong dự kiến bên ngoài, nhanh như vậy thì xuất thủ, cái này khiến Lâm Phong trong lòng, bao nhiêu nhiều một ít vui sướng. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, chiến đấu oi bức vẫn còn, nhưng là hai phái đệ tử rõ ràng không tại. Ở đâu? Nguyên thần tiểu tử kia ước Đoạn Thiên vừa đi thần hồn sân thi đấu, chủ nhân ngài muốn đi qua nhìn một chút sao? Đương nhiên muốn đi. Lâm Phong cười rất vui vẻ, cơ hội tốt như vậy, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Nói, Lâm Phong tâm thần nhất động, toàn bộ hướng về thần hồn sân thi đấu đi. Thần hồn sân thi đấu tại thần hồn phía đông nhất, toàn bộ phía đông cơ hồ đều là sân thi đấu sân bãi. Lâm Phong đi vào thời điểm, các đệ tử cơ hội đều tại hướng bên kia xê dịch. Bên kia, tự nhiên là Nguyên Thần cùng Đoạn Thiên nhất chiến đấu trường mặt. Tới, đặt cược, năm cái hồn nguyên khởi a, Nguyên Thần cùng Đoạn Thiên nhất chiến đấu, đến tột cùng là ai thua ai thắng, có hay không tới cùng một chỗ đặt cược a, đây chính là cái cơ hội tốt a, mọi người đi qua đường bỏ qua, dạng này cơ hội, bỏ lỡ một lần nhưng liền không có a. Lâm Phong mới vừa vào đi, cửa có người tại hạ tiền đặt cược. Lâm Phong ném là cái hồn ngọn nguồn đi vào. Lâm Phong, ta đánh bạc nguyên thần thắng lợi. Lâm Phong để xuống hồn ngọn nguồn thì hướng bên trong đi, tâm thần ở chung quanh quét một vòng, Lâm Phong rất nhanh liền thu liễm. Mấy đạo cường đại thần thức xen lẫn ở bên trong, Lâm Phong sắc mặt tránh qua một vệ kinh ngạc, đối mặt những cái kia cường đại thần thức, Lâm Phong lựa chọn tránh đi. Không nói trước Dương Dương thiết kế đan dược có vấn đề gì hay không, nhưng là trên người hắn hỗn độn hạt giống là vẫn luôn đi theo hắn, mặc kệ là thân thể vẫn là thần hồn, nếu như lúc này hỗn độn hạt giống khí tức bị cảm nhận được lời nói, Lâm Phong chính mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc cùng những thứ này cường đại thần thức chiến đấu. Lâm Phong tìm khắp ngao ngách ngồi xổm. Trên đài, hai người trợn mắt nhìn. Đoạn Thiên một là không biết đến cùng chuyện gì xảy ra nguyên thần thì tìm tới cửa, đến mức nguyên thần thì là nổi nóng Đoạn Thiên một không có phẩm không có đức vậy mà cướp đoạt bọn họ hồn thú. Hắn thời điểm, hai hội ở giữa có cừu hận gì dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết, nhưng là cướp đoạt hồn thú loại chuyện này là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nguyên thần ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay không phân tốt xấu đối với chúng ta đồng minh hội đệ tử ra tay, ta lần này là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đoạn Thiên vừa đứng tại nguyên thần đối diện, trên người hắn khí tức so nguyên thần nồng đậm không biết có bao nhiêu, đối mặt nguyên thần thời điểm, căn bản cũng không có quá nhiều sợ hãi. Tuy nhiên chưa từng cùng nguyên thần chiến đấu qua, bất quá thực lực bày ở chỗ này, hắn càng mạnh. Đây là một trận, không có cách xa chiến đấu. Đoạn Thiên một, ta nói cho ngươi, tiểu gia hôm nay liền muốn ngươi biết cái gì gọi là hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. Nguyên thần lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Đoạn Thiên một cười lạnh một tiếng nói ra, bản sự tăng trưởng a, ta anh hùng hội khắp nơi nhường ngươi. Ngươi còn thật để cao bản thân. Nguyên thần xì một miệng, tay nắm lấy trường kiếm, không phải liền là một cái đại la kim tiên đại viên mãn mà thôi, thật để cao bản thân. Nguyên thần trong lời nói, đều là ghét bỏ. Đoạn Thiên một mặt sắc lại càng âm trầm. Nguyên thần, lời hay người nào đều sẽ nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đoạn Thiên một không hiểu ra sao, đã đều đến, chúng ta thì bất nói nhiều lời trực tiếp khai chiến đi. Khai chiến thì khai chiến, còn thật để cao bản thân, cũng không cầm phao nước tiểu chiếu chính ngươi. Chính ngươi đức hạnh gì trong lòng ngươi chẳng lẽ không có một chút bê đếm sao? Nguyên thần lạnh hừ một tiếng, bớt nói nhảm, hôm nay ngươi nguyên thần ra ra thì phải nói cho ngươi, cái gì gọi là hoa nhi vì cái gì hồng như vậy? Nói, nguyên thần hướng thẳng đến Đoạn Thiên một tiến lên. Đoạn Thiên một tu vi cao hơn nguyên thần, nhưng là tại pháp bảo phương diện, rõ ràng không bằng nguyên thần, bất kể nói thế nào, nguyên thần đều là nguyên môn trưởng môn nhi tử, không nói trước trên người hắn bảo bối, chỉ là thần hồn phía trên bảo bối thì có 3-4 cái. Còn có một cái chuyên môn dùng để bảo hộ nguyên thần bảo bối đại não. Nguyên đạo tử đối đứa con trai này bảo hộ, cho tới bây giờ đều là quá độ. Tu chân giả đến đứa bé vốn là không dễ, nguyên đạo tử tuy nhiên hài tử đông đảo, nhưng là có nguyên thần thời điểm, hắn đã sớm công đức viên mãn, cho nên đối nguyên thần đứa bé này, hắn tự nhiên là càng thêm để tâm. Cả hai chiến đấu đang kéo dài tiến hành. Lâm Phong mỉm cười đứng ở nơi đó, khoe miệng vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười, gặp Lâm Phong quả nhiên là tại cầm đan dược đổi tài liệu. Rất nhanh, tất cả ma tộc ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân, từng cái cầm ra trên người mình băng tâm sắt tới. Lâm Phong căn bản cũng không quản những thứ này ma tộc đệ tử lấy ra băng tâm sắt số lượng, chỉ cần là tới đổi, Lâm Phong thì cho đổi. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, nguyên bản còn có chút xem kịch vui mọi người lúc này triệt để an tĩnh lại, bọn họ xem như rõ ràng, Lâm Phong trên thân đang ăn dược, là không có cuối cùng. Băng tâm sắt đổi thành ma đan, tổng tứ phẩm đến lục phẩm không giống nhau, chỉ cần cho ra đồng giá băng tâm sắt. Lâm Phong thì cho ma đan. Có chút không có băng tâm sắt ma tộc đệ tử nhìn thấy một màn này về sau, từng cái trong lòng mười phần không thăng bằng, bọn họ làm sao lại không có đái băng tâm sắt đâu? Làm sao lại không có? Lâm Phong lần này thu mua, dẫn đến một đoạn thời gian rất dài, mỗi một cái tới ma tộc đệ tử đều sẽ đem băng tâm sắt cho dẫn tới, chỉ hy vọng gặp phải Lâm Phong dạng này tài đại khí thô nhân giới tu chân giả cùng bọn hắn làm giao dịch. Rất nhanh, giao dịch này sẽ lên băng tâm sắt đều bị Lâm Phong cho đổi đi. Lâm Phong lại lấy ra ma đan đem đổi lấy một số hắn tư nguyên, hắn xem như thấy rõ ràng, ở chỗ này, ma đan mới là lớn nhất nổi tiếng. Nhìn tới vẫn là muốn dương dương nhiều chế tác một số ma đan, nếu là có nhiều như vậy ma đan trong tay, bọn họ về sau muốn từ ma tộc trong tay đổi lấy bọn họ cần thiết tư nguyên cũng liền thuận tiện nhiều. Ra giao dịch hội, Lâm Phong thở phào. Băng tâm sát, đã đầy đủ. Loại này chân nhỏ một hồi, với hắn mà nói quả thực cũng là đại bảo bối A. Chúng ta tiếp tục đi tìm một chút đi. Lâm Phong tâm tình thật tốt, cười ha hả nói ra. Nếu là còn có thể đổi thu hồi lại một số hắn tài liệu,